Năm tên thế giới cảnh cường giả rất nhanh liền chạy tới, những cái này ứ nê quái ngược lại là giúp bọn họ đại ân, để bọn hắn liền nhanh như vậy có thể đuổi theo Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên. Tiếu Phong xanh mặt, nhưng hắn vẫn gắt gao cầm Trương Thiên Thiên tay. Lúc đầu Tiếu Phong dự định ở cái này tĩnh mịch thế giới bên trong chí ít kéo dài 5 ngày trở lên, nhưng kết quả nhưng ngay cả nửa ngày đều không có kéo dài. Tiếu Thiếu Hiệp, là ta hại ngươi. Trương Thiên Thiên thấp giọng nói ra, nàng biết rõ lần này là vô luận như thế nào đều không cách nào chạy trốn, trừ phi có thể có kỳ tích, nhưng bây giờ liền thế giới đều bị phong tỏa, còn có thể có cái gì kỳ tích. Còn không ai có thể giết được ta. Tiếu Phong cắn răng một cái, mãnh liệt tiến lên một bước. Hiu. Tiếu Phong ra đao. Không có mảy may do dự, đối mặt năm tên thế giới cảnh cường giả, hắn gọn gàng ra đao. Một đao kia, đơn giản không cách nào hình dung, như là từ trên trời giáng xuống, mỹ lệ đến cực điểm, nhưng trong ánh đao lại hàm chứa vô tận nguy hiểm. Cẩn thận! Ngay cả trong đó một tên thế giới cảnh, bởi vì tâm cảnh hơi kém một chút, vậy mà đều bị cái này đao quang hấp dẫn, may mắn bị cái khác đồng bạn nhắc nhở, nếu không mà nói, hắn chỉ sợ đã bị một đao kia trực tiếp chém trúng, coi như không chết cũng phải nhận trọng thương. Thật quỷ dị đao pháp. Bất quá, nơi này cuối cùng có 5 tên thế giới cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường thế giới cảnh. Này đao pháp cố nhiên có thể đánh bại phổ thông thế giới cảnh, nhưng đối mặt đỉnh phong thế giới cảnh cường giả lại lộ ra có chút không đủ. Bởi vậy, 5 người liên thủ tùy tiện liền phá cái này đao quang. Tiểu tặc, ngươi có thể lại chạm ra bao nhiêu đao? 5 tên thế giới cảnh cũng phát hiện một chút mánh khỏe, loại này đao pháp khẳng định không phải tùy tiện có thể buộc phát ra. Dù sao đối phương mới chỉ là thuế phàm cảnh thôi. Muốn chạm ra một đao kia, khẳng định phải bỏ ra giá rất lớn, cứ như vậy Tiếu Phong lại có thể lại chạm ra mấy đao. Quả nhiên, Tiếu Phong không nói một lời, chỉ cần có ai dám tiến lên hắn liền chạm ra loại này đáng sợ đao quang, chỉ đáng tiếc, đợi đến hắn chém ra 3 đao về sau, trên người hắn khí tức kịch liệt biến ảo, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống cảnh giới một dạng. Nói rõ này đao pháp quả nhiên không phải tùy tiện có thể chạm ra đến, tất nhiên là bỏ ra giá thật lớn. Tiếu Thiếu Hiệp, không cần miễn cưỡng. Liền Trương Thiên Thiên đều nhìn ra, Tiếu Phong là ở miễn cưỡng gượng chống lấy, không ngừng chạm ra đao quang kết quả, chỉ là đang tiêu hao lấy Tiếu Phong sinh mệnh thôi. Đại trượng phu làm việc, có thể vào không được thối lui. Các ngươi muốn bắt Thiên Thiên, nhất định phải đánh bại ta. Tiếu Phong trong tay nắm chặt chuôi nào quái dị đại đao, đối mặt 5 tên thế giới cảnh cường giả, dĩ nhiên liền một tia sợ hãi đều không có, trên người chiến ý càng là trùng thiên mà lên. Phiên phức tiểu tử. Lúc đầu còn muốn lưu ngươi một mạng, hiện tại nhìn đến lưu không được. Trong đó một tên thế giới cảnh ánh mắt lạnh lẽo, vô luận là Tiếu Phong thi triển ra đủ loại thủ đoạn bảo vật hay là hiện tại thi triển đao pháp, đều chứng minh Tiếu Phong phía sau khẳng định không đơn giản. Nguyên bản bọn họ còn dự định lưu Tiếu Phong một mạng, cùng lắm chỉ là giáo huấn một cái thôi, nếu là đối phương phía sau thật có cường giả, đến lúc đó cũng không đến mức làm cho không thể vãn hồi. Nhưng bây giờ Tiếu Phong lại 1 đến 2, 2 đến 3 ngăn cản bọn họ. Vậy bọn hắn có thể liền sẽ không khách khí, Tiếu Phong phía sau có cường giả, chẳng lẽ bọn họ phía sau liền không có? Chết! Thế là, tên này thế giới cảnh cường giả lại không có giữ lại, trực tiếp đưa tay vô một cái, chỉ là lấy thế giới chi lực thôi động, biến thành một cái cự trưởng, hung hăng hướng Tiếu Phong vô tới. Tiếu Phong ánh mắt như đao, toàn thân khí tức lần thứ 2 tăng vọt, sau đó mãnh liệt hướng lên thiên không vạch một cái, lại là một đạo lóa mắt đao quang trùng thiên mà lên, chỉ là nương theo lấy cái này đao quang. Tiếu Phong cả người lại lập tức biến huệ vải lên, rõ ràng là tiêu hao toàn bộ tiềm lực, thương thế cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Đao quang cùng bàn tay hung hăng đụng phải cùng một chỗ, kinh khủng dư ba hướng tứ phía bát phương khuyết tán mà đi, tên kia thế giới cảnh cường giả trong lòng cũng âm thầm sợ hãi thán phục, trước mắt Tiếu Phong dĩ nhiên như thế đáng sợ. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, ngược lại kiên định hắn giết chết Tiếu Phong tín nhiệm, nếu như đã triệt để đắc tội, vậy liền trực tiếp giết Tiếu Phong, coi như đối phương người sau lưng đến. Vậy cũng phải biết là bọn họ làm mới được. Nếu như đã nổi lên sát tâm, vậy những thứ này thế giới cảnh cường giả liền sẽ không lại lưu thủ, thế là 5 người cùng một chỗ động thủ, mãnh liệt bàng bạc thế giới chi lực, trực tiếp đem Trương Thiên Thiên cùng Tiếu Phong vây khốn. Giờ phút này, ngay cả Tiếu Phong trên mặt cũng không có bao nhiêu hy vọng, hắn chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Trương Thiên Thiên, sau đó thấp giọng lẩm bẩm nói, phụ thân, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng đây chính là ta vĩnh viễn không cách nào từ bỏ ta trong lòng tín nhiệm a. Tiếu Phong gầm thét một tiếng, lại muốn độ rút đao mà lên, mà lần này rút đao, có lẽ liền là hắn một lần cuối cùng ra đao, một đao kia sẽ triệt để hao hết hắn sinh mệnh. 5 cái đường đường thế giới cảnh cường giả, dĩ nhiên khi dễ chỉ là 2 cái người trẻ tuổi. Đồng nhiên, một trận hư vô phiêu miểu giống như ở phía xa chân trời thanh âm vang lên, ở trong hư không không ngừng quanh quẩn. Vâng! Một cỗ bá đạo vô biên thế giới chi lực nháy mắt giáng lâm, bao trùm Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên, dĩ nhiên trực tiếp thoát ly khỏi năm tên thế giới cảnh cường giả vây quanh, phá không mà ra. Người nào, lưu lại bọn họ. Năm tên thế giới cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, lập tức điều động thế giới chi lực đổi tới, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra ở thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, có người đột phá bọn họ vây quanh, đem Trương Thiên Thiên cùng Tiếu Phong cứu được ra ngoài. Rõ ràng chúng ta phong tỏa không có bị đánh vỡ, kia chính là nói cái này cường giả bí ẩn nguyên bản ở nơi này tĩnh mịch thế giới bên trong. Năm tên thế giới cảnh cường giả cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh liền phải ra kết luận, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái tĩnh mịch thế giới bên trong vậy mà còn cất giấu một vị thế giới cảnh cường giả, này thật sự là quá bất khả tư nghị. Bất quá mặc kệ là người nào, bởi vì nguyên nhân gì cứu được Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên, này năm tên thế giới cảnh cường giả đều sẽ không từ bỏ ý đồ, thế là bọn họ chăm chú khóa chặt ở cố kêu bá đạo thế giới chi lực, dốc hết toàn lực đổi tới. Chương 837, thế giới chi lực nghiền ép. Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên lúc này đều thoáng như trong ngộng đồng dạng, vốn coi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ đến trong nháy mắt liền bị cứu được. Làm bọn họ bị thế giới chi lực cuốn tới mấy chục dặm bên ngoài lúc, thấy được một tên bạch bào tuổi trẻ nam tử. Tiền bối cứu được chúng ta. Tiếu Phong tiến lên một bước, vẫn như cũ mang theo cảnh giác nói ra. Tiền bối tại sao cứu chúng ta? Nhìn thấy Tiếu Phong còn 10 phần cảnh giác, hạ thần ngược lại là nở nụ cười, đến lúc này còn duy trì lãnh tĩnh đầu não cũng đáng quý, về phần hắn sao lại muốn cứu Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên, tự nhiên không phải bởi vì hạ thần rảnh đến nhàm chán. Mà là bởi vì Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên giữa hai người cho dù đứng trước nguy cơ sinh tử, Tiếu Phong cũng không nguyện ý từ bỏ Trương Thiên Thiên. Dạng này có tình có nghĩa tu hành giả, hạ thần cũng đã thật lâu đều không có gặp được, bởi vậy lúc này mới động lòng chắc ẩn, ý muốn nhất thời cứu hai người này. Chẳng lẽ các ngươi trên người còn có cái gì ta có thể ngấp nghé? Cứu các ngươi bất quá ý muốn nhất thời, thiện tay mà làm thôi. Trương Thiên Thiên vội vàng tiến lên cung kính nói ra, tạ tiền bối viện thủ, nếu không chúng ta chỉ sợ thật nguy hiểm. Bất quá, tiền bối mặc dù cứu được chúng ta, nhưng năm người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ có năm tên thế giới cảnh, thực lực khổng lồ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rời đi à, nếu không liên lụy tiền bối. Trương Thiên Thiên vẫn luôn rất lo lắng sau lưng năm tên thế giới cảnh cường giả, nàng thế nhưng là thật sâu biết rõ người kia tính tình, nói không chừng còn sẽ điều động càng nhiều cường giả đến đây, càng là trì hoãn, như vậy thì càng là nguy hiểm. Về phần Tiếu Phong một mực nâng lên hắn phụ thân, thời gian dài như vậy đều không có đến. Trương Thiên Thiên cũng đã không ôm cái gì hy vọng. Bất quá, hạ thần lại bất vi sở động, vẫn như cũ lẳng lặng đứng đấy. Kia năm tên thế giới cảnh cường giả tốc độ cũng rất nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đuổi theo. Nhìn thấy hạ thần sau lưng Trương Thiên Thiên cùng Tiếu Phong, năm người lập tức liền biết rõ trước mắt người chỉ sợ liền là trước đó xuất thủ cứu người thần bí nhân. Các hạ rốt cuộc là người nào, thật muốn nhúng tay ta tinh minh sự tình. Năm người đối hạ thần cũng có một chút kiêng kỵ. Dù sao vừa mới hạ thần có thể từ bọn họ 5 người trung tướng Trương Thiên Thiên cùng Tiếu Phong cứu đi, lại là thế giới cảnh, nếu như không có tất yếu mà nói, bọn họ cũng không muốn cùng những cái này ở tinh không thế giới xông xáo thần bí thế giới cảnh động thủ. Mặc dù thế giới cảnh có thể vượt qua tinh không, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, đồng dạng thế giới cảnh là sẽ không vượt qua tinh không khắp nơi đi du lịch, những cái kia khắp nơi du lịch thế giới cảnh, từng cái đều không đơn giản, chí ít có một chút cậy vào, đều phi thường khó chơi. Bởi vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý cùng những cái này cường đại thế giới cảnh trở mặt. Tinh minh. Hạ thần không có nghe nói qua cái tên này. Trong đó một tên lão giả ngạo nghễ nói ra, ta tinh minh chính là vạn không vực cường đại thế lực một trong, có 3 vị minh chủ đều là hỗn độn cảnh cường giả vô địch. Những người này cũng điểm ra tinh minh cường đại, chỉ ra là có hỗn độn cảnh tọa chấn cường đại thế lực. Bất quá hạ thần lại rõ ràng không có để ý cái gọi là tinh minh cường đại. Mà là lập tức bắt được lão giả lời nói bên trong mấu chốt, tinh minh thuộc về vạn không vực, chẳng phải là nói phiến khu vực này liền là vạn không vực. Cứ như vậy, hạ thần cũng rốt cục biết rõ tiên linh thế giới thuộc về cái nào tinh vực, hẳn là vạn không vực, như vậy hắn ở trên tinh đồ liền có thể cụ thể đánh dấu đi ra, ngày sau cũng có thể tùy tiện tìm tới vạn không vực. Cứ nhiên là vạn không vực, này vạn không vực cự ly hắc mang vực tương đối xa xôi, nhưng là cự ly song ương vực cũng rất gần, cơ hồ là liền nhau hai cái tinh vực. Hạ thần. Ngươi chỉ cần tìm tới một cái lớn một chút thế giới, sau đó mượn dùng tinh vực truyền tống trận, rất nhanh liền có thể tới song ương vực. Tiểu tinh linh vừa nghe đến vạn không tên miền chữ, lập tức liền hướng hạ thần truyền âm giải thích. Nguyên lai như thế, bất quá muốn đi song ương vực còn phải đem trước mắt phiền phức giải quyết. Dứt lời, hạ thần ngẩng đầu lên, mà năm người kia còn tưởng rằng hạ thần là ở cân nhắc, thế là cười hỏi, không biết các hạ cân nhắc thế nào. Ta tinh minh chính là vạn không vực khổng lồ thế lực. Lời còn chưa nói hết. một bên Tiếu Phong lại lập tức nở nụ cười lạnh, chỉ là tinh minh, bất quá chỉ là đạo quân ô hợp thôi, cũng dám xưng hùng, ba vị minh chủ thật là hỗn độn cảnh không giả, nhưng ba vị minh chủ đều bằng mặt không bằng lòng, đã sớm tranh đấu được khó phân thắng bại, chỉ sợ có một ngày tinh minh nói không chừng liền sụp đổ cũng không nhất định. Nghe được Tiếu Phong mà nói, năm người sắc mặt biến có chút khó coi lên, nhìn đến sự thật xác thực như Tiếu Phong nói, tinh minh cũng không phải một cái đất lành, ngược lại là nội đấu lợi hại. Hạ Thần lắc lắc đầu, kỳ thật bất luận tinh minh là cái dạng gì thế lực, hắn nếu như đã cứu Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên hai người, vậy liền sẽ không cải biến dự tính ban đầu. Nam vị, các ngươi vẫn là rời đi a. Hạ Thần mà nói không thể nghi ngờ đại biểu hắn quyết định. Nhìn đến các hạ là quyết tâm muốn che chở hai người này, đã như thế, kia các hạ chính là ta tinh minh địch nhân, đối đại địch nhân, ta tinh minh cũng sẽ không nương tay, giết. Năm tên thế giới cảnh cường giả mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng còn không đến mức sợ Hạ Thần, thế là nhao nhao buộc phát ra thế giới chi lực, một cỗ kinh khủng áp lực bao phủ ở Hạ Thần ba người trên đầu. Hạ Thần ngược lại là bình thản ung dung, mà Trương Thiên Thiên cùng Tiếu Phong lại có chút tiếp nhận không được, nhất là Tiếu Phong, hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai trước đó những cái này thế giới cảnh cường giả đối với hắn vẫn có bảo lưu lại. Nếu không đối phương ngay từ đầu liền buộc phát ra như thế cường đại lực lượng, hắn sao có thể chạy trốn tới cái này tĩnh mịch thế giới bên trong đến. Tiền bối, cẩn thận. Đông nhiên, Trương Thiên Thiên la lớn, bởi vì trong đó một vị thế giới cảnh cường giả lặng yên không một tiếng động thi triển ra một thanh đoạn kiếm, giống như có thể ẩn tàng ở trong hư không, chớp mắt liền giết tới Hạ Thần trước mặt. Mà Hạ Thần nhưng không có bất kỳ động tác gì, phảng phất ở sau một khắc liền có thể nhìn thấy Hạ Thần bị đoạn kiếm xuyên thủng, sau đó bị năm tên thế giới cảnh cường giả đánh bại. Keng. Đông nhiên, Hạ Thần dĩ nhiên trực tiếp vươn tay cong ngón búng ra, không có bất luận cái gì bảo vật, vẹn vẹn chỉ có huyết nhục chi khu, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là ngón tay. Nhưng Hạ Thần cong ngón búng ra, lại là đem sắc bén vô cùng đoạn kiếm trực tiếp bắn bay, thậm chí đoạn kiếm phía trên còn lít nha lít nhít phủ đầy vết rạn, trên căn bản là không thể sử dụng. Đây chính là thế giới cấp bảo vật, liền xem như đối mặt thế giới cảnh cũng có thể một kích tất sát, làm sao sẽ bị một cái thế giới cảnh cường giả dùng chỉ là ngón tay trực tiếp bắn bay? Làm sao có thể, nhục thân của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Năm tên thế giới cảnh cường giả trong lòng vô cùng rung động, chỉ có thế giới cảnh mới có thể rõ ràng này khủng bố cỡ nào, đồng dạng thế giới cảnh ngoại trừ đặc thù sinh mệnh, là tuyệt đối không có khả năng có như thế đáng sợ nhục thân. Ngươi là đặc thù sinh mệnh. Này năm tên thế giới cảnh cường giả trong lòng cũng đã nháy mắt cho ra một cái kết luận, trước mắt cái này thần bí thế giới cảnh, rất khả năng liền là một cái phá vỡ gông cùm xiềng xích đặc thù sinh mệnh. Một ít đặc thù sinh mệnh nhục thân rất cường đại, một khi phá vỡ gông cùm xiềng xích thành tiểu thế giới cảnh, bọn họ nhục thân sẽ càng thêm cường đại, chỉ là cái này loại đặc thù sinh mệnh thật sự là quá ít, có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích thành tiểu thế giới cảnh liền càng là ít đáng thương. Không nghĩ đến, bây giờ lại bị bọn họ gặp một cái. Bất quá năm người này vẫn như cũ không hề từ bỏ, mặc dù đối Hạ Thần càng thêm kiên kỵ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tự tin, dựa vào bọn họ năm người lực lượng có thể tùy tiện đánh bại Hạ Thần. Năm người này đem Hạ Thần trở thành đặc thù sinh mệnh, Hạ Thần ngược lại cũng không giải thích, lấy hắn giờ phút này nhục thân cường độ, thật là có thể so với đặc thù sinh mệnh, thậm chí so đại bộ phận đặc thù sinh mệnh đều còn mạnh hơn. Đương nhiên, so với hủy diệt cự thú vẫn là xa xa không bằng, nhưng hạo hãn tinh không, ước vạn sinh mệnh chủng tộc, có khả năng so sánh hủy diệt cự thú đặc thù sinh mệnh lại có thể có bao nhiêu. Bởi vậy, cho dù chỉ dựa vào nhục thân, Hạ Thần cũng tuyệt đối là thế giới cảnh bên trong người nổi bật. Hơn nữa, Hạ Thần không phải vẹn vẹn chỉ có cường đại nhục thân, hắn thế giới chi lực càng thêm cường đại. Đối mặt năm vị thế giới cảnh, Hạ Thần cũng là có lòng muốn thử xem hắn thế giới chi lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế là, hắn không có thi triển băng tinh thủ, mà là thuần túy lấy thế giới chi lực trực tiếp nghiền ép. Ầm ầm. Hạ Thần điều động thế giới chi lực, uy thế kinh khủng bực nào. Không sai biệt lắm 30 vạn dặm thế giới chi lực bao phủ lại năm tên thế giới cảnh, thuần túy dùng thế giới chi lực chấn áp, kia phải là thể nội thế giới dị thường khổng lồ tu hành giả mới dám làm như thế, nếu không một khi bị cấp bách thế giới chi lực, hao tổn nghiêm trọng, vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Dám trực tiếp dùng thế giới chi lực chấn áp, coi chúng ta là bình thường thế giới cảnh sao. Năm tên thế giới cảnh cường giả vừa nhìn thấy Hạ Thần dĩ nhiên dùng thế giới chi lực chấn áp bọn họ, thế là năm người đều triệt để phẫn nộ, trực tiếp dùng thế giới chi lực chấn áp, liền cơ hồ biểu lộ Hạ Thần thái độ, căn bản chính là xem thường bọn họ. Thế là, năm người cũng sẽ không giữ lại, nhao nhao thi triển ra bản thân mạnh nhất công kích, trong lúc nhất thời, song phương bầu không khí lập tức lộ ra ngưng trọng lên. Cảm nhận được năm tên thế giới cảnh cường giả lửa giận, Hạ Thần trong lòng nhưng không có bao nhiêu biến hóa, tất nhiên 30 vạn giảm thế giới chi lực không đủ, vậy liền 40 vạn giảm, 50 vạn dặm, hắn chỉ là muốn thử thử một lần hắn bây giờ thế giới chi lực cường đại đến mức nào thôi. Theo lấy hạ thần cấp tốc gia tăng thế giới chi lực, này 5 tên thế giới cảnh cường giả áp lực cũng ngày càng tăng lớn, vừa mới bắt đầu hạ thần dùng 30 vạn dặm thế giới chi lực trấn áp bọn họ, kỳ thật căn bản là lên không được cái gì tác dụng, bọn họ dễ như trở bàn tay liền có thể gánh vác. Nhưng sau đó 40 vạn dặm, 50 vạn dặm, bọn họ bắt đầu cảm giác có chút cố hết sức, hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng vững chắc, hạ thần thế giới chi lực chắc chắn sẽ không là vô cùng vô tận. Nhưng bọn hắn sai lầm, hơn nữa sai không hợp thói thường, hạ thần nhục thân thậm chí đều không có hắn thế giới chi lực cường đại, hiện tại hắn mới vẹn vẹn chỉ thi triển ra 50 vạn dặm thế giới chi lực thôi, tương đương với hắn thể nội thế giới lực lượng 1/6. 5 người này đều là thế giới cảnh bên trong đặc biệt cường đại tồn tại, hẳn là đều kiêu ngạo sắc đối lúc trước Vũ Văn Thắng Thiên, coi là tinh minh bên trong tuyệt đối tinh nhuệ. Chỉ đáng tiếc, bọn họ gặp hạ thần. 72 vạn dặm, 80 vạn dặm. Kinh khủng thế giới chi lực dĩ nhiên còn đang tiếp tục gia tăng, mảy may đều không có đình chỉ dấu hiệu. Lúc này, 5 tên thế giới cảnh rốt cục cảm nhận được không giống, trong lòng bắt đầu có từng tia sợ hãi. Bọn họ cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua khủng bố như vậy thế giới chi lực, một cái thế giới cảnh cường giả, có thể nắm giữ như thế khổng lồ thế giới chi lực. Cho dù bọn họ không tin, nhưng sự thật lại ngay ở trước mắt. 90 vạn dặm, 100 vạn dặm. Làm hạ thần đem thế giới chi lực gia tăng đến hơn 100 vạn dặm lúc, hư không bên trong cũng đã tạo thành một đám mây đoàn, mảnh này đám mây không ngừng quần quật lấy. Đáng sợ áp lực trực áp được cái này nằm tên thế giới cảnh cường giả dốc hết toàn lực ngăn cản, phảng phất chỉ cần hơi buông lỏng, lập tức cũng sẽ bị thế giới chi lực ép thành bột mịn. Hạ thần hài lòng nhẹ gật đầu, này cơ hồ liền là 5 người cực hạn, 100 vạn dặm phạm vi thể nội thế giới, chỉ là thế giới chi lực liền có thể tùy tiện chấn áp 5 tên thế giới cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu như hạ thần buộc phát ra 300 vạn dặm phạm vi thế giới chi lực, như vậy 5 người này nháy mắt cũng sẽ bị thế giới chi lực quanh sát. Căn bản là không cần đến thi triển ra băng tinh thủ. Hạ thần biểu lộ mặc dù rất bình tĩnh, nhưng một bên Trương Thiên Thiên cùng Tiếu Phong cũng đã thấy choáng, bọn họ chỉ nhìn thấy hạ thần phất phất tay, tùy tiện liền bắn bay đối phương đánh lén một thanh đoạn kiếm. Sau đó lại duỗi ra một cái tay, vô hình lực lượng bao phủ lại 5 người, nháy mắt liền đem 5 tên đường đường thế giới cảnh cường giả tối đỉnh chấn áp ở. Loại này cường đại đơn giản làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lòng vô cùng rung động. Thậm chí, hai người ở trong lòng suy đoán hạ thần có thể hay không là hỗn độn cảnh cường giả, chỉ là cố ý thu liễm khí tức thôi. Chương 838, Huyền Chân Đại Đế. Yếu, quá yếu. Hạ thần bỗng nhiên có chút mất hết hứng thú, đây chính là cái gọi là thế giới cảnh cường giả, 3 năm thành nhóm không ai bị nổi, nhưng ở bây giờ hắn thủ hạ, lại tùy tiện liền bị chấn áp. Thậm chí hạ thần còn không có thi triển ra một nửa thực lực, từ khi tiến vào tiên linh thế giới sau, hạ thần có thể nói là có một cái long trời lở đất biến hóa. Bình thường thế giới cảnh đơn giản tiện tay có thể diệt. Đừng nói 3 năm cái, liền xem như 30-50 cái, hạ thần cũng không sợ. Các hạ dừng tay, chẳng lẽ ngươi thật không sợ tinh minh? Đến lúc này, 5 người này vẫn như cũ muốn cầm cái gọi là tinh minh tới dọa hạ thần. Tinh minh, nếu như các ngươi minh chủ đến, có lẽ còn có thể cho ta thả các ngươi, về phần các ngươi. Vậy thì chết đi. Hạ thần cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người, tất nhiên cứu được Trương Thiên Thiên cùng Tiếu Phong. Vậy liền muốn làm tốt cùng tinh minh là địch chuẩn bị, hiện tại lưu lại 5 người này, chẳng phải là cho tinh minh lưu lại mượn cớ. Bởi vậy, hạ thần ở động thủ một khắc kia, liền cũng đã động sát cơ, trước đó vẹn vẹn chỉ là vì thăm dò một phen hắn hiện tại thực lực thôi, hiện tại cũng đã thử dò xét ra, trừ phi là loại kia phi thường đặc thù sinh mệnh, nếu không mà nói đồng dạng thế giới cảnh liền xem như mười mấy cái đều đối hạ thần tạo không thành cái gì uy hiếp. Cuồng bạo thế giới chi lực lần nữa gia tăng. Này 5 tên thế giới cảnh cường giả mắt thấy liền bị ép thành bột mịn, lập tức bỏ mình. Đồng nhiên, một tiếng thăm thẳm thở dài vang lên, Trương Thiên Thiên, không nghĩ đến ngươi vận khí ngược lại là tốt, đến chỗ nào đều có người cứu ngươi, bất quá đây cũng là một lần cuối cùng, ở bản tọa trước mặt, xem ai còn có thể cứu ngươi. Hư vô phiêu miểu thanh âm giống như ở tứ phía bát phương vang lên, lại giống như gần trong gang tấc, cho dù là liền hạ thần đều không có cảm ứng được bốn phía có người. Người nào? Hạ thần sắc mặt biến đổi. Hắn thế giới chi lực lần nữa tăng cường, nhưng lại giống như có một cỗ to lớn lực lượng trực tiếp ở trước mặt 5 người tạo thành một bức tường, lại khổng lồ thế giới chi lực tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì. Trương Thiên Thiên sắc mặt một cái biến trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi hô: "Liếu Thừa Phong, ngươi thực sự là hèn hạ vô sỉ, lúc trước ngấp nghé ta ra truyền bảo vật, cố ý giao hảo phụ thân, sau đó lại thiết kế đem ta cả nhà tàn sát không còn, như thế huyết hải thâm cửu, coi như ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Trương Thiên Thiên gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, mà cựu nhân thình lình liền là tinh minh tam đại minh chủ một trong Liêu Thừa Phong. Lúc trước Liêu Thừa Phong cũng vẹn vẹn chỉ là một tên thế giới cảnh thôi, bởi vì ngấp nghé Trương gia bảo vật, cố ý giao hảo Trương Thiên Thiên phụ thân, lại âm mưu hãm hại Trương gia, đem Trương gia giết chóc không còn, từ đó chiếm được bảo vật. Có bảo vật Liêu Thừa Phong một đường lên như diều gặp gió, cuối cùng dĩ nhiên thành tiểu hôn độn cảnh, còn trở thành tinh minh ba vị minh chủ một trong, quyền thế ngập trời. Lúc trước may mắn đảo tẩu Trương Thiên Thiên cho dù cố gắng tu luyện, vẫn như cũ không cách nào báo thù, một lần này càng là bởi vì hành tung bại lộ, bị Liêu Thừa Phong sai người truy sát, về sau mới gặp Tiếu Phong. Mà hết thệ kẻ cầm đầu, thình lình liền là Liêu Thừa Phong. Hỗn độn cảnh. Hạ thân ánh mắt vô cùng ngưng trọng, ở trong tĩnh mịch thế giới, liền ở trước mặt hắn, lại đột ngột xuất hiện một tên bạch y nam tử, một bộ nho nhã bộ dáng, nhưng toàn thân trên dưới lại giống như hàm chứa kinh khủng lực lượng, cho dù là hiện tại hạ thần đều cảm thấy vô cùng áp lực. Thế giới cảnh, hỗn độn cảnh, tinh thần cảnh, mỗi một cái cảnh giới cơ hồ có thiên địa khác biệt, muốn vượt cấp khiêu chiến cơ hồ không có khả năng, cho dù là hủy diệt cự thú, cùng lắm cũng chỉ có thể ngăn cản nổi hỗn độn cảnh công kích, muốn đánh bại hỗn độn cảnh căn bản liền không có khả năng. Bởi vậy, trước mắt Liêu Thừa Phong lại là một vị hỗn độn cảnh cường giả, hạ thần lập tức liền coi trọng, thậm chí hắn cũng cảm nhận được từng tia áp lực. Hỗn độn cảnh, cho dù chỉ là kém cỏi nhất hỗn độn cảnh, thể nội thế giới phạm vi cũng có hơn ngàn vạn dặm, đây là một cái bao nhiêu con số khủng bố, chỉ sợ hạ thần phải đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới cực cao thâm cấp độ, sau đó còn phải tu thành băng tinh thủ đệ ngũ tầng, như thế có lẽ mới có thể cùng hỗn độn cảnh cường giả chống lại. Về phần hiện tại, hạ thần còn xa xa so ra kém hỗn độn cảnh cường giả. Là ngươi đã thương bản tọa thuộc hạ. Liêu Thừa Phong ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng mục quang bên trong lại tản mát ra ác liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hạ thần. Vào ta bảo vật. Hạ thần vung tay lên, chuẩn bị đem Trương Thiên Thiên cùng giống như phụng đều thu vào cảnh hưởng cung, dù sao trước mắt thế nhưng là đường đường hỗn độn cảnh cường giả. Bất quá, hạ thần lần này cử động lại làm cho Liêu Thừa Phong hầm hầm giận dữ. Bản tọa trước mặt, ngươi còn muốn bảo hai cái này tiểu gia hỏa? Liêu Thừa Phong động thủ, không có cái gì đặc biệt phức tạp bí kíp. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý hoanh ra một quyền. Một quyền này thật rất tùy ý, nhưng hạ thần lại cảm giác toàn thân giống như bị giam cầm đồng dạng, kinh khủng áp lực từ tứ phía bát phương hướng hắn đè xuống, giống như trước đó hắn đối năm tên thế giới cảnh cường giả là một dạng, trực tiếp giam cầm. Lúc trước đối mặt Vũ Văn Thế Gia Đồ Lão, cũng đồng dạng là hỗn độn cảnh, nhưng tựa hồ cũng không có một quyền này kinh khủng. Hạ thần hít một hơi thật sâu, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, nháy mắt liền buộc phát ra toàn bộ thực lực. Vâng. Vượt qua 300 vạn dặm phạm vi kinh khủng thế giới chi lực trùng trùng điệp điệp giống như một đầu đại hà đồng dạng trùng thiên mà lên, liền hạ thần bên người giam cầm lực lượng cũng đông chốc bị chấn vỡ. Cùng lúc đó, hạ thần không chút do dự thi triển ra hắn mạnh nhất thủ đoạn. Băng tinh thủ. Hạ thần năm ngón tay một trường, hóa thành trường, hung hăng hướng về Liêu Thừa Phong một nắm, liền giống như liền tinh thần đều sẽ bị hắn nắm nát, đây mới thực là băng tinh thủ, chóc tinh nã nguyệt căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Đệ tứ tầng băng tinh thủ. Lại phối hợp thêm hạ thần đáng sợ bí giới chân thân lực lượng, cùng vượt qua 300 vạn giảm phạm vi thế giới chi lực, trong lúc nhất thời, như là một vòng nóng rực thái dương đồng dạng, nhường một bên Trương Thiên Thiên cùng giống như phụng đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không phải là không có gặp qua thế giới cảnh cường giả, tương phản, bọn họ còn gặp qua rất nhiều thế giới cảnh cường giả, trong đó không thiếu một chút chân chính đỉnh tiêm thiên tài, nhưng giờ phút này đối mặt hạ thần, bọn họ lại phát hiện trước kia gặp qua những cái kia thế giới cảnh đơn giản quá yếu. Lúc này bọn họ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thế giới cảnh cũng có thể cường đại đến loại này trình độ. Xác thực, hiện tại hạ thần đột nhiên bộc phát ra bên trong lực lượng đơn giản kinh thiên động địa, cho dù là một mực vân đạm phong khinh Liêu Thừa Phong cũng không khỏi có chút động dung. Trước đó kia năm tên bị giam cầm thế giới cảnh cường giả càng là toát ra mồ hôi lạnh, nếu là vừa mới bắt đầu hạ thần liền bộc phát ra như thế kinh khủng lực lượng, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị đánh bể, chỗ nào còn có thể sống đến hiện tại. Thật là khủng khiếp thế giới chi lực. Hảo tinh diệu chiến đấu bí kỹ, một cái chỉ là thế giới cảnh, dĩ nhiên có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực, trên người ngươi nhất định có rất nhiều bí mật, cho ta trấn áp. Liêu Thừa Phong thản nhiên bất động, ngược lại là trong mắt lóe qua một tia tinh mang, hắn đối hạ thần nổi lên nồng hậu dày đặc hứng thú, thậm chí còn muốn vượt qua Trương Thiên Thiên cùng Tiêu Phong. Vụ. Liêu Thừa Phong đưa tay một chỉ, kinh khủng thế giới chi lực trấn áp mà xuống, vẹn vẹn chỉ là thế giới chi lực, nhưng là hơn ngàn vạn dặm phạm vi. Hơn nữa còn xen lẫn một tia hỗn độn chi khí. Có hỗn độn chi khí thế giới chi lực vượt xa bình thường thế giới chi lực, hạ thần băng tinh thủ gặp được cỗ này khổng lồ lực lượng, liền như là băng tuyết tan rã đồng dạng, cấp tốc biến mất. Hạ thần sắc mặt trắng nhợt, hắn mạnh nhất thủ đoạn cũng đã thi triển ra, đương nhiên còn có cảnh hồng cung bên trong bàn hổ, chỉ là cho dù là bản hổ cũng vô pháp đánh bại Liêu Thừa Phong, vẹn vẹn chỉ là có thể ở mấu chốt nhất thời khắc dựa vào bản hổ bảo mệnh thôi. Nhìn đến cùng hỗn độn cường giả chênh lệch còn là rất lớn, trừ phi đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới đệ ngũ tầng thậm chí càng nhiều, có lẽ mới có thể có tư cách cùng hỗn độn cảnh cường giả chống lại. Hạ thần lần này là cùng một vị hỗn độn cảnh cường giả chính diện chống đỡ, chí ít không giống như là lúc trước đối mặt Đồ Lao lúc, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều ngăn cản không được, bây giờ rốt cục không phải dễ dàng sụp đổ, nhưng muốn chống lại hỗn độn cảnh, lấy hắn hiện tại thực lực vẫn là còn thiếu rất nhiều. Liêu Thừa Phong thế giới chi lực trùng trùng điệp điệp hướng hạ thần bao phủ mà đến, mục đích liền là muốn chấn áp hạ thần, mà hạ thần tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn cũng đã âm thầm trao đổi bản hổ, một khi đến thời khắc mấu chốt, bản hổ liền sẽ lập tức đi ra. Mặc dù bản hổ còn không phải hỗn độn cảnh cường giả đối thủ, nhưng bản hổ kinh khủng nhục thân lại có thể tùy tiện ngăn cản hỗn độn cảnh cường giả lực lượng, đến lúc đó cho dù hạ thần muốn đi, Liêu Thừa Phong cũng không thể tránh được. Cũng chính bởi vì có dạng này lực lượng, ở đối mặt một vị đường đường hỗn độn cảnh cường giả lúc, hạ thần vẫn như cũ như thế bình tĩnh. Bất quá, hạ thần mặc dù trong lòng bình tĩnh, nhưng người bên cạnh nhưng không biết hạ thần có cái gì át chủ bài. Ở Trương Thiên Thiên cùng Tiếu Phong nhìn đến, hạ thần là vì cứu bọn họ, kết quả bản thân lại ngược lại muốn bị Liêu Thừa Phong giết chết. Hai người trong lòng vô cùng lo lắng, Tiếu Phong càng là không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm nói, phụ thân làm sao còn không có đến. Lại không được lời, vị tiền bối này chẳng phải là nguyên nhân quan trọng chúng ta mà chết. Ha ha, hiện tại biết rõ vi phụ tầm quan trọng. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không vụng trộm chạy ra ngoài du lịch, liền thể nội thế giới đều không có sinh ra liền dám đi sông sáo tinh không thế giới, thật sự cho rằng Hạo Hãn tinh không dễ dàng như vậy sông sáo. Đồng nhiên, một trận quen thuộc thanh âm truyền vào Tiếu Phong bên hai, nhưng những người khác lại giống như không có phát giác được, thậm chí ngay cả Liêu Thừa Phong đều không có bất luận cái gì phản ứng. Tiếu Phong trong lòng đại hỉ, hướng bốn phía nhìn một chút, vội vàng hô lớn, phụ thân, nhanh mau cứu vị tiền bối này, hắn vừa mới đã cứu ta. Một bên Trương Thiên Thiên một mặt kinh ngạc, chung quanh không có người làm sao Tiếu Phong liền hô to kêu lớn lên. Yên tâm, chỉ là mới vào hỗn độn cảnh tiểu gia hỏa, ở trước mặt vi phụ hắn còn không gây thương tổn người. Trận này thanh âm liền giống như lăng không xuất hiện, quanh quẩn ở đám người bên hai. Liêu Thừa Phong trong lòng giật mình, hắn dĩ nhiên không có mảy may phát giác bốn phía có người đến. Nhưng Liêu Thừa Phong còn không có bất kỳ động tác gì lúc, hắn lại kinh hãi phát hiện hắn không động được, hoàn toàn là vô thanh vô tức, hắn thế giới chi lực giống như vô thanh vô tức liền biến mất, ngay cả toàn thân đều bị gắt gao cầm cố lại, căn bản là không thể động đậy. Này sao có thể? Cho dù là hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh đều làm không được điểm này, lại làm sao hắn cũng là đường đường hỗn độn cảnh cường giả, làm sao có thể bị người tùy tiện giam cầm? Siêu. Hư không bên trong xuất hiện một đạo lam bảo thân ảnh, hắn dáng người khôi ngô, trên người phát ra vô tận uy nghiêm khí tức, thậm chí trên đỉnh đầu vậy mà còn mang theo một đỉnh vương miện. Nhìn thấy người này, Liêu Thừa Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, ở trong hắn ký ức, vị kia vĩ đại tồn tại làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Huyền Chân Đại Đế. Liêu Thừa Phong náo hải một phiến trong không, cái này thân ảnh hắn thậm chí gặp qua, lúc trước hắn còn nhỏ yếu lúc, đã từng đến hơn vạn không vực không sân giới, xa xa thấy qua vị này đứng ở tinh không đỉnh phong vĩ đại tồn tại. Có thể bị xưng là đại đế, cũng không phải một chút trong thế giới xưng hô, mà là toàn bộ Hạo Hãn tinh không đều thừa nhận, kia nhất định là tinh thần cảnh bên trong tuyệt thế cường giả, thậm chí có thể chấn áp một cái tinh vực, quả nhiên là không đâu địch nổi. Chỉ có dạng này cường giả vô địch mới có tư cách xưng là đại đế, mà trước mắt vị này đầu đội vương miện cường giả, thình lình liền là vạn không vực bên trong ngoại trừ vị kia vĩ đại chân thần bên ngoài, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, Huyền Chân Đại Đế. Chỉ là, Huyền Chân Đại Đế làm sao sẽ tự mình xuất hiện ở đây, hơn nữa còn cầm giữ tự mình. Liêu Thừa Phong nhìn thoáng qua Trương Thiên Thiên cùng Tiếu Phong, đồng nhiên, hắn ở Tiếu Phong trên mặt cẩn thận xem xét, trong đầu xuất hiện một cái lớn mật ý niệm. Nghe nói Huyền Chân Đại Đế liền họ Tiếu, hơn nữa này Tiếu Phong còn cùng Huyền Chân Đại Đế có mấy phần tương tự, chẳng lẽ là Huyền Chân Đại Đế hậu bối đệ tử, hơn nữa còn là loại kia phi thường trọng thị hậu bối đệ tử, nếu không Huyền Chân Đại Đế căn bản liền sẽ không tự mình chạy đến. Nghĩ đến Tiếu Phong rất khả năng cùng trong truyền thuyết Huyền Chân Đại Đế có quan hệ, Liêu Thừa Phong sắc mặt một cái biến trắng bệch lên. Chương 839, lại là si tình nhân. Phụ thân, ngươi có thể tính đến. Nhìn thấy Huyền Chân Đại Đế sau, Tiếu Phong rốt cục nới lỏng khẩu khí, chỉ cần phụ thân đến, hắn tin tưởng tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trương Thiên Thiên lại là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, nàng đương nhiên nghe nói qua Huyền Chân Đại Đế, trên thực tế chỉ cần là vạn không vực tu hành giả liền không có người nào không biết Huyền Chân Đại Đế. Ở toàn bộ vạn không vực, Huyền Chân Đại Đế cơ hồ liền là một cái truyền kỳ, hắn sự tích nổi tiếng, xem như tất cả tu hành giả tấm gương. Dạng này một vị vĩ đại tồn tại, thậm chí có thể quan lấy đại đế danh hào vĩ đại tồn tại, dĩ nhiên cứ như vậy xuất hiện ở nàng trước mắt. Trong lúc nhất thời, Trương Thiên Thiên nhìn qua Tiếu Phong thần sắc có chút phức tạp, không nghĩ đến đường đường huyền chân đại đế nhi tử, dĩ nhiên liền ở trước mặt nàng, hơn nữa còn cùng một chỗ cùng sinh tổng cộng chết dài như vậy thời gian. Hạ thần cũng hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, hắn mặc dù không quen biết huyền chân đại đế, nhưng tiểu tinh linh nhận biết ta, hơn nữa tiểu tinh linh ở cảnh hồng cung bên trong cũng đã kích động đến tột đỉnh cấp độ. Là huyền chân đại đế, vạn không vượt huyền chân đại đế a. Lúc trước ngay cả chủ nhân đều muốn đi bái phỏng, nhưng lại vẫn không có thời gian, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cứu được huyền chân đại đế nhi tử, chật chật, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tinh linh lúc trước liền nghe nói qua huyền chân đại đế danh hào, ở vạn không vực càng là nổi tiếng, mặc kệ trước mắt Liêu Thừa Phong là người nào, có dạng gì bối cảnh, hiện tại huyền chân đại đế đích thân đến, như vậy Liêu Thừa Phong chỉ có thể là một con đường chết. Bái kiến huyền chân đại đế. Đồng nhiên, Liêu Thừa Phong phát hiện hắn có thể mở miệng nói chuyện, thế là vội vàng hướng huyền chân đại đế một xá, cho dù hắn cũng là đường đường hỗn độn cảnh cường giả, nhưng ở trước mặt huyền chân đại đế lại căn bản không tính cái gì. Bản tọa cũng không dám thụ ngươi cái này một xá. Liêu Thừa Phong, ngươi truy sát bản tọa nhi tử, thật sự thật là uy phong a. Huyền chân đại đế lạnh lùng nhìn thoáng qua Liêu Thừa Phong, tức khắc, Liêu Thừa Phong thể nội thế giới đều kém chút sụp đổ, vô hình uy áp nhường hắn khổ không nói nổi. Bất quá hắn lại gắt gao nhịn được, hắn biết rõ, nếu như huyền chân đại đế muốn giết hắn, như vậy hắn căn bản là trốn không thoát. Huyền chân đại đế, ta mạo phạm ngài nhi tử, ta có thể làm ra bồi thường. Bồi thường? Ngươi có thể xuất ra cái gì đến bồi thường? Huyền chân đại đế thờ ơ hỏi. Chủ yếu huyền chân đại đế có thể nói ra, ta nhất định toàn lực ứng phó bồi thường. Liêu Thừa Phong cũng là liều mạng, ở trước mặt huyền chân đại đế, hắn không có một tia đào tẩu hy vọng, bởi vậy, chỉ có thể thỉnh cầu huyền chân đại đế có thể dơ cao đánh khẽ tha cho hắn một mạng. Chỉ cần tha hắn, như vậy hắn liền sẽ lập tức rời đi vạn không vực, đi đường tinh vực, tin tưởng hắn một cái đường đường hỗn độn cảnh, vô luận đi nơi nào đều nghĩ sẽ phải chịu lễ ngộ cùng coi trọng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nếu bản tọa không muốn bồi thường đây. Phong Nhi, nói đi, ngươi muốn làm sao xử lý? Coi như giết hắn cũng không tính cái gì. Huyền chân đại đế đem quyền lựa chọn giao cho Nhi tử Tiếu Phong. Trong lúc nhất thời, Liêu Thừa Phong trong lòng lập tức liền khẩn trương lên, ánh mắt nhìn qua Tiếu Phong, sớm biết rõ như thế, lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ không đến nơi này, kết quả vì chỉ là một cái Trương Thiên Thiên, ngược lại đem hắn cho đáp tiến đến. Hắn là hỗn độn cảnh cường giả. Hơn nữa vẫn còn tính tuổi trẻ, tương lai còn có rộng lớn tiền đồ, liền xem như tinh thần cảnh cũng không phải không thể đi đến. Bởi vậy, Liêu Thừa Phong hiện tại cũng không muốn chết, chỉ cần có một đường hy vọng hắn đều sẽ không từ bỏ. Tiếu Phong nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là một cái bắt được Trương Thiên Thiên tay, hắn ánh mắt tràn đầy thâm tình, trịnh trọng chuyện lạ nói ra, Thiên Thiên, tin tưởng ta khỏe không? Ta lần này ra ngoài sông sáo, vui vẻ nhất liền là gặp ngươi, ta biết rõ ngươi thân phụ huyết hải thâm cửu. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, thù này, ta sẽ tự mình cho ngươi báo. Trương Thiên Thiên trong lòng có chút bối rối, khoảng thời gian này ở chung, nếu nói nàng đối Tiếu Phong không có hảo cảm là không thể nào, dù sao nàng tận mắt nhìn thấy Tiếu Phong từng bước một liều mạng đều muốn cứu hắn, thậm chí đem chính hắn lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Chỉ là, trước kia nàng thân phụ huyết hải thâm cửu, trong lòng vẫn luôn rất ngột ngạt, ngoại trừ báo thù nàng sẽ không lại suy nghĩ chuyện khác, nhưng bây giờ không giống, nhìn thấy Liêu Thừa Phong như vậy khiêm tốn thái độ. Nàng biết rõ Liêu Thừa Phong cũng đã trốn không thoát, nàng nếu muốn báo thủ, hiện tại liền có thể. Đến lúc này, nàng ngược lại đối Liêu Thừa Phong không bao nhiêu hận ý, mà là bắt đầu chú ý tới Tiếu Phong, cái này từ vừa mới bắt đầu liền làm nàng không tiếc tính mệnh nam nhân, ánh mắt chính là như vậy chân thành. Ta nghe ngươi, chỉ cần không muốn buông tha Liêu Thừa Phong là được. Trương Thiên Thiên cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra. Tiếu Phong cười, hắn cũng đã cảm thấy Trương Thiên Thiên tâm ý. Liền báo thủ chuyện lớn như vậy Trương Thiên Thiên đều nguyện ý giao cho hắn, này còn không thể nói rõ Trương Thiên Thiên tâm ý sao. Phụ thân. Tiếu Phong mãnh liệt nhìn về huyền chân đại đế, sau đó chăm chú nhìn Liêu Thừa Phong nói, phụ thân, hắn là Thiên Thiên cửu nhân, tự nhiên cũng là ta cửu nhân. Chỉ là cái này đại thù ta và Thiên Thiên đều không muốn mượn tay người khác, bởi vậy, một lần này tha hắn một lần, đợi đến ngày sau ta thực lực đầy đủ, ta sẽ tự mình giết hắn, thay Thiên Thiên báo được đại thù. Trương Thiên Thiên hơi sững sờ, bất quá cuối cùng cũng không có mở miệng phản đối, tất nhiên giao cho Tiếu Phong vậy liền muốn tín nhiệm. Liêu Thừa Phong cũng không nghĩ đến Tiếu Phong dĩ nhiên như thế ấu trĩ, bất quá chuyện này với hắn lại là tốt nhất, chỉ cần một lần này thả hắn, như vậy hắn liền lập tức rời đi vạn không vực, tuyệt không thể trở về, đến lúc đó cho dù có huyền chân đại đế lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể tìm tới hắn hay sao? Huyền Chân Đại Đế nhàn nhạt nhìn thoáng qua Liêu Thừa Phong, hắn sống thời gian dài như vậy, lại còn sẽ không biết Liêu Thừa Phong dự định, bất quá nếu là nhi tử quyết định, vậy hắn cũng không tiện phản đối, chỉ bất quá hắn còn cần tăng thêm một vài điều kiện. Rất tốt, Phong Nhi đã có dạng này chí khí, vi phụ há lại sẽ không đáp ứng. Liêu Thừa Phong, một lần này có thể tha ngươi, bất quá ngươi không thể rời đi Vạn Không Vực, chỉ cần ngươi dám bước ra Vạn Không Vực một bước, bản tọa lập tức sẽ ra tay đưa ngươi đánh giết. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể đào tẩu mà nói, ngược lại là có thể thử một lần. Một mực đợi đến Phong Nhi hướng ngươi khiêu chiến mới thôi. Này! Huyền Chân Đại Đế điều kiện không thể nghi ngờ là phi thường hà khắc, liền tương đương với đem Liêu Thừa Phong giam cầm ở Vạn Không Vực, hắn trước đó dự định đều rơi vào khoảng không. Nếu như hắn muốn chạy trốn, ngẫm lại Huyền Chân Đại Đế đáng sợ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như hắn không đáp ứng, như vậy hiện tại cũng một dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là đáp ứng, chẳng phải là thành một cái sống điểm ngắm, chỉ chờ lấy Tiếu Phong thực lực cường đại sau hướng hắn báo thủ. Tiếu Phong hiện tại liền thế giới cảnh đều không phải, hắn nếu muốn tu thành hỗn độn cảnh, tối thiểu cũng phải mấy ngàn năm thời gian, mà mấy ngàn năm thời gian nói không chừng ta lại có tiến bộ nhảy vọt, đến lúc đó hắn muốn giết ta, còn phải tiếp tục tu luyện, nói không chừng có thể có vạn năm tuổi thọ. Nếu là ta ở vạn năm thời gian bên trong đột phá đến tinh thần cảnh, cũng không phải không có mạng sống cơ hội. Hơn nữa, nếu Tiếu Phong một mực đột phá không đến hỗn độn cảnh, vậy ta chẳng phải là có thể một mực sống sót, Huyền Chân Đại Đế tuyệt sẽ không lật lọng. Liêu Thừa Phong cỡ nào không khéo. Hắn lập tức liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, vô luận là hắn đào tẩu vẫn là không đáp ứng, hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có bất luận cái gì may mắn. Nhưng nếu là hắn đáp ứng, coi như Tiếu Phong lại muốn tìm hắn báo thù cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, hắn đối bản thân cũng có đầy đủ tự tin, coi như Tiếu Phong lại Huyền Chân Đại Đế dạy bảo lại như thế nào. Hắn không phải thua ở bất luận cái gì thiên tài, hắn ngay ở Vạn Không Vực chờ lấy Tiếu Phong đến báo thù. Nếu như Tiếu Phong một mực đánh không lại hắn, vậy hắn liền có thể một mực sống sót, có lẽ chàng nguy cơ này liền có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, Liêu Thừa Phong hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ta nhất định tuân thủ Đại Đế chi mệnh, một mực ở tại Vạn Không Vực, chờ lấy Tiếu Phong thiếu gia đại giá. Ta nhất định sẽ tự tay đánh bại ngươi, vì thiên thiên báo thù. Tiếu Phong mục quang bên trong lộ ra một tia vẻ kiên định. Huyền Chân Đại Đế hài lòng nhẹ gật đầu, cho Tiếu Phong một mục tiêu kỳ thật cũng có chỗ tốt, chí ít có thể nhắc nhở Tiếu Phong cố gắng tu hành, ngày sau Tiếu Phong nếu có thể đột phá đến hôn độn cảnh, cũng không uổng hắn đối phiên khổ tâm. Liêu Thừa Phong, lan đi. Huyền Chân Đại Đế vung tay lên, Liêu Thừa Phong cũng không muốn lại dừng lại, lập tức hóa thành một vệt sáng bay ra tĩnh mịch thế giới. Liêu Thừa Phong rời đi sau, Huyền Chân Đại Đế đem ánh mắt đặt ở Hạ Thần trên người, mà Hạ Thần cũng tiến lên một bước, cung kính thi lễ nói, vãn bối Hạ Thần, bái kiến Huyền Chân Đại Đế. Hạ Thần tự xưng vãn bối thật đúng là không sai, đừng nói là Hạ Thần, liền xem như Thái Âm lão tổ ở trước mặt Huyền Chân Đại Đế cũng là vãn bối, dù sao Huyền Chân Đại Đế thật sự là thái cổ già. Huyền Chân Đại Đế cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Thần nói, không sai, không sai, rất không tệ. Người kêu Hạ Thần, lão phu còn không có cảm tạ ngươi cứu được Phong Nhi. Nhấc tay nhà tu thôi, năm cái đường đường thế giới cảnh cường giả khi dễ hai cái thuế phàm cảnh, thật sự là quá mất mặt mũi. Ha ha, lão phu lúc trước cũng là giống ngươi cái này bên vực kẻ yếu, nguyên lai tưởng rằng bây giờ này tinh không bên trong không có người như vậy, không nghĩ đến hôm nay lại gặp ngươi. Lão phu liền ngủ ở không sơn giới, không bằng đi không sơn giới nhỏ ở một đoạn thời gian, lão phu lại hảo hảo cảm tạ ngươi. Hạ Thần cũng không có trực tiếp trả lời, hắn có chút do dự, đối phương thế nhưng là Huyền Chân Đại Đế, dạng này mời không biết bao nhiêu người mơ tưởng truy cầu, cho dù là hôn độn cảnh cường giả muốn cầu kiến một cái Huyền Chân Đại Đế đều rất khó khăn. A, ngươi thế nhưng là muốn tới địa phương nào đi? Huyền Chân Đại Đế tựa hồ nhìn ra Hạ Thần do dự, mở miệng hỏi. Hạ Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng hay là nói, vạn bối đang chuẩn bị đi một chuyến Song Ương Vực. Song Ương Vực, mặc dù là có thể Vạn Không Vực liền nhau, nhưng là được thông qua tinh vực truyền tống trận mới được, mà ta không sơn giới thì có tinh vực truyền tống trận, đến lúc đó ngươi nếu muốn rời đi, tùy thời đều có thể rời đi. Hạ Thần trong lòng vui vẻ, thế là cũng sẽ không do dự, hơi hơi gật đầu nói. Vậy liền làm phiền Đại Đế. Ha ha, như thế rất tốt, chúng ta đi thôi. Huyền Chân Đại Đế tựa hồ lộ ra thật cao hứng, lập tức vung tay lên, gọi ra một chiếc phi trù, đem Hạ Thần đám người cuốn vào phi trù, trực tiếp bay ra cái này tĩnh mịch thế giới, hướng không sơn giới bay đi. Trên đường đi, Hạ Thần đều ở hỏi thăm Huyền Chân Đại Đế liên quan tới Vạn Không Vực thưởng thức, đương nhiên Hạ Thần không có trực tiếp hỏi thăm liên quan tới tiên linh thế giới sự tình, chỉ là nói bóng nói gió. Huyền Chân Đại Đế là bực nào người khôn khéo. Một khi Hạ Thần nhắc tới nửa điểm, khả năng đều sẽ bị hắn lập tức bắt lấy một chút dấu vết để lại, bởi vậy, Hạ Thần chỉ là nói bóng nói gió hỏi thăm. Cuối cùng Huyền Chân Đại Đế thậm chí dứt khoát tặng cho Hạ Thần một chương Vạn Không Vực tinh đồ. Chương này tinh đồ chỉ là bao quát Vạn Không Vực, về phần Vạn Không Vực chung quanh thì là hoàn toàn mơ hồ, bất quá ở Vạn Không Vực nội lại phi thường cặn kẽ, cơ hồ không có bất luận cái gì bỏ sót. Hạ Thần trong lòng vui vẻ, thế là vội vàng dựa theo tinh đồ phía trên vị trí bắt đầu tra tìm tiên linh thế giới, cuối cùng y theo cái này tĩnh mịch thế giới, Hạ Thần thật tìm được tiên linh thế giới vị trí. Ở tiên linh thế giới vị trí mảnh kia khu vực, hết thảy đều là trống rỗng một phiến, cho dù có thế giới cũng chỉ là tĩnh mịch thế giới, bởi vậy nơi đó có rất ít tu hành giả sẽ đi. Có lẽ, đây cũng là tiên linh thế giới ngoại lai giả không tính quá nhiều nguyên nhân, coi như có người tiến vào cũng là ngoại ý muốn tìm được tiên linh thế giới. Kết quả vừa đi liền không cách nào lại rời đi. Nếu như đã tìm được tiên linh thế giới cụ thể vị trí, Hạ Thần liền đem tinh đồ hảo hảo cất kỹ, cái này tiện nghi vị trí đồng dạng không có người sẽ đi, kia tiên linh thế giới tự nhiên liền biết an toàn. Ở trên phi chu, Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên tình cảm cũng cấp tốc cấm lên, Hạ Thần có thể nhìn ra, Tiếu Phong đối Trương Thiên Thiên là toàn tâm toàn ý, mà Trương Thiên Thiên tựa hồ cũng toàn thân tâm đều đặt ở Tiếu Phong trên người. Huyền Chân Đại Đế nhưng lại không phản đối. Tựa hồ đối Trương Thiên Thiên thấp kém thân phận một chút cũng không bài xích, ngược lại là ngẫu nhiên nhìn qua Trương Thiên Thiên cùng Tiếu Phong, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, này khiến Hạ Thần rất là hiếu kỳ. Thế là, hắn nói bóng nói gió, hướng Huyền Chân Đại Đế hỏi thăm về Tiếu Phong sự tình, Huyền Chân Đại Đế cũng không có giấu giếm, chuyện này ở Không Sơn giới cơ hồ mọi người đều biết, không tính bí mật gì. Nguyên lai, Huyền Chân Đại Đế có rất nhiều nhi tử, bất quá Tiếu Phong lại là hắn coi trọng nhất nhi tử, thiên phú rất cao. Chỉ là 100 năm thời gian liền tu luyện đến thuế phàm cảnh đỉnh phong. Cho dù là có Huyền Chân Đại Đế dạy bảo, loại này tốc độ vẫn như cũ phi thường kinh người. Chỉ là, Tiếu Phong ở tìm kiếm mở ra thể nội thế giới lúc, gặp một cái nữ tử, lúc trước hắn ở du lịch trên đường gặp được tên kia nữ tử, hai người cùng một chỗ dắt tay sông sáo, cũng đã tình căn thâm trùng. Vốn coi là đây là trời đất tạo nên một đôi, nhưng Vạn Không Vực lúc ấy xuất hiện một cái ma đầu, tùy ý giết hại tu hành giả, để mà tu hành ma công. Lúc ấy Tiếu Phong cùng nữ tử liền bị bắt, biết được tin tức Huyền Chân Đại Đế đương nhiên trước tiên chạy tới, chỉ đáng tiếc lại trễ một bước, nữ tử đã bị ma đầu sinh sinh luyện thành khối lỗi, hương tiêu ngọc vẫn. Huyền Chân Đại Đế đánh chết ma đầu, nhưng Tiếu Phong lại thống khổ, đắm chìm trong thống khổ và tự trách, thế là trên tu hành cũng dừng lại, lần này đỉnh trệ liền lên ngàn năm thời gian, Tiếu Phong thủy chung đều không cách nào từ trong bóng tối đi ra. Thẳng đến một lần này Tiếu Phong gặp Trương Thiên Thiên, cùng lúc trước kia nữ tử có ba phân thần dường như, mà Tiếu Phong tựa hồ cũng tiếp nạp Trương Thiên Thiên, nếu như Tiếu Phong có thể đi ra tâm ma, đi ra bóng tối, kia Huyền Chân Đại Đế chỉ có thể mừng rỡ như điên, như thế nào lại đối Trương Thiên Thiên không hài lòng. Hạ Thần nghe xong cũng cảm khái không thôi, hắn lại nhớ tới lúc trước ra Cát Vinh cùng Trương Linh Nhi, thế gian này vô luận là tu hành giả hay là phổ thông phàm tục, đều có si tình người. Cũng may Tiếu Phong gặp Trương Thiên Thiên, tựa hồ có thể từ trong bóng tối đi ra, Huyền Chân Đại Đế tự nhiên thật cao hứng. Chương 840 Không Sơn Giới. Kỳ thật Huyền Chân Đại Đế cũng đối Hạ Thần cảm thấy hứng thú, hắn tự nhiên có thể cảm giác Hạ Thần thể nội kia sôi trào mãnh liệt thế giới chi lực, nhưng hắn vẫn nhìn không ra Hạ Thần rốt cuộc là cái gì đặc thù sinh mệnh. Cho dù là Huyền Chân Đại Đế, tựa hồ cũng cảm thấy chỉ có đặc thù sinh mệnh mới có thể có như thế đáng sợ thực lực, ở thế giới cảnh bên trong đã là khó gặp địch thủ. Bởi vậy, Huyền Chân Đại Đế cũng nói bóng nói gió hỏi thăm Hạ Thần sư thừa, nhưng Hạ Thần đều qua loa cho xong, không có tiết lộ bản thân sư thừa. Nếu không mà nói, sợ rằng sẽ thêm ra một chút phiền phức, Hạ Thần trước mắt thực lực còn rất yếu, đừng nói Huyền Chân Đại Đế, liền xem như hỗn độn cảnh hắn đều xa xa ứng phó không được, vẫn là cẩn thận là hơn. Đại khái bay mấy tháng thời gian, Hạ Thần rốt cục thấy được một cái khổng lồ vô cùng thế giới. Thế giới này vẫn như cũ có vòng xoáy, nhưng cái này vòng xoáy thoạt nhìn lại tựa như là tinh vân đồng dạng rộng lớn vô biên, như thế khổng lồ thế giới, chỉ là nhìn một chút đều có thể cho người cảm thấy 10 phần rung động. Không Sơn Giới đến. Huyền Chân Đại Đế chỉ phía trước Không Sơn Giới cười nói ra, hắn chú ý quan sát Hạ Thần biểu lộ, xem xét liền biết rõ Hạ Thần cho tới bây giờ chưa có tới, chỉ cần là lần thứ nhất nhìn thấy Không Sơn Giới, khẳng định đều sẽ bị rung động. Dù sao như thế khổng lồ thế giới ở trong Hạo Hãn Tinh không vẫn là tương đối hiếm thấy, thuộc về đại hình thế giới. Hỗn Nguyên Giới cùng Tiên Linh Thế Giới hai cái thêm cùng một chỗ cũng còn kém rất rất xa Không Sơn Giới, đây mới thực là đại hình thế giới, thậm chí vượt qua Hỗn Nguyên Giới gấp 100 lần trở lên. Ở toàn bộ Vạn Không Vực, Không Sơn Giới đều là đại danh đỉnh đỉnh. Nếu không mà nói, cũng sẽ không ở Không Sơn Giới bố trí một cái tinh vực truyền tống trận. Tinh vực truyền tống trận phi thường trọng yếu, bởi vì phải chạy tới mặt khác tinh vực bên trong nhất định phải dùng đến tinh vực truyền tống trận, cho dù là tinh thần cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, nếu không mà nói liền chỉ có thể chậm rãi chạy đi, không biết muốn bay lên bao lâu. Trừ phi là chân thần cường giả, cũng đã hiểu rõ thời gian ảo diệu, đối với không gian cũng là rõ như lòng bàn tay, bởi vậy chân thần cường giả chỉ cần ý niệm chỗ đến, chớp mắt liền có thể đến bất kỳ một cái nào tinh vực. Chính là bởi vì tinh vực truyền tống trận như thế trọng yếu, cho nên tinh vực truyền tống trận bố trí cũng phi thường mấu chốt, có chỗ suy tính, nhất định phải có cường giả tọa trấn địa phương, tỉ như một chút đại hình thế giới trong đó mới có thể bố trí tinh vực truyền tống trận. Không sơn giới có huyền chân đại đế như thế một vị cường giả cái thế tọa trấn, tinh vực truyền tống trận bố trí tự nhiên cũng liền nước chảy thành sông. Theo lấy phi chu bay vào không sơn giới sau, hạ thần bỗng nhiên cảm nhận được dâng trào như hồng thủy tinh thần chi lực, cỗ này tinh thần chi lực thực sự quá mức nồng đậm, cơ hồ khiến hắn trở tay không kịp. Thế là hạ thần lập tức liền tiến vào trạng thái tu luyện, toàn lực vận chuyển bất hủ thần quyết, điên cuồng cắn nuốt tinh thần chi lực. Nhìn thấy hạ thần biến cố đột nhiên, Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên đều có chút không biết làm sao. Tiếu Phong lo lắng hướng Huyền Chân Đại Đế hỏi, phụ thân, hạ huynh làm sao vậy, không có sự tình à? Huyền Chân Đại Đế hơi hơi hí mắt, mục quang bên trong lộ ra một tia sợ hãi thán phục nói, thật thần kỳ tu hành pháp môn, các ngươi không cần lo lắng, hạ thần hẳn là tu hành công pháp có chút biến hóa. Vừa mới trong tinh không, ta liền phát giác được hắn tựa hồ có thể hấp thu hư không năng lượng, đây chính là không phải bình thường, hư không năng lượng đồng dạng chỉ có hư không tộc mới có thể hấp thu, nếu không phải hạ thần thực sự không giống như là hư không tộc, lại không có hư không tộc khí tức, chỉ sợ ta đều sẽ cho là hắn là hư không tộc. Mà đến không sơn giới, bởi vì không sơn giới tinh thần chi lực quá mức khổng lồ, hạ thần công pháp tựa hồ cũng có thể hấp thu tinh thần chi lực. Cho nên trong lúc nhất thời hắn mới không có thích ứng như thế khổng lồ tinh thần chi lực, chỉ cần chậm rãi sử dụng liền không thành vấn đề. Chậc chậc, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, hạ thần tu luyện pháp môn thực sự là thần kỳ, đã có thể hấp thu hư không năng lượng, lại có thể hấp thu tinh thần chi lực, hai loại này năng lượng kỳ dị đều không đơn giản, chẳng lẽ sẽ không sợ hai loại năng lượng kỳ dị xung đột. Lấy Huyền Chân Đại Đế ánh mắt, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra hiện tại hạ thần trạng thái, hẳn là không có gì nguy hiểm. Chỉ là, khi hắn muốn tiến một bước xem xét hạ thần tình huống lúc, hạ thần trên người giống như có một tầng vô hình phòng ngự, nhường Huyền Chân Đại Đế đều nhìn không thấu. Có ý tứ. Huyền Chân Đại Đế khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, nhìn thấy loại tình huống này hắn cũng không có cưỡng ép tra xét, biết rõ hạ thần trên người khả năng có một chút bí ẩn. Bất quá, có thể một mình du lịch tinh không thế giới, cũng tu luyện đến thế giới cảnh, lại có cái nào không có kỳ ngộ cùng bí mật. Liền xem như lúc trước Huyền Chân Đại Đế cũng là bởi vì chiếm được kỳ ngộ, cho nên mới có thể có hôm nay đứng đông đảo tu hành giả đỉnh phong. Thế là, Huyền Chân Đại Đế tự thân vì hạ thần hộ pháp, ở không sân giới, tin tưởng còn không có ai dám quấy rầy Huyền Chân Đại Đế. Hạ thần cũng đã không biết ngoại giới tình huống, hắn giờ phút này đang đắm chìm trong đại lượng tinh thần chi lực, rộng lớn tinh thần chi lực mãnh liệt mà tới, đơn giản liền như là cuồn cuộn hồng thủy đồng dạng, nhường hạ thần đều chân tay luôn cuống. Cũng may hắn kịp thời vận chuyển bất hủ thần quyết, bí giới chân thần hiện ra hắn cường hãn đặc chất, điên cuồng cắn nuốt đại lượng tinh thần chi lực, những cái này tinh thần chi lực cũng cấp tốc tiến vào nhục thân, bổ sung nhục thân hạt, khiến hạ thần bí giới chân thân càng thêm hoàn thiện. Cũng may mắn hạ thần tu luyện là bí giới chân thân, nhục thân thật sự là quá cường hãn, nếu không mà nói, một cái thôn phệ nhiều như vậy tinh thần chi lực, nhục thân của hắn đều muốn bị trực tiếp no bạo. Bất quá, cái này cũng đầy đủ thể hiện bất hủ thần quyết cường đại, đồng dạng tu hành pháp môn là tuyệt không có khả năng lập tức hấp thu khủng bố như vậy năng lượng, cũng chỉ có những cái kia cao cấp nhất tu hành pháp môn mới có dạng này hiệu quả. Mặc dù trước mắt bất hủ thần quyết cũng không hoàn thiện, còn không có hỗn độn cảnh cùng tinh thần cảnh cụ thể tu hành pháp môn, nhưng chỉ là ở thế giới cảnh tầng thứ, bất hủ thần quyết cũng đã không thua cùng bất luận môn nào hoàn chỉnh chân thần pháp quyết, thậm chí còn muốn càng mạnh một chút. Dù sao, bất hủ thần quyết thế nhưng là hạ thần nhu hợp đủ loại cao cấp nhất tu hành pháp môn sáng tạo, hiệu quả tự nhiên không phải bình thường. Đại khái 7 ngày sau, hạ thần cũng đã có thể khống chế lại khổng lồ tinh thần chi lực tràn vào, hắn bí giới chân thân lúc này cũng đã triệt để thích ứng, coi như tinh thần chi lực tràn vào lại nhiều, đều sẽ không đối hạ thần tạo thành cái gì quá nhiễu. Thế là, hạ thần mở mắt, phát hiện ở hắn phía trước cách đó không xa, Huyền Chân Đại Đế dĩ nhiên khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, hiển nhiên là ở vì hắn hộ pháp. Đây chính là Đường Đường Đại Đế, chính là hạo hãn tinh không bên trong nhận đông đảo cường giả thừa nhận Đại Đế, đứng ở đỉnh phong phía trên cường giả vô địch. Xa xa không phải hạ thần ở trong Hỗn Nguyên giới xưng hào Hỗn Nguyên Đại Đế có khả năng đánh đồng với nhau. Nếu như hạ thần Hỗn Nguyên Đại Đế ở trong Hạo Hãn Tinh không lưu truyền ra, vậy chỉ có thể là một cái thiên đại cười nhạo. Làm phiên Đại Đế. Hạ thần mở to mắt, hướng Huyền Chân Đại Đế xa xa một xá, nhường Huyền Chân Đại Đế vì đó hộ pháp, ở toàn bộ Hạo Hãn tinh không có thể cũng không tìm tới mấy cái. Huyền Chân Đại Đế cũng đã sớm tỉnh lại, nhìn thoáng qua Hạ Thần, bình tĩnh nói ra, ngươi đã tỉnh. Vạn bối tu hành pháp môn ra một chút biến cố, nhường Đại Đế phi tâm. Có thể hấp thu hư không năng lượng cùng tinh thần chi lực, dạng này pháp môn thật không đơn giản. Bất quá càng là đỉnh tiêm pháp môn, tu hành thì càng khó khăn, không phải là chân chính thiên tài cùng đại nghị lực người không thể thành công. Huyền Chân Đại Đế được chứng kiến quá nhiều thiên tài, cũng được chứng kiến quá nhiều đỉnh tiêm pháp môn, nhưng chân chính có thể đi đến đỉnh phong lại có mấy người. Đừng nói đi đến đỉnh phong, liền xem như tu luyện tới hỗn độn cảnh đều không có mấy người. Tạ Đại Đế chỉ điểm, vãn bối khắc sâu trong lòng tại tâm. Hạ Thần thật sự biết rõ tu hành có bao nhiêu khó khăn, đừng nhìn hắn hiện tại giống như thực lực rất mạnh, quét ngang phổ thông thế giới cảnh, nhưng hắn liền đột phá đến hỗn độn cảnh một tia đầu mối đều không có. Huống chi hắn bất hủ thần quyết trả không hết thiện, cần chính hắn từng chút một hoàn thiện, tu luyện dạng này một môn không hoàn thiện pháp môn, cứ việc rất thích hợp Hạ Thần, nhưng độ khó khăn cũng hoàn toàn không phải bình thường tu hành giả có khả năng tưởng tượng. Huyền Chân Đại Đế, này không sơn giới không biết có bao nhiêu tinh thần. Vừa mới ta đang tu hành lúc, cảm nhận được tinh thần chi lực to lớn bằng bạc, đơn giản vô biên vô hạn. Hạ Thần đối với không sơn giới tinh thần chi lực cảm xúc rất sâu, hắn ở Hỗn Nguyên giới, Hắc Mang giới cùng Tiên Linh thế giới đều dạo qua, nhưng như thế khổng lồ tinh thần chi lực, hắn còn là lần thứ nhất gặp được. Tinh thần sao? Không sơn giới hết thảy có 10 khỏa tinh thần. Huyền Chân Đại Đế chậm rãi nói ra. Cái gì? 10 khỏa tinh thần? Hạ Thần có chút giật mình, đồng dạng thế giới liền chỉ có một lượng khỏa tinh thần, nhiều 3-4 khỏa liền đã là cực hạn. Dù sao tinh thần là một loại phóng thích năng lượng quái vật khổng lồ, bọn chúng giờ nào khắc nào cũng đang phóng thích ra năng lượng. Nếu như có thể lượng quá mức khổng lồ, kỳ thật cũng không phải một kiện chuyện tốt, bởi vì bình thường sinh mệnh căn bản là không cách nào chịu đựng lấy như thế khổng lồ lực lượng. Liền xem như tu hành giả, nếu như không phải hấp thu tinh thần chi lực, như vậy tinh thần năng lượng quá mức khổng lồ cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ tu hành. Bởi vậy, bình thường tu hành giả kỳ thật cũng không quá yêu thích có quá nhiều tinh thần thế giới. Nhìn thấy Hạ Thần tựa hồ rất kinh ngạc, Huyền Chân Đại Đế giải thích nói, không sơn giới không phải bình thường thế giới, mà là đại hình thế giới, tự nhiên cần tinh thần nhiều hơn một chút. Hơn nữa, bản tọa lúc trước bởi vì bố trí bao phủ toàn bộ không sơn giới đại trận, cần đại lượng tinh thần chi lực, bởi vậy từ thế giới khác nhiếp mấy khỏa tinh thần, như thế mới có thể duy trì đại trận vận chuyển. Kỳ thật cũng là ngươi vừa mới đến không sơn giới, cho nên mới có thể có chút trở tay không kịp, chỉ cần thích ứng một đoạn thời gian là được rồi. Huyền Chân Đại Đế nói rất tùy ý bộ dáng, nhưng Hạ Thần nhưng trong lòng rất rung động, cho nên nhiếp mấy khỏa tinh thần, đây mới thực là chóc tinh nã nguyệt thủ đoạn, dù là Hạ Thần băng tinh thủ thật có thể băng toái tinh thần, nhưng hắn còn làm không được chóc tinh nã nguyệt dạng này cấp độ. Về phần bao phủ toàn bộ không sơn giới đại trận, Hạ Thần nhưng không có bao nhiêu cảm giác, hắn căn bản là không cảm ứng được đại trận dấu vết, không gì hơn cái này cẩn thận cảm ứng một cái khổng lồ tinh thần chi lực, như vậy liền sẽ phát hiện đại bộ phận tinh thần chi lực kỳ thật đều biến mất. Tinh thần chi lực tự nhiên sẽ không hư không tiêu thất, vậy liền nhất định là bị Huyền Chân Đại Đế trong miệng đại trận hấp thu, dù sao đại trận vận chuyển là cần khổng lồ năng lượng. Hạ Thần trong lòng không khỏi cảm khái, tinh thần cảnh cường giả thủ đoạn đơn giản kinh thiên động địa, xa xa không phải hắn có khả năng tưởng tượng. "Tốt, đã ngươi cũng đã không ngại, vậy chúng ta liền hồi phủ a." Huyền Chân Đại Đế vung tay lên, phi chu hóa thành một vệt sáng, tiếp tục hướng về thế giới chỗ sâu bay đi. Vài ngày sau, Huyền Chân Đại Đế thu hồi phi chu, đám người đứng lơ lửng trên không, ở Hạ Thần trước mặt xuất hiện là từng tòa thoáng như tiên cảnh đỉnh đài lâu các, này hẳn là Huyền Chân Đại Đế phủ đệ. Huyền Chân Đại Đế phủ đệ chung quanh là không có người nào, nhưng ở tại chân núi lại có một tòa cự sơn thành trì, mà Huyền Chân Đại Đế phủ đệ thì lộ ra siêu nhiên, người bình thường là không được cho phép tới gần Huyền Chân Đại Đế phủ đệ. Soạn. Huyền Chân Đại Đế vừa mới trở lại phủ đệ, lập tức liền dũng mãnh tiến ra một đoàn thị vệ, trong đó thị vệ thủ lĩnh cư nhiên là một vị hôn độn cảnh, cái khác thị vệ cũng đều là thế giới cảnh đỉnh phong. Phải biết cho dù chỉ là một vị thế giới cảnh, ở rộng lớn tinh không vậy cũng tuyệt đối không phải là không có thân phận người, nếu là hôn độn cảnh liền càng thêm lợi hại, vô luận đi nơi nào đều sẽ phải chịu coi trọng. Bái kiến Đại Đế Vương, thập tam thiếu gia. Nguyên lai Tiếu Phong là Huyền Chân Đại Đế thứ 13 hài tử. Huyền Chân Đại Đế kỳ thật hài tử cũng không tính là nhiều, chỉ có 15 cái, Tiếu Phong coi là trong đó rất nhỏ. Hai vị này là quý khách, nhanh chóng đi an bài gian phòng nghỉ ngơi. Huyền Chân Đại Đế hơi hơi khoát tay chặn lại, sau khi nói xong liền đối Hạ Thần nói ra, trước xuống dưới nghỉ ngơi, có gì cần có thể trực tiếp phân phó những cái này thị vệ. Hạ Thần nhẹ gật đầu, dĩ nhiên tiến đến không sân giới, vậy hắn ngược lại thân thiết tốt tham quan một phen. Lập tức thì có hai tên thị vệ mang theo Hạ Thần đi biệt viện. Đây là một gian lũ tính viện tử, thậm chí còn có hai tên mỹ mạo thị nữ đi tới viện tử chuyên môn phục thị Hạ Thần. Hạ thần tự nhiên không cần thị nữ phục thị, thế là đuổi đi hai tên mỹ mạo thị nữ rời đi sau, hắn liền một đầu đâm vào tu luyện mật thất. Tu luyện mật thất là tuyệt đối ẩn nấp, có thể ngăn cách tất cả điều tra, cho dù là huyền chân đại đế đều không cách nào biết rõ tu luyện mật thất tình huống, bởi vậy, hạ thần ngược lại là thoáng an tâm. Huống chi, huyền chân đại đế liền chưa hẳn để ý hắn bất hủ thần quyết, dù sao huyền chân đại đế bản thân cũng là đứng ở cường giả tối đỉnh, cách chân thần cũng chỉ là cách xa một bước, phương pháp gì, bảo vật đối với hắn mà nói chỉ sợ đều lên không được cái gì tác dụng. Thế gian này ngoại trừ thành tựu chân thần có thể đối huyền chân đại đế có chút lực hấp dẫn, lại còn có cái gì có thể khiến cho huyền chân đại đế động tâm. Hạ thần tiến nhập đến tu luyện mật thất sau, trước tiên chính là xem xét lên hắn bí giới chân thân, hắn phát hiện ở trong không sân giới, bởi vì tinh thần chi lực quá mức nồng đậm nguyên nhân, dẫn đến hắn bí giới chân thân tiến độ cũng thật nhanh. Dựa theo dạng này tốc độ tiếp tục, chỉ sợ không cần bao lâu, hạ thần nhục thân cường độ thậm chí đều đầy đủ nhường hắn tu luyện thập nhị trọng lâu đệ tứ tầng. Hạ thần thực lực đã đầy đủ mạnh, nhưng một lần này gặp Liêu Thừa Phong, còn cùng Liêu Thừa Phong liều mạng qua một lần, hạ thần biết rõ hắn và hỗn độn cảnh cường giả chênh lệch còn rất lớn. Bởi vậy, nửa điểm cũng không thể buông lỏng, bí giới chân thân nhất định phải mau chóng tăng cường, chỉ có dạng này hắn thập nhị trọng lâu bí pháp mới có thể tiếp tục tu luyện, thực lực mới có thể biến càng mạnh. Đợi đến ngày sau đem thập nhị trọng lâu bí pháp tu luyện đến chỗ cao thâm lúc, chưa hẳn liền không thể cùng hỗn độn cảnh chống lại. Chương 841, đổ ước. Hạ thần đắm chìm ở trong tu hành, không sơn giới như thế nồng đậm tinh thần chi lực, hắn tự nhiên thân thiết tốt lợi dụng. Ba ngày thời gian trong chớp mắt, đồng nhiên, hạ thần vị trí mật thất đều nhẹ nhàng chấn động lên, hắn lập tức mở mắt, phát hiện không chỉ có là tu luyện mật thất, ngay cả toàn bộ huyền chân đại đế phủ đệ đều đang chấn động. Cùng lúc đó, nương theo lấy một trận vang vọng hư không thanh âm quanh quẩn ở bên tai, huyền chân, hôm nay lao đầu tử không mời mà tới, ngươi chẳng lẽ còn không ra nên tiếp. Toàn bộ đại đế phủ người cơ hồ đều nghe được, hạ thần cũng có chút hiếu kỳ, người nào dám to gan như vậy, đây chính là ở đại đế phủ. Dĩ nhiên còn có người như thế vô lễ. Thế là, hạ thần cũng ly khai mật thất, đi ra ngoài phòng, xa xa thấy được hư không bên trong đứng đấy hai đạo thân ảnh, là một tên lam bảo lão giả mang theo một tên tuổi trẻ nam tử, cứ như vậy đứng ở trong hư không. Bất quá, nhường hạ thần kỳ quái là lão giả như thế vô lễ, nhưng không có thị vệ tiến lên. Hạ thần đi tới trong đó một tên thị vệ trước mặt, hiếu kỳ hỏi, tại sao người này như vậy lớn gan? Dám ở đại đế nội phủ quấy rối? Thị vệ thấy là hạ thần, ước chừng cũng biết do hạ thần là huyền chân đại đế khách quý, thế là giải thích nói, vị này lao tổ thật không đơn giản, chính là không sơn giới lục chỉ lao tổ, thực lực vẹn vẹn ở dưới huyền chân đại đế. Hơn nữa, lúc trước huyền chân đại đế còn không có quật khởi lúc, vị này lục chỉ lao tổ chính là đại danh đỉnh đỉnh tinh thần bá chủ. Đương nhiên, đại đế là không sợ bất luận cái gì tinh thần cảnh cường giả, liền xem như vị này lục chỉ lao tổ cũng không phải huyền chân đại đế đối thủ. Nhưng lục chỉ lao tổ cùng nhà ta đại đế rất tin tưởng, chính là sinh tử hảo hữu, dạng này chàng cảnh cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai như thế. Hạ thần bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, vị này lục chỉ lao tổ cùng huyền chân đại đế chính là hảo hữu, tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ như vậy vui đùa. Siêu. Quả nhiên, huyền chân đại đế rất nhanh liền xuất hiện, hắn thấy là lục chỉ lao tổ, cũng đành phải cười khổ nói, lục chỉ lao nhi, mỗi lần ngươi tới ta phủ đệ đều làm cho mọi người đều biết. Không biết còn tưởng rằng ngươi là đến khiêu chiến. Huyền chân đại đế kỳ thật cũng bị người khiêu chiến qua, bất quá trên cơ bản đều là hắn thắng. Ha ha, hiện tại người nào còn dám khiêu chiến ngươi huyền chân đại đế? Tốt, một lần này lão đầu tử là mang theo ta vị này đệ tử đến đây, đi đi đi, đi vào nói rõ chi tiết. Lục chỉ lão tổ ngược lại là không khách khí, trực tiếp quen việc dễ làm hướng phòng khách bay đi. Huyền chân đại đế có chút bất đắc dĩ, hắn khỏe mắt dư quang thấy được hạ thần cùng Tiếu Phong đám người. Thế là liền truyền âm nói, hạ thần, Tiếu Phong, các ngươi cũng tới à, nhìn một chút lục chỉ lão tổ. Đây cũng là một vị tinh thần cảnh đỉnh phong đỉnh tiêm bá chủ, hạ thần ngược lại là không do dự, lập tức đứng dậy bay đến huyền chân đại đế sau lưng, đi theo huyền chân đại đế đi tới phòng khách. Đi tới phòng khách sau, lục chỉ lão tổ ánh mắt lập tức liền đến hạ thần cùng Trương Thiên Thiên trên người, ở trong hắn ký ức, tựa hồ không có gặp qua hạ thần cùng Trương Thiên Thiên. Huyền chân, hai vị này tiểu bối là... Lục chỉ lão tổ ánh mắt nhìn qua hạ thần cùng Trương Thiên Thiên, trên mặt có vẻ hồ nghi, nếu như là bình thường tiểu bối, huyền chân đại đế căn bản liền không có khả năng đưa đến phòng khách đến. Huyền chân đại đế hơi hơi hí mắt giới thiệu nói, đây là khuyển tử Tiếu Phong đạo lữ, Thiên Thiên, Phong Nhi, còn không mau tới gặp qua lục chỉ lão tổ. Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên vội vàng tiến lên bái kiến, mà lục chỉ lão tổ cũng rất có thâm ý nhìn xem Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên, xem như huyền chân đại đế hảo hữu. Lục chỉ lao tổ là biết rõ một chút Tiếu Phong sự tình. Lúc trước Tiếu Phong bởi vì đạo lữ sự tình mà ý chí sa sút tinh thần, thậm chí bị Huyền Chân Đại Đế ký thác niềm hy vọng, cuối cùng cũng vì tình sở khốn, không cách nào mở ra thể nội thế giới. Bây giờ Tiếu Phong tìm được mới đạo lữ, liền nói rõ Tiếu Phong cũng đã triệt để từ trong bóng tối đi ra, ngày sau có hy vọng thành tựu thế giới cảnh thậm chí là hỗn độn cảnh. Lục Chỉ lão tổ cũng thay Huyền Chân Đại Đế mà cảm thấy cao hứng. Nét. Tốt, rất tốt, đây là một kiện đồ chơi nhỏ, coi như làm quà ra mắt. Dứt lời, Lục Chỉ lão tổ con ngón búng ra, một khối ngọc bội bay thẳng đến Trương Thiên Thiên trong tay, này ngọc bội vừa mới tới tay, Trương Thiên Thiên liền cảm giác toàn thân thông thái vô cùng, toàn thân đều tinh thần sáng láng lên, minh bạch đây là một kiện phụ trợ tu hành dị bảo, thế là vội vàng hướng Lục Chỉ lão tổ bái tạ. Sau đó, Huyền Chân Đại Đế tiếp tục giới thiệu nói, này vì là hạ thần tiểu hữu, trước đó cứu được Phong Nhi cùng Thiên Thiên một mạng, là ta quý phủ quý khách. A, lại còn có người đối phó con của ngươi. Lục Chỉ lão tổ trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hạ thần lại cảm giác được một tia như có như không sắc cơ, hiển nhiên vị này Lục Chỉ lão tổ là tức giận. Đều giải quyết, một kiện việc nhỏ thôi. Huyền Chân Đại Đế đơn giản giải thích một phen, Lục Chỉ lão tổ lúc này mới yên lòng. Đúng rồi, lão tổ lần này tới cũng sẽ không chỉ là đến nói chuyện phim a. Huyền Chân Đại Đế nhìn thoáng qua Lục Chỉ lão tổ một bên tên kia tuổi trẻ nam tử, có ý riêng. Ha ha, bản tâm, mau tới gặp qua Huyền Chân Đại Đế. Lục Chỉ lão tổ bên cạnh tên kia tuổi trẻ nam tử vội vàng đi ra, cung kính hành lễ nói, vãn bối Dương bản tâm bái kiến Huyền Chân Đại Đế. Đây là ngươi đệ tử. Hắc hắc, đây là đương nhiên, Dương bản tâm là lão phu 300 năm trước thu đệ tử, lão phu lúc trước thế nhưng là hắn ký thác niềm hy vọng. Quả nhiên, ở 10 năm trước, hắn rốt cục mở ra thể nội thế giới, hắc hắc, cho nên lão phu đem hắn mang đến nơi đây, là muốn cùng Huyền Chân lập thành một cái đồ ước. Lục Chỉ lão tổ thần thần bí bí nói ra. Đồ ước? Cái gì đồ ước? Không những hạ thần đám người, ngay cả Huyền Chân Đại Đế cũng là không hiểu ra sao, không biết Lục Chỉ lão tổ đồ ước rốt cuộc là cái gì. Rất đơn giản, Huyền Chân ngươi phái ra ngươi thủ hạ thị vệ cũng tốt, hoặc là nhi tử cũng tốt, coi như ngươi đi bên ngoài mời đều không quan hệ. Chỉ cần là thế giới cảnh, ngươi mời đến người có thể đánh bại bản tâm, vậy lão phu liền thua ngươi một khỏa tinh thần chi tâm. Ngươi nếu là thua, như vậy cũng đơn giản, lần trước lão phu thế nhưng là thua một kiện bảo vật cho ngươi. Ngươi phải trả cho lão phu. Lục Chỉ lão tổ đối Dương bản tâm tựa hồ rất có tự tin. Huyền Chân Đại Đế bộ dáng cổ quái, thực sự là có chút khóc cười không được, hắn biết rõ Lục Chỉ lão tổ là nghĩ đến lần trước thua cho hắn món bảo vật kia. Kỳ thật cũng không phải cái gì chân quý bảo vật, nhưng Lục Chỉ lão tổ lại không nghĩ lấy biện pháp lật về một ván. Lão tổ, ngươi cái này lại là tội gì? Không bằng ta đem món bảo vật kia đổi cho ngươi. Lời còn chưa nói hết liền bị Lục Chỉ lão tổ cắt ngang. Lục Chỉ lão tổ lắc lắc đầu nói, không chỉ là bởi vì món bảo vật kia, hắc hắc, luận thực lực, lão phu thật là hơi thua ngươi một bậc, bất quá luận dạy bảo đệ tử nha, này có thể lại không giống vậy. Huyền Chân, ngươi nếu là không đáp ứng, lão phu liền không đi, một mực ngủ ở ngươi đại đế phủ, ăn ngươi dùng ngươi, ha ha. Này Lục Chỉ lão tổ dứt khoát đùa nghịch nổi lên vô lại, nhường Huyền Chân đại đế cũng không thể tránh được. Được a, ta đáp ứng ngươi. Huyền Chân đại đế không có cái gì biện pháp, liền chỉ có thể đáp ứng Lục Chỉ lão tổ. Huyền Chân, ngươi phái ai tới cùng ta đồ nhi này thử một lần? Lục Chỉ lão tổ đắc ý hỏi, này còn chưa giao thủ đây, Lục Chỉ lão tổ cứ như vậy đắc ý, nhìn đến thật là đối Dương bản tâm rất có lòng tin. Huyền Chân đại đế trầm ngâm một trận, cuối cùng vung tay lên nói, nhường lão tam cùng lão ngũ đến. Huyền Chân đại đế có hơn 10 cái nhi tử, trong đó xuất sắc nhất liền là lão tam cùng lão ngũ, cũng đều rất sớm thành tiểu thế giới cảnh, nhưng lại một cái đều không có trở thành hỗn độn cảnh. Liên Huyền Chân Đại Đế dạng này cường giả vô địch, còn không thể dạy ra một vị hỗn độn cảnh, huống chi là những người khác. Bởi vậy, ở rộng lớn tinh không, mỗi một vị thành tựu hỗn độn cảnh người không ai không phải là thiên tư xuất sắc chân chính thiên tài, hơn nữa còn phải có vô số cơ duyên mới có thể tạo ra được một vị hỗn độn cảnh cường giả. Có Huyền Chân Đại Đế cường giả như vậy dạy bảo, chỉ có thể là ít đi một chút đường quanh co thôi, nhưng chân chính tu hành còn phải dựa vào tu hành giả bản thân. Cũng chính bởi vì như thế, Huyền Chân Đại Đế mới đúng Tiếu Phong ký thác niềm hy vọng, liền là bởi vì Tiếu Phong từ nhỏ biểu hiện ra thiên phú, tựa hồ có hy vọng thành tựu hỗn độn cảnh. Đại khái nửa canh giờ, Tiếu Phong tam ca cùng ngũ ca liền đến, bọn họ ấn hạ thần một cái, không có quá để ý, mà là trực tiếp hướng Huyền Chân Đại Đế cùng Lục Chỉ lão tổ hành lễ. "Lão tam, Lục Chỉ lão tổ hôm nay mang đến đắc ý đệ tử, ngươi đi lên cùng hắn luận bàn một phen." Lão tam năm nay hơn 8000 tuổi, là Huyền Chân Đại Đế trước kia nhi tử, thậm chí còn không có thành tựu đại đế uy danh lúc thì có Lao Tam, bất quá Lao Tam thiên phú không tính quá mạnh, có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới đã là lại gần huyền chân đại đế đại lượng tư nguyên. Đương nhiên, lão tam thực chiến năng lực khẳng định không kém, có huyền chân đại đế dạy bảo, đồng cảnh giới phía dưới, lão tam thực chiến năng lực tự nhiên coi là phi thường cường đại. Thế là, Dương Bản Tâm liền cùng lão tam đứng ở phòng khách trung gian, nơi này mặc dù có chút chật hẹp, nhưng này có thể khó không được huyền chân đại đế, chỉ thấy tay hắn vung lên, thế mà trực tiếp mở ra một cái độc lập không gian, đồng thời dùng lực lượng đem chỗ không gian này đoàn đoàn bao vây. Vô luận hai người ở bên trong đấu được bao nhiêu kịch liệt, đều không cách nào phá hư đại sảnh. Đây cũng là tinh thần cảnh cường giả, nhất cử nhất động đều hàm chứa vô cùng thần uy. Dương Bản Tâm cùng lão tam đứng ở độc lập không gian bên trong, hai người bầu không khí biến khẩn trương lên. Hưu. Đương nhiên, Dương Bản Tâm động, lúc đầu cái này Dương Bản Tâm thoạt nhìn còn tương đối an tĩnh, bất quá vừa động thủ lại là lôi đình vạn quân, thế giới chi lực nháy mắt buộc phát ra, trùng trùng điệp điệp uy lực đơn giản kinh thiên động địa. Này chính là không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Ầm. Dương Bản Tâm đấm ra một quyền, lão tam thậm chí chỉ là đang trong lúc vội vã nhấc tay nên kích, cứ việc cũng thi triển ra toàn bộ lực lượng, nhưng cả người lại bị trực tiếp đánh bay. Lão tam ủ rũ về tới đại sảnh, hai người vẹn vẹn chỉ qua một chiêu, Dương Bản Tâm liền gọn gàng đánh bại lão tam. Lão ngũ, ngươi đi thử một cái. Huyền chân đại đế cũng không có quá để ý, hắn biết rõ lão tam thực lực, mặc dù tương đối đã sớm trở thành thế giới cảnh, nhưng so với lão ngũ đến vẫn là muốn kém một chút. Lão ngũ là dùng một thanh bảo đao, cùng Tiếu Phong mở dạng, một đao chẳng ra, toàn bộ không gian phảng phất đều bị lăng lệ đao khí tràn ngập. Một đao kia uy lực đúng là muốn so lúc trước Tiếu Phong thi triển mạnh hơn gấp mấy lần, không hổ là thế giới cảnh đỉnh phong tồn tại, chí ít ở hạ thần nhìn đến, lão ngũ thực lực viễn siêu lúc trước Vũ Văn Thắng Thiên. Hảo đao pháp. Bất quá muốn đánh bại Bản Tâm không phải dễ dàng. Lục Chỉ lão tổ vẫn như cũ cười tủm tỉm, tựa hồ mảy may đều không có lo lắng. Theo lấy một đao kia chạm ra, Dương Bản Tâm rõ ràng cũng cảm nhận được áp lực, hắn hai tay chặp lại, trên người thế giới chi lực cầm vàng bộc phát, rộng lớn thế giới chi lực cơ hồ có hơn trăm vạn giảm. Hơn nữa hắn sau lưng còn có một bộ khổng lồ hư ảnh, nhìn không rõ mặt mũi, nhưng lại có loại làm cho người kinh hãi áp lực. Đại diệt thần trưởng. Dương Bản Tâm nhẹ nhàng một trường đẩy ra, sau lưng của hắn to lớn hư ảnh cũng rất giống một trường đẩy ra, hắn khổng lồ thế giới chi lực cũng phối hợp lên, ba loại lực lượng hợp lại là một. Tức khắc buộc phát ra khó có thể tưởng tượng như thế. Lão ngũ sắc mặt biến đổi, hắn tình thế bắt buộc chạm ra đao khí, vậy mà ở đối phương một trường này trước mặt vô cùng yếu ớt, từng khúc sụp đổ, cuối cùng đúng là dừng ở trước mặt hắn. Cứ việc lão ngũ không có nhận thua, nhưng lập tức phân cao thấp, một trường này nếu là đánh vào lão ngũ trên người, chỉ sợ lão ngũ sẽ lập tức trọng thương. Ha ha, Huyền Chân, ngươi còn có cái gì đắc ý thủ hạ đều phái ra đến. Lục Chỉ lão tổ thực sự là cảm thấy thoải mái vô cùng a. Từ khi Huyền Chân Đại Đế thành tựu tinh thần cảnh sau, hắn liền khắp nơi bị Huyền Chân Đại Đế đè ép một bậc, cứ việc hai người quan hệ rất tốt, nhưng chỗ này chỗ bị ép một đầu vẫn là để Lục Chỉ lão tổ có chút buồn bực. May mắn, Huyền Chân Đại Đế nhi tử không thế nào yêu nghiệt, bởi vậy, Lục Chỉ lão tổ mới tận tâm dạy bảo đệ tử, kỳ vọng nhường đệ tử thay hắn tìm về một chút mặt mũi. Hiện tại nhìn đến, tựa hồ thật mộng tưởng thành thật. Huyền Chân Đại Đế sắc mặt xác thực có chút xấu hổ, hắn cũng nhìn ra, Dương Bản Tâm sắc thực rất khủng bố. Dĩ nhiên có thể tu thành Lục Chỉ lão tổ đại diệt thần trưởng, hơn nữa còn có thể lấy được hắn tinh túy. Bất quá, càng trọng yếu là Dương Bản Tâm mở ra thể nội thế giới tựa hồ viễn siêu lão tam cùng lão ngũ, liền xem như thiên phú tương đối xuất sắc lão ngũ, tu luyện lại là đỉnh tiêm pháp môn, nhưng thể nội cũng mới vẹn vẹn mở ra 60 nhiều vạn dặm thế giới. Mà Dương Bản Tâm thể nội thế giới sợ là cũng đã vượt qua 100 vạn dặm phạm vi, đây là một cái tương đối khổng lồ con số. Chỉ có một ít đặc thù sinh mệnh ở thành tựu thế giới cảnh lúc mới có thể mở ra như thế đáng sợ thể nội thế giới. Khiếu Trần, ngươi cũng đi lên thử một lần. Huyền Chân Đại Đế gọi ra một tên thị vệ, tên này thị vệ cũng là toàn bộ đại đế trong phủ thế giới cảnh bên trong mạnh nhất, nếu như ngay cả Khiếu Trần cũng thua, vậy hắn chỉ sợ cũng thật không có biện pháp. Khiếu Trần lập tức tiến vào chiến đấu không gian, hắn thực lực sắc thực so lão ngũ mạnh hơn, chỉ là đối mặt Dương Bản Tâm hơn trăm vạn dặm thế giới, lại tăng thêm đại diệt thần trưởng chiếm được hắn tinh túy. Bởi vậy, ở đấu qua mười mấy chiêu sau, Dương Bản Tâm cũng vẫn như cũ đánh bại Khiếu Trần. Nhìn thấy Khiếu Trần đều thất bại, Huyền Chân Đại Đế sắc mặt biến có chút khó coi. Ha ha, Huyền Chân, nguyện cược chịu thua, nhanh đem kiện kia bảo vật còn cho lão phu a luận thực lực, ta xác thực so phải kém, nhưng nếu là luận giảng dạy đệ tử, lão phu không thể so với ngươi kém. Lục Chỉ lão tổ hiện tại là cực kỳ phi thường ý, có thể chiếm Huyền Chân Đại Đế tiện nghi người. Ở toàn bộ Hạo Hãn tinh không đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ hắn cũng xem như một trong số đó. Huyền Chân Đại Đế cũng bất đắc dĩ, liền là hắn chuẩn bị đem bảo vật còn cho Lục Chỉ lão tổ lúc, đồng nhiên, hắn ánh mắt quét qua Hạ Thần, thế là, trong đầu linh quang lóe lên. Chấm đã. Huyền Chân Đại Đế khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, lúc đầu cũng đã lấy ra bảo vật lại bị hắn thu trở về. Chương 842, đánh bại Dương Bản Tâm. Nhìn thấy Huyền Chân Đại Đế lại sẽ bảo vật thu trở về, Lục Chỉ lão tổ hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn vẫn híp mắt nói ra, "Huyền Chân, ngươi còn muốn lại so tài một chút?" Huyền Chân Đại Đế thủ hạ những cái kia thế giới cảnh cường giả cơ bản đều xuất chiến, nhưng đều không phải Dương Bản Tâm đối thủ, coi như tiếp tục làm hạ thấp đi, Lục Chỉ lão tổ cũng rất có tự tin. Huyền Chân Đại Đế lại cười nói ra, "Không đợi, đợi ta hỏi một chút Hạ Thần tiểu huynh đệ lại nói." Sau đó, Huyền Chân Đại Đế liền đem ánh mắt nhìn về Hạ Thần, mà Hạ Thần ở Huyền Chân Đại Đế ánh mắt nhìn qua đến lúc, hắn liền biết Huyền Chân Đại Đế ý nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên nói ra, "Không biết đại đế có gì phân phó?" Huyền Chân Đại Đế cười tủm tỉm nói ra, "Hạ Thần tiểu huynh đệ, ngươi cũng là thế giới cảnh, không bằng đi lên cùng lão tổ cao độ luận bàn như thế nào?" Một lần này lão tổ thế nhưng là cầm tinh thần chi tâm xem như đồ ước, này tinh thần chi tâm đối bản tọa không có gì tác dụng, nhưng nó đối Hạ Thần tiểu huynh đệ có lẽ tác dụng liền lớn, chỉ cần Hạ Thần tiểu huynh đệ có thể thắng, này tinh thần chi tâm bản tọa liền cho ngươi, như thế nào? Hạ Thần con mắt mạnh mẽ ngưng, tinh thần chi tâm hắn cũng hơi có chỗ hiểu rõ, đây chính là cả viên tinh thần tinh hoa, chỉ cần tinh thần chi tâm nơi tay, vậy liền cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không phóng thích lấy khổng lồ tinh thần chi lực. Có lẽ đây đối với bình thường tu hành giả mà nói căn bản liền không có cái gì tác dụng, liền xem như Huyền Chân Đại Đế cầm lấy đi cũng vẹn vẹn chỉ là dùng để bố trí một chút cường đại pháp trận, dùng tinh thần chi tâm đến chấn áp trận nhãn, có thể khiến pháp trận lâu dài vận hành. Bất quá, nếu là đối với những cái kia lấy tinh thần chi lực làm căn cơ tu hành giả, đây chính là phụ trợ tu hành vô thượng bảo vật. Nếu là Hạ Thần có thể có một khỏa tinh thần chi tâm, vậy hắn liền có thể mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu bàng bạc rộng lớn tinh thần chi lực. Đây đối với hắn tu hành bí giới chân thân quả thực là chỗ tốt quá nhiều, có thể tiết kiệm vô số năm khổ tu thời gian. Bởi vậy, Hạ Thần lập tức cũng có chút động lòng. Trầm ngâm một hồi, Hạ Thần cắn răng một cái, hắn cũng nhìn Dương Bản Tâm mấy trận tỉ thí, tự hỏi vẫn có một chút tự tin. Thế là, hắn tiến lên một bước nói, tất nhiên nhận được đại đế trọng thác, Hạ Mỗ liền đi lên thử xem. Dứt lời, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tiến vào độc lập không gian. Nhìn thấy Huyền Chân Đại Đế nhường lạ lẫm Hạ Thần đi tỉ thí, Lục Chỉ lão tổ lộ ra có chút cổ quái, bất quá hắn đối Dương Bản Tâm rất có tự tin, bởi vậy cười nói ra, "Huyền Chân, nếu như này Hạ Thần thất bại, chỉ sợ ngươi liền không có người nào, vẫn là rất sớm nhận thua đi, ha ha." Lục Chỉ lão tổ lộ ra thoải mái, nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể ở một cái nào đó mới ngăn chặn Huyền Chân Đại Đế một đầu. Bất quá, Huyền Chân Đại Đế lại một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhẹ giọng nói ra, "Thắng bại còn rất khó nói đây." Hắc hắc, lão tổ ngươi liền nhìn kỹ lấy a. A, có tự tin như vậy. Lục Chỉ lão tổ trong lòng cũng hơi hơi run lên, Huyền Chân Đại Đế đối Hạ Thần có tự tin như vậy, chẳng lẽ này Hạ Thần thật sự có cái gì chỗ đặc thù? Lúc này Hạ Thần cũng đã đi tới không gian, hắn hơi vừa cảm ứng, cái này không gian kỳ thật vẫn còn không tính là ổn định, bất quá bốn phía có Huyền Chân Đại Đế lực lượng, cơ hồ là cưỡng ép vững chắc lại cái này không gian. Cho dù là đi đến hỗn độn cảnh tầng thứ lực lượng đều không cách nào phá hư cái này không gian. Bởi vậy, trong này tỉ thí không cần có bất luận cái gì cố kỵ, có thể buông tay thi triển. Hạ Thần ánh mắt rơi vào Dương Bản Tâm trên người, hắn quan sát qua Dương Bản Tâm mấy trận luận bàn, trên thực tế liền hắn đều có chút kiêng kỵ, này Dương Bản Tâm thực lực, cơ hồ là Hạ Thần gặp được thế giới cảnh cường giả bên trong cường đại nhất. Liền xem như ở tại tiên linh thế giới Vũ Văn Thắng Thiên đều tuyệt không phải đối thủ. Bất quá, càng là cường đại người nhường Hạ Thần lại càng có đấu trí, hắn từ tiên linh thế giới một lần nữa trở lại Hạo Hãn tinh không sau, ở thế giới cảnh bên trong liền cơ hồ không có gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, liền hơi mạnh một chút nhường hắn toàn lực ứng phó người đều không có. Trước mắt Dương Bản Tâm chính là Lục Chỉ lão tổ tự mình dạy bảo, hơn nữa còn tương đối xuất sắc, bị Lục Chỉ lão tổ ký thác niềm hy vọng. Nay tuyệt đối coi là Hạo Hãn tinh không bên trong đỉnh tiêm thiên tài, liền xem như so với những cái kia từ chân thần tự mình dạy bảo thiên tài, Dương Bản Tâm đều không nhất định kém bao nhiêu. Chỉ có dạng thiên tài này mới có thể cân nhắc Hạ Thần giờ phút này thực lực. Hai người giờ phút này đều lẫn nhau rằng co lấy, Dương Bản Tâm lần thứ nhất cảm thấy áp lực, tựa hồ trước mắt cái này thoạt nhìn rất phổ thông tu hành giả thể nội có kinh khủng lực lượng. Bởi vậy, Dương Bản Tâm không có giống trước kia tùy ý xuất thủ, mà là đang đợi thời cơ. Đắc tội. Dương Bản Tâm không xuất thủ, kia Hạ Thần liền xuất thủ. Oanh. Hạ Thần cũng buộc phát ra hơn trăm vạn dặm thế giới chi lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều tràn đầy to lớn thế giới chi lực, nhường Dương Bản Tâm toàn thân đều hơi hơi chấn động. Hảo cường thế giới chi lực. Dương Bản Tâm cũng có chút hưng phấn, hắn từ khi trở thành lục chỉ lão tổ đệ từ sau, dốc lòng tu luyện, một khi mở ra thể nội thế giới, lại có hơn 100 vạn dặm, đây là phi thường khủng bố con số. Đây là bởi vì hắn là đặc thù sinh mệnh nguyên nhân, từ khi hắn trở thành thế giới cảnh sau liền cơ hồ không có lại đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ. Ngay cả Đường Đường Huyền Chân Đại Đế nhi tử cùng thị vệ, chỉ cần thế giới cảnh tựa hồ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại đụng phải một cái ở trên thế giới chi lực chí ít kiêu ngạo sắc với hắn chân chính đỉnh tiêm thiên tài. Hơn 100 vạn dặm thế giới chi lực trùng trùng điệp điệp hướng về Dương Bản Tâm nghiền ép mà đi, ở bên ngoài quan sát lục chỉ lão tổ cũng sắc mặt đại biến, trong mắt đều nhanh lồi đi ra. Huyền Chân, ngươi lúc nào dĩ nhiên lôi kéo được một cái như vậy quái tải. Chậc chậc, hơn 100 vạn dặm thế giới phạm vi A, chỉ sợ cũng là đặc thù sinh mệnh. Bất quá, chỉ bằng những cái này hắn muốn đánh bại Bản Tâm còn chưa đủ. Lục chỉ lão tổ cứ việc rất kinh ngạc, nhưng cũng lại không có đối Dương Bản Tâm mất đi lòng tin. Dương Bản Tâm cường đại không phải vẹn vẹn chỉ là đang thể nội thế giới khổng lồ, mà là ở chỗ hắn đủ loại chiến đấu bí kíp cùng thân làm đặc thù sinh mệnh đặc thù năng lực. Nhất là đại diệt thần trưởng, này có thể lên lục chỉ lão tổ thành danh tuyệt kỹ, thế mà đều bị hắn cho lĩnh ngộ được tinh túy, một thân thực lực đơn giản kinh thiên động địa. Nhìn thấy hạ thần động thủ, Dương Bản Tâm cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng buộc phát ra thể nội thế giới lực lượng. Hai cỗ quần quận thế giới chi lực giống như hỏa sơn buộc phát đồng dạng, điên cuồng đụng vào nhau. Sau đó càng là chăm chú sửa chữa cuốn lại, cơ hồ lực lượng ngang nhau. Bất quá, này vẹn vẹn chỉ là hạ thần thăm dò thôi. Thông qua lần thăm dò thử này, hạ thần cũng đã xác định Dương Bản Tâm thể nội thế giới xác thực chỉ có hơn 100 vạn dặm tà hữu. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Dương Bản Tâm cũng ẩn giấu đi một chút thực lực. Hai người thế giới chi lực va chạm cực kỳ kịch liệt, nay thế giới chi lực hoàn toàn liền là cứng đối cứng. Không có cái gì may mắn, càng không có mưu lợi biện pháp. Hạ thần cũng chỉ vận dụng hơn 100 vạn dặm phạm vi thế giới chi lực, bởi vậy, hai người ở thế giới chi lực va chạm phía trên dĩ nhiên thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài, người nào đều không có chiếm được tiện nghi. Tiếp xuống mới là chân chính chiến đấu. Đại diện thần trưởng. Dương Bản Tâm dẫn đầu động, hắn không có mảy may do dự, trực tiếp buộc phát ra đại diện thần trưởng. Trước đó hạ thần ở bên ngoài, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy đại diện thần trưởng uy lực bất phàm. Nhưng lại liền khí tức đều cảm thụ không đến, hoàn toàn bị Huyền Chân Đại Đế lực lượng cho ngăn cách. Giờ phút này hạ thần chân chính đứng ở Dương Bản Tâm trước mặt, hắn mới minh bạch loại này áp lực khủng bố cỡ nào. Làm đại diệt thần trưởng lúc đánh ra, hạ thần linh hồn đều giống như ở run rẩy đồng dạng, phảng phất liền một tia chống cự dũng khí đều không có, chỉ là khí thế áp bách liền cũng đã có thể cho vô số thế giới cảnh cường giả không dám động thủ. Bất quá, hạ thần cũng không phải bình thường tu hành giả. Ở phát giác được đại diện thần trưởng đối bản thân có áp chế sau đó, hạ thần cũng động thủ, hơn nữa không chút do dự thi triển ra băng tinh thủ. Băng tinh thủ. Hạ thần đệ tứ tầng băng tinh thủ một thi triển ra, liền phảng phất rộng lớn hư không bên trong. Xuất hiện một đầu to lớn bàn tay, cái này bàn tay đơn giản che khuất bầu trời, có thể tùy tiện vỡ nát tinh thần. Đệ tứ tầng băng tinh thủ, lại phối hợp thêm 100 vạn dặm phạm vi thế giới chi lực, cùng hạ thần vậy cường đại bí giới chân thân. Hạ thần giờ phút này thực lực trên cơ bản cũng đã phát huy ra 70% tả hữu, coi là phi thường trọng thị. Dương Bản Tâm con mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn còn cho tới bây giờ không có nhìn thấy qua, có thể cùng hắn đại diệt thần trưởng đánh đồng với nhau chiến đấu bí kỹ, nhưng hạ thần thi triển ra băng tinh thủ, thật làm cho hắn cảm thấy giống như bốn phía đều một cái ảm đạm vô quang, giống như có thể vỡ nát tất cả dường như. Vâng! Băng tinh thủ cùng đại diệt thần trưởng hung hăng đụng vào nhau, cùng bạo lực lượng hướng tứ phía bát phương tàn phá bừa bãi mà đi. Này bạo tạc dư ba thậm chí ngay cả chiến đấu song phương đều không thể may mắn thoát khỏi. Hạ thần toàn thân thản nhiên bất động, lúc này liền thể hiện ra đến hắn bí giới chân thân cường đại đến mức nào, cho dù kinh khủng như vậy trùng kích dư ba, hắn nhưng không có một tia động tĩnh, vẫn như cũ vững vàng đứng ở nguyên địa, mặc cho kinh khủng dư ba không ngừng cọ rửa hắn thân thể. Ngược lại là Dương Bản Tâm, liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, cuối cùng mới thi triển bảo vật khó khăn lắm dừng lại, trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đây là hắn lần thứ nhất cùng đồng dạng thế giới cảnh cường giả chính diện đại chiến lại ở vào hạ phong. Lục chỉ lão tổ sắc mặt có chút ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến lại là dạng này kết quả. Loại này bí kỹ ngược lại là có ý tứ, dĩ nhiên có thể so với đại diệt thần trưởng. Lục chỉ lão tổ lòng tin bỗng nhiên không như vậy đủ. Dương Bản Tâm hít một hơi thật sâu, hắn lạnh lùng nhìn xem hạ thần, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi chính là cái thứ nhất có thể để cho ta toàn lực ứng phó người. Bỗng nhiên. Dương Bản Tâm bộ dáng thay đổi, hắn thân thể dĩ nhiên cấp tốc bành trướng, trên người xuất hiện một cô riêng biệt khí tức, hắn thế giới chi lực tựa hồ cũng bắt đầu bành trướng. Loại này biến hóa nhường hạ thần cảm thấy rất hiếu kỳ, bất quá tiểu tinh linh cho hắn giải thích. Đây là đặc thù sinh mệnh, đồng dạng đặc thù sinh mệnh đều có hắn riêng biệt thủ đoạn, có gọi thiên phú thần thông, có gọi huyết mạch lực lượng, tóm lại liền là bọn họ một khi buộc phát ra bản thân riêng biệt lực lượng, như vậy thực lực thậm chí có khả năng nháy mắt tăng lên mấy thành. Nháy mắt tăng lên mấy thành. Hạ thần không dám kinh thường, lấy hiện tại dương bản tâm thực lực, lúc đầu liền đã phi thường đáng sợ, nếu như lại tăng lên mấy thành, kia sẽ có mạnh cỡ nào. Hạ thần cũng là lần thứ nhất cùng loại này đặc thù sinh mệnh giao thủ, hắn không dám phớt lờ, thế là quyết định toàn lực ứng phó. Cho thấy chân thân dương bản tâm, thoạt nhìn giống như một cái tiểu cự nhân, hắn đặc thù thủ đoạn liền là tăng phúc lực lượng cùng tăng phúc thế giới chi lực, phi thường thực sử dụng thủ đoạn. Một khi cho thấy chân thân, dương bản tâm toàn lực ứng phó mà nói, thực lực có thể tăng lên 5 thành, đây là một cái phi thường khủng bố con số, hắn thế giới chi lực thậm chí có thể sánh ngang 150 vạn giảm phạm vi. Đại diện thần trưởng. Dương bản tâm lần nữa động thủ, một trường hung hăng hướng hạ thần vỗ xuống, kinh khủng kình phong bao phủ lại hạ thần, nhường hạ thần phảng phất đều không cách nào nhúc nhích. Đại diệt thần trưởng vốn liền là hủy diệt trưởng, một trưởng vỗ phía dưới, vạn vật đều muốn bị hắn hủy diệt. Hạ thần hít một hơi thật sâu, lúc này hắn ánh mắt đông nhiên biến ác liệt, thể nội vượt qua 300 vạn giảm phạm vi thế giới chi lực cầm vang bộc phát. Vâng! Giống như núi kêu biển gầm đồng dạng, làm hạ thần thế giới trong bộc phát sau, toàn bộ không gian đều là trận oanh minh thanh. Vượt qua 100 vạn giảm phạm vi thế giới chi lực cũng đã bất khả tư nghị, huống chi là vượt qua 300 vạn giảm phạm vi thế giới chi lực. Vượt qua 300 vạn giảm thế giới chi lực khủng bố cỡ nào? Giờ phút này Dương Bản Tâm liền cảm nhận được, hắn chỉ cảm giác cả người liền như là trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ đồng dạng, bị sóng lớn không ngừng đè ép. Về phần hắn đại diệt thần trưởng, ở vượt qua 300 vạn giảm phạm vi thế giới chi lực trước mặt căn bản chính là cười nhạo. Huống chi, hạ thần còn đưa tay ra, đệ tứ tầng băng tinh thủ nháy mắt phát động, Dương Bản Tâm đại diệt thần trưởng liền giống như từng khỏa tinh thần đồng dạng, bị hạ thần từng khúc tất cả đều vỡ nát. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Dương Bản Tâm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn bản thân chính là đặc thù sinh mệnh, càng bởi vì bái tại Lục Chỉ lão tổ môn hạ, thậm chí có thể cùng chân thần môn hạ đỉnh tiêm thiên tài tranh phong. Nhưng bây giờ đối mặt hạ thần, hắn lại cảm giác mình là như vậy nhỏ bé, liền hạ thần đều không cách nào đánh bại. Chớ nói chi là cùng những cái kia chân thần môn hạ đỉnh tiêm thiên tài chống lại. Trong truyền thuyết những cái kia chân thần môn hạ đỉnh tiêm thiên tài, có chút thậm chí có thể cùng hỗn độn cảnh chống lại, như vậy nên bao nhiêu cường đại. Nguyên bản coi là sẽ có một ngày, hắn cũng có thể giống những cái kia chân thần phía dưới đỉnh tiêm thiên tài một dạng có thể lấy thế giới cảnh chi thân chống lại hỗn độn cảnh, hiện tại nhìn đến lại là si tâm vọng tưởng. Bị hạ thần đánh bại, nhường Dương Bản Tâm một cái tao ngộ trọng đại ngăn trở, thậm chí có khả năng không gượng dậy nổi. Cái này cũng nói rõ Dương Bản Tâm trên đường đi tu luyện xuôi gió xuôi nước, trên cơ bản không có tao ngộ qua cái gì ngăn trở. Thậm chí ngay cả lúc trước mở ra thể nội thế giới, cũng là Lục Chỉ lão tổ một đường hộ giá hộ tống. Dạng này cố nhiên có thể khiến cho Dương Bản Tâm tiến bộ thần tốc, nhưng nếu là tao ngộ ngăn trở, Dương Bản Tâm chỉ sợ liền sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Hạ thần không có thừa thắng truy kích, này vẹn vẹn chỉ là luận bàn thôi, tất nhiên thắng bại đã phân, vậy cái này lần luận bàn liền đã kết thúc. Ha ha. Hạ thần tiểu huynh đệ quả nhiên không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Lao tổ, nguyện cược chịu thua, tinh thần chi tâm cần phải cho hạ thần tiểu huynh đệ. Huyền chân đại đế vung tay lên triệt bỏ độc lập không gian, hạ thần cùng Dương Bản Tâm cũng đều riêng phần mình về tới bản thân vị trí. Chỉ là Dương Bản Tâm bị đánh bại, tâm thần có chút hoảng hốt, thoạt nhìn có chút không tốt lắm. Lục Chỉ lão tổ cũng không có sinh khí, nhìn xem hạ thần trên dưới quan sát tỉ mỉ, cuối cùng trực tiếp tay quăng ra, tinh thần chi tâm ném tới hạ thần trong tay. Huyền Chân, một lần này ngươi lại thắng, lần sau lão phu lại đến. Dứt lời, Lục Chỉ lão tổ cũng đã không thấy bóng dáng, mang theo Dương Bản Tâm thoáng qua liền bay ra ngoài. Chương 843, tăng lên thực lực. Hạ thần cũng đã tiếp nhận viền tinh thần này chi tâm, vào tay chỗ có chút lạnh buốt, hơn nữa còn giống như có đặc thù nào đó vận động. Từ khi tinh thần chi tâm tới tay, hạ thần bên người hội tụ tinh thần chi lực liền đã bạo tăng. Cũng may hạ thần đã sớm có chỗ chuẩn bị, bất hủ thần quyết toàn lực thôi động. Lúc này mới không có xuất hiện đặc thù tình huống. Dựa theo dạng này tốc độ, hạ thần bí giới chân thân sẽ tăng lên rất nhanh, này tinh thần chi tâm đối hạ thần tới nói thật là phụ trợ tu hành vô thượng trí bảo. Hạ thần tiểu huynh đệ, này tinh thần chi tâm còn hài lòng a? Hài lòng, phi thường hài lòng. Hạ thần phát ra từ nội tâm mỉm cười, có thể lấy được tinh thần chi tâm thật là niềm vui ngoài ý muốn. Không nổi, bản tọa còn phải lại thưởng ngươi một chút cái gì, nhưng thiên đầu vạn tự cũng không có nghĩ kỹ, như vậy đi. Ngươi cần cái gì cứ việc đưa ra đến, bản tọa nhất định thỏa mãn. Huyền chân đại đế dĩ nhiên còn muốn ban thưởng, hạ thần chỉ có thể lắc lắc đầu nói, có tinh thần chi tâm, ta cũng đã hài lòng, không cần cái khác ban thưởng. Huyền Chân Đại Đế lại phá lên cười, tinh thần chi tâm là ngươi chiến lợi phẩm, là ngươi nên được. Nhưng ngươi trước đó cứu được Tiếu Phong một mạng, đại ân cứu mạng còn không có báo đáp, sao có thể nói nhập là một. Nói đi, ngươi cần cái gì cứ việc nói, nếu như ngươi không muốn, đây chẳng phải là nói Tiếu Phong mệnh không đáng giá nhắc tới. Gặp Huyền Chân Đại Đế đều nói rõ như vậy, hạ thần cũng biết do nếu hắn không muốn ít đổ, vậy liền mất lễ nghĩa cấp bậc. Thế là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, Huyền Chân Đại Đế cũng không có thúc giục, mặc cho hạ thần cẩn thận nghĩ. Nếu là hòa luận tu hành công pháp, hạ thần trước mắt đã có thích hợp hắn nhất bất hủ thần quyết, cứ việc cần hắn từng chút một hoàn thiện, nhưng là thích hợp hắn nhất, hơn nữa một chút cũng không kém hơn đỉnh tiêm chân thần pháp môn. Bởi vậy, tu hành pháp môn hắn cũng không cần, như vậy liền là bảo vật, thời gian dài đến nay, hạ thần đối với bảo vật khao khát cũng không tính quá cao, nhất là thành thế giới cảnh sau đó, trên thực tế muốn lấy được một kiện trợ giúp rất lớn bảo vật, thật sự là quá khó khăn quá khó khăn. Trên cơ bản đến hỗn độn cảnh về sau, có rất ít tu hành giả lại sử dụng bảo vật. Nếu như cần bảo vật mà nói, lúc trước hạ thần liền từ tiên linh thế giới trong di tích mang đi ra, bởi vậy hắn cũng không cần bảo vật, ngoại trừ những cái này, hạ thần trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên muốn thứ gì. Suy nghĩ hồi lâu, hạ thần nghĩ tới trước đó cùng Dương Bản Tâm đại chiến lúc, đối phương đại diệt thần trưởng cùng hắn băng tinh thủ tương xứng, hơn nữa luận tiềm lực, kỳ thật băng tinh thủ là không bằng đại diệt thần trưởng. Dù sao băng tinh thủ cũng chỉ có đến hỗn độn cảnh tu hành bí pháp. Bất quá, tạm thời băng tinh thủ uy lực lại hoàn toàn đầy đủ, hạ thần trước mắt đang cần băng tinh thủ đệ ngũ tầng bảo vật, lúc đầu hắn liền nghĩ đến Hạo Hãn tinh không sẽ chậm chậm thu thập, tất nhiên một lần này có một cái tốt như vậy cơ hội, kia hạ thần cũng liền không khách khí. Ta tu luyện bí pháp cần một chút bảo vật, bởi vậy, nếu như đại đế có thể thu thập đủ, văn bối vô cùng cảm kích. Dứt lời, hạ thần liền đem băng tinh thủ đệ ngũ tầng bảo vật liệt một chương danh sách cho Huyền Chân Đại Đế. Đối phương cẩn thận xem xét, sau đó khẽ mỉm cười nói, không sai, những cái này bảo vật sắc thực phi thường chân quý, nếu như người bình thường thu thập mà nói sợ rằng sẽ phí rất lớn khí lực. Bất quá, bản tọa trong bảo khố trùng hợp thì có trong đó mấy món chân quý nhất bảo vật, về phần còn có cái khác bảo vật, bản tọa sẽ lập tức phân phó xuống dưới, 3 ngày bên trong cùng một chỗ đưa đến ngươi chỗ ở, như thế nào? Hạ thần có chút mừng rỡ, nguyên bản coi là Huyền Chân Đại Đế có thể kiếm ra một chút bảo vật là được rồi. Không nghĩ đến thế mà thật có thể gom góp toàn bộ bảo vật. Bất quá ngẫm lại cũng không tính là quá kinh ngạc, dù sao Huyền Chân Đại Đế thế nhưng là chấp trưởng Không Sơn giới một cái như vậy đại hình thế giới, lại cực kỳ cổ lão, nhiều năm như vậy tích lũy bao nhiêu bảo vật lại có ai có thể biết rõ. Bởi vậy, tu luyện băng tinh thủ bảo vật cho dù lại chân quý, Huyền Chân Đại Đế cũng nhất định có thể gom góp. Hạ thân hướng Huyền Chân Đại Đế cáo từ sau liền quay người rời đi, Tiếu Phong cảm khái nói, phụ thân, thực sự là đáng tiếc. Ngài phát ra lời thề không còn thu đệ tử, nếu không mà nói, hạ huynh ngược lại là có khả năng trở thành ta sư đệ. Đăng nhập trẻ nủ ạ toái lúc trước Huyền Chân Đại Đế bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, lập thệ không còn thu đệ tử, nếu không mà nói, lấy Huyền Chân Đại Đế hy vọng, môn hạ lại còn ngay cả một cái hỗn độn cảnh đệ tử đều không có. Hạ thần, trên người hắn có chút bí mật, tương lai tiền đồ vô lượng a. Thiếu Phong, hắn có thể đi tới Không Sơn giới, này liền đầy đủ. Huyền Chân Đại Đế hai con mắt híp lại, ánh mắt vô cùng thâm thúy. 3 ngày sau, Huyền Chân Đại Đế quả nhiên không có nuốt lời, băng tinh thủ đệ ngũ tầng tất cả bảo vật đều đưa đến hạ thần chỗ ở. Giờ phút này hạ thần ngay ở tu luyện mật thất, từng cái xem xét lấy những cái này bảo vật. Sau gần nửa canh giờ, hạ thần ngẩng đầu, thật dài nuối lòng khẩu khí, những cái này bảo vật thật là băng tinh thủ đệ ngũ tầng cần thiết bảo vật, hơn nữa trong đó một ít bảo vật thậm chí là phi thường khó được chân phẩm. Nhìn đến Huyền Chân Đại Đế lại thu thập những cái này bảo vật lúc là phí tâm. Hạ thần nội tâm bên trong âm thầm cảm kích, bất quá bây giờ hắn lại có chút do dự, băng tinh thủ đệ ngũ tầng bảo vật cũng đã gom góp, như vậy hiện tại hắn đang do dự, phải chăng lập tức liền tu luyện. Trước kia hạ thần tu luyện băng tinh thủ đệ tứ tầng lúc, liền cũng đã cảm giác được nhục thân đến cực hạn, thật sự là rất khó tiếp nhận băng tinh thủ đệ ngũ tầng, mà hiện tại, hạ thần tiến nhập đến Không Sơn giới lúc, chiếm được đại lượng tinh thần chi lực, bí giới chân thân cũng đã mạnh rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ hắn còn có tinh thần chi tâm. Bí giới chân thân tu hành tốc độ thì càng nhanh, bất quá tất cả những thứ này đều cần thời gian, dùng thời gian đến chuyển hóa làm thực lực. Hạ thần cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng cân nhắc phía dưới vẫn là quyết định không nên mạo hiểm, hắn còn cần tăng cường bí giới chân thân, đợi đến bí giới chân thân đủ mạnh, đầu tiên tu luyện thập nhị trọng lâu đệ tứ tầng, khuyết trương thể nội thế giới. Nếu như đến lúc đó nhục thân có thể gánh chịu thập nhị trọng lâu đệ tứ tầng, như vậy hạ thần cũng liền có thể miễn cưỡng tu luyện băng tinh thủ đệ ngũ tầng, vạn vô nhất thất. Không cần hiện tại liền đi mạo hiểm. Huống chi, hắn có tinh thần chi tâm, chỉ cần mỗi nhiều tu hành một ngày, bí giới chân thân liền sẽ biến mạnh hơn, càng chậm tu luyện lại càng có nắm chắc. Thế là, Hạ Thần liền ở trong mật thất toàn lực tu luyện Bất Hủ Thần Quyết, liên tục hấp thu tinh thần chi lực để mà tăng cường bí giới chân thân. Lúc đầu Không Sơn giới tinh thần chi lực liền phi thường nồng đậm, lại tăng thêm Hạ Thần đeo mang ở bên người tinh thần chi tâm, nhường Hạ Thần tu luyện tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần. Hạ Thần cơ hồ có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân của hắn mỗi ngày đều ở tăng cường, tinh thần chi lực tiến nhập đến nhục thân, không phải vẹn vẹn chỉ là tăng cường nhục thân hạt, đồng dạng sẽ áp xúc nhục thân hạt. Chỉ có đem nhục thân hạt áp xúc thành một thể, kia mới là chân chính vạn kiếp bất diệt, sánh ngang chân thần vô thượng thánh thể. Đương nhiên, muốn đạt tới cái này một trình độ còn không biết muốn bao lâu thời gian, thậm chí vĩnh viễn đều không có khả năng đi đến, dù sao bí giới chân thân cũng chỉ là bản sáng tạo, ngoại trừ Hạ Thần chờ số người cực ít tu luyện qua, liền không có những người khác lại tu luyện qua. Càng không có người đem bí giới chân thân tu luyện tới cuối cùng đại thành cảnh giới, lấy nhục thân sánh ngang chân thần, ở trong Hạo Hãn tinh không đều rất cơ hồ không có. Cho dù là nhục thân mạnh nhất hủy diệt cự thú, bọn chúng thiên phú dị bẩm, nhưng là không cách nào sánh ngang vĩ đại chân thần. Thời gian từng chút một đi qua, Hạ Thần đắm chìm ở trong tu hành, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được bí giới chân thân không ngừng mạnh lên, loại cảm giác này thực sự là mỹ diệu vô cùng. Nếu như có thể, Hạ Thần thật hy vọng vẫn luôn đắm chìm trong dạng này tu hành. Ân. Chậm lại. Một năm sau, Hạ Thần mở mắt, bởi vì hắn phát hiện bí giới chân thân tăng cường tốc độ tựa hồ chậm lại. Ở Hạ Thần trên người vẫn như cũ đeo mang theo viên tinh thần kia chi tâm, chỉ là hiện ở phía trên tinh thần chi tâm tựa hồ xuất hiện từng đầu vết rạn, bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực cũng không nhiều. Lúc này mới chỉ là một năm thời gian, Hạ Thần hấp thu tinh thần chi lực có bao nhiêu kịch liệt. Một khỏa tinh thần chi tâm, liền xem như thả ở trong pháp trận xem như trận nhãn, chí ít cũng có thể khiến pháp trận vận hành mấy ngàn năm thời gian, nhưng mang theo ở Hạ Thần bên người, Hạ Thần không ngừng vận chuyển Bất Hủ Thần Quyết, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ giữ vững được một năm thời gian. Nếu như lại như thế tiếp tục tu luyện, nhiều nhất qua một năm nữa, viên tinh thần này chi tâm liền sẽ vỡ vụn. Kỳ thật tinh thần chi tâm là có thể chậm rãi khôi phục, nhưng cần tinh thần chi lực nồng đậm địa phương, hơn nữa còn phải hao phí dài dằng dặc thời gian. Hạ Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có lại tiếp tục tu luyện, mà là đem tinh thần chi tâm bỏ vào cảnh hưởng cung, nhường tinh thần chi tâm chậm rãi khôi phục. Dù sao dạng này một kiện phụ trợ tu hành trí bảo còn là phi thường chân quý, cứ như vậy hư hại thực sự đáng tiếc. Huống chi, đi qua một năm thời gian khổ tu, bởi vì tinh thần chi lực đầy đủ, lại có tinh thần chi tâm, bởi vậy tu hành tốc độ rất nhanh, thoạt nhìn chỉ có một năm, nhưng trên thực tế có thể so với bình thường mấy chục năm tu hành. Bởi vậy, Hạ Thần bí giới chân thân bây giờ cũng đã biến đủ mạnh, hắn có thể thử nghiệm một cái tu luyện thập nhị trọng lâu đệ tứ tầng bí pháp. Thập nhị trọng lâu hết thể có 12 tầng, mỗi 3 tầng làm một cái nhỏ giai đoạn, bởi vậy, này đệ tứ tầng có không phải là so bình thường giá trị. Bất quá, tất nhiên bí giới chân thân đã đầy đủ mạnh, như vậy Hạ Thần cũng sẽ không do dự, hắn trực tiếp lấy ra đại lượng khoách giới thạch, những cái này khoách giới thạch số lượng đầy đủ hắn đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới đệ ngũ tầng viên mãn. Bởi vậy, Hạ Thần có thể thỏa thích tu luyện. Làm từng mai khoách giới thạch bị dung nhập thể nội thế giới lúc, Hạ Thần rõ ràng cảm giác được, hắn thể nội thế giới lại từng chút một khuyết trương, nhất là hắn vận chuyển thập nhị trọng lâu bí pháp lúc, loại này khuyết trương tốc độ càng thêm kịch liệt. Quả nhiên có thể làm. Hạ Thần trong lòng đã có một chút nắm chắc, thế là lập tức bắt đầu toàn lực vận chuyển đệ tứ tầng bí pháp, tức khắc, Hạ Thần thể nội thế giới đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ầm ầm. Từ ở bề ngoài nhìn Hạ Thần tựa hồ không có cái gì biến hóa, chỉ là khí tức chợt cao chợt thấp, phi thường quỷ dị. Nhưng nếu như nhìn thấy Hạ Thần thể nội thế giới liền sẽ biết rõ, giờ phút này Hạ Thần thể nội thế giới khuyết trương tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Nguyên bản 380 vạn dặm phạm vi thể nội thế giới, hiện tại đang lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ khuyết trương lấy. 350 vạn, 380 vạn dặm, 400 vạn dặm. Thoáng qua, Hạ Thần thể nội thế giới phạm vi liền khuyết trương trương siêu qua 400 vạn dặm, hắn thể nội thế giới chính đang cấp tốc thuế biến lấy, mà thế giới khuyết trương mang đến áp lực cũng hoàn toàn áp tại bí giới chân thân, nhường Hạ Thần ẩn ẩn cảm thấy một tia áp lực. Bất quá, tia này áp lực hoàn toàn có thể tiếp nhận, bởi vậy, Hạ Thần cắn răng một cái, cũng không có đình chỉ tu luyện đệ tứ tầng bí pháp, mà là tiếp tục vận chuyển bí pháp, thế giới kéo dài khuyết trương. 410 vạn, 420 vạn, 430 vạn dặm. Thể nội thế giới khuyết trương đến 400 vạn dặm sau, hắn khuyết trương tốc độ rõ ràng chậm lại, Hạ Thần trong lòng lúc này mới thoáng buông lỏng, nếu như hay là lấy nhanh như vậy tốc độ khuyết trương, hắn chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ đình chỉ tu luyện. Nếu như lấy dạng này tốc độ, như vậy hắn còn có thể miễn cưỡng chịu được lấy. Thời gian từng chút một đi qua, Hạ Thần rõ ràng cảm giác được thập nhị trọng lâu đệ tứ tầng bí pháp đã nhanh muốn viên mãn, cuối cùng, thể nội thế giới khuyết trương đến 450 vạn, lúc này mới ngừng lại, cũng đã đạt đến cực hạn. không cách nào lại khuyết trương. Trừ phi là lại tiếp tục tu luyện đệ ngũ tầng, vốn lấy hạ thần hiện tại bí giới chân thân, gánh chịu đệ tứ tầng đều là miễn miễn cưỡng cưỡng, chớ nói chi là đệ ngũ tầng. 450 vạn, đây là một cái tương đối kinh khủng giận con số, không sai biệt lắm nhanh tiếp cận đồng dạng hỗn độn cảnh thể nội thế giới một nửa, đồng dạng hỗn độn cảnh thể nội thế giới cũng liền 1000 vạn giảm tà hữu. Như thế khổng lồ thế giới phạm vi, lấy hạ thần bí giới chân thân cũng chỉ có thể là miễn cưỡng gánh chịu, cự ly đệ tam tầng 380 vạn giảm phạm vi, trọn vẹn tăng lên 142 vạn giảm. Thể nội thế giới tăng phúc nhiều như vậy, đối với hạ thần thực lực tăng lên cũng không phải nhất tinh nửa điểm, nếu như lại cùng Dương Bản Tâm đại chiến, hắn cho dù không thi triển băng tinh thủ, chỉ dựa vào thế giới chi lực cũng có thể nghiền ép Dương Bản Tâm. Thập nhị trọng lâu bí pháp mỗi tăng lên một tầng, thực lực liền có thể tăng phúc nhiều như vậy. Cho dù là rất nhiều chân thần chuyển xuống đỉnh tiêm tu hành pháp môn cũng không có dạng này hiệu quả. Nay càng thể hiện bản thần bí cùng cường đại, dĩ nhiên sáng chế ra thập nhị trọng lâu như thế đáng sợ bí pháp. Đem thập nhị trọng lâu đệ tứ tầng bí pháp tu luyện đến đại viên mãn, hạ thần cũng không có dừng lại, hắn bí giới chân thân tất nhiên có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy đệ tứ tầng bí pháp, như vậy tu luyện băng tinh thủ đệ ngũ tầng hẳn là liền không có vấn đề. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là hạ thần phỏng đoán. Cụ thể như thế nào còn phải tu luyện sau đó mới biết được, bất quá hẳn là 89 phần 10, dù sao hạ thần băng tinh thủ cũng đã tu luyện tầng 4, đối băng tinh thủ cũng đã phi thường biết. Băng tinh thủ chia làm thế giới cảnh cùng hỗn độn cảnh, thế giới cảnh chỉ có thể tu luyện trước 5 tầng, mà đệ ngũ tầng liền đã là thế giới cảnh có khả năng tu luyện cảnh giới tối cao. Băng tinh thủ còn từng có qua giới thiệu, nếu như có thể tu thành đệ ngũ tầng băng tinh thủ, kia thậm chí có hy vọng đối kháng hỗn độn cảnh. Trước đó hạ thần tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá bây giờ hạ thần dần dần tiếp xúc đến thập nhị trọng lâu, bí giới chân thân cùng một chút hỗn độn cảnh cường giả sau, hắn nhưng dần dần cảm thấy nghi ngờ. Hỗn độn cảnh là bực nào cương đại? Thể nội thế giới vượt qua 1000 vạn dặm, cùng thế giới cảnh ở giữa có chất chênh lệch, băng tinh thủ đệ ngũ tầng có gì chỗ kỳ lạ, có thể cùng hỗn độn cảnh chống lại. Hạ thần cảm thấy này hẳn là đối băng tinh thủ uy lực nói ngoa, dù sao cơ hồ không ai có thể đem băng tinh thủ đệ ngũ tầng tu luyện thành công, chỉ là nhục thân đi đến điều kiện tu hành giả liền ít càng thêm ít. Bất quá, băng tinh thủ đệ ngũ tầng, hạ thần bây giờ thì có điều kiện tu luyện, này đệ ngũ tầng băng tinh thủ uy lực vẫn là như thế nào, hạ thần thử một lần liền biết. Nghĩ tới đây, hạ thần cũng sẽ không do dự, lập tức cầm lên những cái kia chân quý bảo vật, dần dần dung nhập tới tay trưởng, bắt đầu băng tinh thủ đệ ngũ tầng tu luyện. Chương 844, ba động chi lực. Tu luyện băng tinh thủ, hạ thần đã là quen việc dễ làm, bởi vậy, theo lấy hắn chậm rãi dung nhập một chút bảo vật, bàn tay hắn cũng biến giống như ngọc chất đồng dạng. Phát ra hoánh hoánh quang mang. Những cái này bảo vật bắt đầu từng chút một dung nhập tới tay trong lòng bàn tay, hạ thần liền cảm nhận được bàn tay chính đang cấp tốc tăng cường lấy, hơn nữa nhục thân cũng thật có một chút áp lực, nhưng áp lực nhưng lại không lớn, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đây chí ít mở chốt đầu, có thể tiếp tục dung nhập bảo vật. Đương nhiên, hạ thần cũng không có buông lỏng cảnh giác, băng tinh thủ tu luyện không có đến một khắc cuối cùng, ai cũng không thể cam đoan nhất định có thể thành công, chỉ có chân chính đem tất cả bảo vật đều dung nhập vào trong lòng bàn tay. Như vậy băng tinh thủ mới tính tu luyện thành công. Từng kiện bảo vật bị dung nhập vào trong lòng bàn tay, hạ thần có loại phi thường riêng biệt cảm giác, bàn tay hắn giống như cũng đã triệt để thay đổi, cũng đã không chỉ có chỉ là cứng rắn. Này băng tinh thủ đến đệ ngũ tầng, hẳn là sẽ có một chút chất biến hóa, trong lúc nhất thời, hạ thần cũng đúng hắn tràn đầy chờ mong. Trong nháy mắt lại là 2 năm thời gian trôi qua, tu hành không tuyến nguyệt, hạ thần ở trong tu hành căn bản liền không có cảm giác được thời gian trôi qua. 2 năm này thời gian bên trong, hạ thần chỉ làm một việc, kia chính là tu luyện băng tinh thủ. Bây giờ, trên 100 kiện chân quý bảo vật cũng đã hết thảy đều bị dung nhập vào bàn tay, hôm nay là cuối cùng một kiện bảo vật, một khi dung nhập, như vậy băng tinh thủ đệ ngũ tầng coi như tu luyện thành công. Hạ thần bí giới chân thân kỳ thật cũng không có tiếp nhận bao nhiêu áp lực, nói rõ nhục thân của hắn hoàn toàn có thể chịu đựng lấy đệ ngũ tầng băng tinh thủ, dù sao nếu là liền hạ thần nhục thân đều không thể chịu đựng lấy. Như vậy còn có ai có thể tu thành băng tinh thủ đệ ngũ tầng? Đệ ngũ kiện bảo vật là một kiện hiện ra hoàng sắc quang mang ngọc thạch, giờ phút này chính nhất điểm điểm bị hạ thần bàn tay thôn phệ, triệt để dung nhập vào bàn tay. Ông! Làm bảo vật triệt để dung nhập tới tay trong lòng bàn tay sau, hạ thần bàn tay dĩ nhiên bắt đầu chấn động lên, từng tia kỳ lạ ba động hướng về tứ phía bát phương khuyết tán mà đi. Giang giác giang giác! Từng đợt dị hưởng lại tu luyện mật thất liên tiếp, hạ thần kinh ngạc phát hiện tu luyện trong mật thất pháp trận dĩ nhiên bị phá hủy. Hơn nữa cứng rắn tu luyện mật thất giờ phút này cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Này! Liên hạ thần đều có chút ngây ngẩn cả người, tu luyện mật thất thế nhưng là đại đế phủ đệ tỉ mỉ tu kiến, đồng dạng liền xem như thế giới cảnh toàn lực một kích đều không cách nào hư hao mảy may. Nhưng bây giờ, tu luyện mật thất lại sắp sụp đổ. Hạ Thần trong lòng khẽ động, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cục đem ánh mắt rơi xuống bàn tay phía trên, loại kia kỳ lạ ba động, hắn ký ức như mới, vừa mới tu luyện mật thất sẽ xuất hiện dạng này tình huống, liền là bởi vì bàn tay trong lúc lơ đãng phát ra loại kia kỳ lạ ba động. Tu luyện mật thất tự nhiên sẽ không quá kiên cố, nhưng Hạ Thần chỗ ở cũng có chuyên môn diễn võ tràng, nơi đó pháp trận phi thường cường đại, cho dù là hỗn độn cảnh lực lượng cũng khó có thể hư hao mảy may. Thế là, Hạ Thần liền đứng dậy rời đi tu luyện mật thất, đi diễn võ tràng. Hắn muốn chắc thí một cái bây giờ đệ ngũ tầng băng tinh thủ uy lực, hắn luôn cảm giác này đệ ngũ tầng băng tinh thủ tựa hồ xuất hiện một chút kỳ lạ biến hóa. Hạ Thần rất nhanh liền đi tới diễn võ tràng, hắn lẳng lặng đứng ở trên diễn võ tràng, sau đó nhẹ nhàng vươn trắng nón như ngọc bàn tay, liền là cái này ra thịt trắng nón bàn tay, ai có thể nghĩ đến nó so bất luận cái gì bảo vật đều còn kiên cố hơn. Băng tinh thủ. Hạ Thần một trưởng vỗ ra, hắn cũng không có vận dụng thể nội thế giới lực lượng, mà là thuần túy dùng băng tinh thủ đệ ngũ tầng lực lượng. Cái này cố nhiên nhường băng tinh thủ uy lực giảm bất không ít, nhưng lại có thể chân chính chắc thí ra băng tinh thủ thực tế uy lực. Ông ngong. Quả nhiên, Hạ Thần buộc phát ra đệ ngũ tầng băng tinh thủ toàn bộ lực lượng sau, lập tức liền cảm thấy từ trong lòng bàn tay tản mát ra trận trận quỷ dị ba động, hơn nữa bởi vì là toàn lực buộc phát, trận này quỷ dị ba động so trước đó lại tu luyện trong mật thất không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hạ Thần nhắm ngay diễn võ trường một khối cự thạch, khối này cự thạch cũng là có pháp trận gia trì, chỉ ít đủ để ứng phó hỗn độn cảnh phía dưới công kích, nghe nói chỉ có hỗn độn cảnh lực lượng mới có thể đem đánh nát. Ầm. Hạ Thần băng tinh thủ một trưởng vỗ ở cự thạch phía trên, toàn bộ cự thạch hơi chấn động một cái, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Mà Hạ Thần thì thu tay lại mà đứng, sau đó cẩn thận quan sát đến cự thạch biến hóa. Từ ở bề ngoài nhìn, cự thạch giống như không có gì biến hóa, nhưng tinh thông pháp trận Hạ Thần lại phát hiện, cự thạch trên người pháp trận cũng đã lung lay sắp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Hơn nữa, cho dù là bị pháp trận bảo hộ ở cự thạch, hắn mặt ngoài dĩ nhiên xuất hiện từng đầu lít nha lít nhít vết rạn. Này nói rõ, cự thạch cũng nhận lấy tổn thương. Này sao có thể? Hạ Thần có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn phi thường rõ ràng cảm nhận được, kỳ thật băng tinh thủ uy lực cũng liền tăng lên 3 thành tả hữu, dựa theo đạo lý, tuyệt không có khả năng đối khối này cự thạch tạo thành lớn như vậy tổn thương, bởi vì cái này đã sắp tiếp cận hỗn độn cảnh lực lượng. Đúng rồi, loại kia quỷ dị ba động. Hạ Thần bỗng nhiên nghĩ tới, hắn ở thi triển băng tinh thủ lúc, liền sẽ xuất hiện loại kia quỷ dị ba động, trước kia hắn thi triển ra băng tinh thủ liền không có loại kia ba động, bởi vậy loại này quỷ dị ba động hẳn là hắn tu luyện tới đệ ngũ tầng lúc mới xuất hiện đặc thù năng lực. Ông! Hạ Thần lần nữa thi triển ra băng tinh thủ, lần này hắn quan sát là loại kia quỷ dị ba động lực lượng, quả nhiên, ba động lần nữa xuất hiện, hơn nữa trực tiếp tác dụng ở pháp trận phía trên, dĩ nhiên từ nội bộ bắt đầu tan rã pháp trận, uy lực cường đại đơn giản không thể tưởng tượng. Đây chính là băng tinh thủ đệ ngũ tầng uy lực chân chính. Hạ Thần rốt cục minh bạch vì cái gì băng tinh thủ miêu tả trong đó liền nhắc tới đệ ngũ tầng, một khi đem đệ ngũ tầng tu luyện thành công, vậy liền sẽ xuất hiện loại này ba động chi lực. Quỷ dị ba động chi lực mới là mạnh nhất, uy lực của nó tựa hồ sắp tiếp cận hỗn độn cảnh. Đương nhiên, ba động chi lực khẳng định so ra kém hỗn độn cảnh cường giả lực lượng, Hạ Thần lại trải qua rất dài một đoạn thời gian chuyên môn ở trong diễn võ tràng phân tích hắn ba động chi lực. Loại này ba động chi lực tựa hồ còn mang theo chấn động, nắm giữ phân giải lực lượng, phàm là bị ba động chi lực đảo qua mục tiêu, đều sẽ kịch liệt chấn động, từ nội bộ tiến hành phá hư, hắn lực phá hoại mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Băng tinh thủ đệ ngũ tầng uy lực, bởi vì ba động xuất hiện mà có chất tăng lên, Hạ Thần thậm chí tin tưởng nếu như lại gặp được Liêu Thừa Phong mà nói, hắn ngược lại không đến nỗi liền mảy may lực lượng chống lại đều không có. Có lẽ, nương tựa theo băng tinh thủ đệ ngũ tầng, thật có thể cùng hỗn độn cảnh chống đỡ. Coi như không địch lại, vậy cũng không phải là liền một tia ngăn cản lực lượng đều không có. Chỉ hoãn thời gian dài như vậy, nên đến rời đi thời điểm. Hạ Thần đem ba động chi lực nghiên cứu triệt để sau, lại quen thuộc tự thân thế giới chi lực cùng băng tinh thủ, hắn liền chuẩn bị hướng Huyền Chân Đại Đế cáo tử. Dù sao hắn đã đáp ứng thạch nhất, tiễn hắn trở lại quê quán một chuyến, không thể ở không sơn giới trì hoãn thời gian quá dài. Mời hướng ta thông báo Huyền Chân Đại Đế, ta có chuyện quan trọng cho biết. Hạ Thần trực tiếp hướng hộ vệ nói ra. Chỉ chốc lát sau, Huyền Chân Đại Đế liền mời Hạ Thần đi phòng khách. Đi tới phòng khách sau, bên trong chỉ có Huyền Chân Đại Đế một người. Huyền Chân Đại Đế mục quang bên trong lập lòe từng tia quang mang kỳ lạ, sau đó hơi có vẻ kinh dị nói ra, nhìn đến Hạ Thần tiểu huynh đệ lại có tinh tiến, một lần này tìm bản tọa có chuyện gì? Hạ Mỗ ở trong này quấy rầy đại đế nhiều năm, bây giờ cũng đến nên rời đi thời điểm. Bởi vậy, vãn bối chuyến này là tới hướng đại đế cáo tử. Ngươi muốn rời đi? nhưng là ở không sơn giới ngốc không quen. Huyền Chân Đại Đế nhíu mày, hạ thần là khó được thiên tài, hắn cũng là lưu lại hạ thần. Hạ thần lắc lắc đầu nói, không sơn giới phi thường tốt, chỉ là ta phải đi một chuyến Song Ưng vực, cho nên chỉ có thể cáo tử. Huyền Chân Đại Đế trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi đã tâm ý đã quyết, kia bản tọa liền không mạnh lưu ngươi. Bất quá, chờ ngươi đi Song Ưng vực xong xuôi sau đó, nếu có thời gian mà nói có thể lại trở về không sơn giới, bản tọa hoan nghênh ngươi tùy thời trở về. Hạ thần cũng nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng cảm thấy không sơn giới rất không sai, là một cái đại hình thế giới, phi thường phồn hoa. Hơn nữa còn có Huyền Chân Đại Đế cái tầng quan hệ này, như vậy hắn ở không sơn giới nhất định là như cá gặp nước, này có thể so sánh ở Hắc Mang giới muốn tốt nhiều. Thậm chí, hạ thần cũng có kế hoạch sẽ định cư ở không sơn giới, bất quá tất cả những thứ này đều phải đợi đến hắn thuận lợi đem thạch nhất đám người đưa về Song Ưng vực tử vụ giới sau làm tiếp dự định. Ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Đại khái 3 ngày sau. Tốt, 3 ngày sau bản tọa tự thân vì ngươi tiễn đưa. Hạ thần hướng Huyền Chân Đại Đế cáo từ sau liền quay người rời đi, về tới chỗ mình ở. 3 ngày sau, hạ thần cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, thế là hướng Huyền Chân Đại Đế cáo từ rời đi, tiễn đưa người bên trong ngoại trừ Huyền Chân Đại Đế bên ngoài, còn có Tiếu Phong cùng Trương Thiên Thiên. Mấy năm này thời gian, Trương Thiên Thiên cùng Tiếu Phong cũng đã kết thành đạo lữ, mà Tiếu Phong cũng triệt để đi ra đã từng tâm ma, hiện tại cũng đã ẩn ẩn đang chuẩn bị mở ra thể nội thế giới. Hạ huynh, trân trọng. Không sơn giới đại môn tùy thời vì hạ huynh rộng mở. Tiếu Phong hướng hạ thần chắp tay, hai người cũng xem như bạn cùng chung hoạn nạn, lúc trước đối mặt Liêu Thừa Phong lúc, nếu không phải Huyền Chân Đại Đế xuất hiện mà nói, hai người đều khả năng gặp nguy hiểm. Tiếu Phong người này cũng là cá tính, đáng giá kết giao. Tiêu huynh, cầu chúc ngươi sớm ngày mở ra thể nội thế giới, thành tựu thế giới cảnh. Hai người cáo biệt sau, Huyền Chân Đại Đế cười nói ra, tốt, cũng không phải sinh ly từ biệt, hạ thần, ngươi đi Song Ưng vực sau có thể nhất định muốn trở về, ha ha, bằng không thì nếu Lục Chỉ lão tổ lại tới, bản tọa lại đi tìm ai. Huyền Chân Đại Đế quả nhiên là đang nói giỡn, bất quá nhưng cũng thể hiện ra hắn đối hạ thần coi trọng. Đi thôi, bản tọa đưa ngươi đi tinh vực truyền tống trận, nếu không mà nói, ngươi chỉ là xếp hàng đều muốn mấy năm thời gian. Huyền Chân Đại Đế vung tay lên, trực tiếp mang theo hạ thần bay ra phủ đệ, hướng về dưới núi thành trì bay đi. Rất nhanh, hai người liền đến một tòa rộng lớn kiến trúc trước mặt, hạ thần có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong có sôi trào mãnh liệt pháp trận lực lượng. Ngoài cửa thủ vệ vừa nhìn thấy là Huyền Chân Đại Đế sau, vội vàng quỳ rạp xuống đất hành lễ nói, bái kiến bệ hạ. Huyền Chân Đại Đế ở không sơn giới địa vị cao cả, cũng khó trách những cái này thủ vệ như thế khẩn trương. Ha ha, hạ thần đi thôi, tinh vực truyền tống trận liền ở bên trong. Hạ thần đi theo Huyền Chân Đại Đế tiến vào trong kiến trúc, trên đường đi tất cả mọi người đều cung kính hành lễ, rất nhanh liền đến một chỗ to lớn pháp trận trước mặt. Khi thấy chỗ này pháp trận lúc, hạ thần cũng là phát ra từ nội tâm rung động. Mặc dù hắn thấy qua không ít pháp trận, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nhìn thấy qua như thế rộng lớn to lớn pháp trận, cho dù cách xa xa, hắn đều có thể cảm nhận được pháp trận kia bàng bạc lực lượng. Tinh vực truyền tống trận truyền văn chỉ có vô thượng chân thần mới có thể bố trí, hiện tại chỉ là hắn tiêu tán ra một tia lực lượng cứ như vậy rung động lòng người, không hổ là chỉ có chân thần mới có thể bố trí pháp trận. Bái kiến bệ hạ. Ở tinh vực pháp trận phía trước còn có rất nhiều tu hành giả, trong đó có mấy tên lão giả thoạt nhìn là thủ vệ, lại là hỗn độn cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường hỗn độn cảnh. Hạ thần hơi vừa cảm ứng, chỉ phát giác được đối phương thể nội giống như thâm nguyên đồng dạng kinh khủng lực lượng. Xa so với lúc trước Liêu Thừa Phong không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, nhất định là ở trong hỗn độn cảnh đều là phi thường cường đại tồn tại. Trương lão, thủ vệ truyền tống trận khổ cực. Huyền Chân Đại Đế cũng đúng này lão giả gật đầu ra hiệu, tinh vực truyền tống trận bởi vì kỳ đặc thu tính, đối với một cái đại hình thế giới tới nói phi thường trọng yếu, bởi vậy một mực đều có hỗn độn cảnh cường giả đang thủ hộ. Dám ở tinh vực truyền tống trận quấy rối, đều sẽ bị hỗn độn cảnh thủ vệ trực tiếp trấn áp. Không biết bệ hạ lần này đến cần làm chuyện gì? Trương lão nhìn thoáng qua hạ thần, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bản tọa mang theo một vị tiểu huynh đệ đến đây, tiện hắn đi Song Ưng vực, không có vấn đề à? Đương nhiên không có vấn đề, khoảng thời gian này chờ đợi tu hành giả cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 10 vị, vị công tử này có thể dẫn đầu thông hành. Trương lão mỉm cười lấy nói ra. Hạ thần cũng biết đến tinh vực truyền tống trận một chút tình huống, bởi vì mỗi một lần mở ra pháp trận tiêu hao năng lượng rất nhiều, bởi vậy phí tổn cũng phi thường đắt đỏ, hơn nữa còn được một người truyền tống. Phi thường phiền phức, cần thiết chờ đợi thời gian rất dài. Thậm chí có người nhất đẳng liền là trên 100 năm thời gian. Đương nhiên, một lần này hạ thần từ Huyền Chân Đại Đế tiến đưa, vậy dĩ nhiên là một đường đi lại, không có bất kỳ chướng ngại nào, nếu không mà nói chỉ dựa vào hạ thần bản thân, sớm nhất đều phải mấy năm sau mới có thể tiến vào tinh vực truyền tống trận. Ông! Đông nhiên, tinh vực truyền tống trận hơi hơi chấn động, tựa hồ có bạch quang xuất hiện. Trương lão nhìn thoáng qua, hướng về phía Huyền Chân Đại Đế cùng Hạ Thần cười nói ra, tinh vực truyền tống trận cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, công tử có thể xuất hành. Huyền Chân Đại Đế cũng phất phất tay nói, đi thôi, lấy ngươi thực lực, sông sáo hạo hãn tinh không cũng không cái gì vấn đề. Hạ Thần cũng cung kính nói ra, tạ bệ hạ. Dứt lời, Hạ Thần liền quay người trực tiếp bước vào tinh vực truyền tống trận, theo lấy một cỗ bàng bạc lực lượng đem hắn giam cầm sau, toàn bộ tinh vực truyền tống trận nháy mắt buộc phát ra một cỗ lóa mắt bạch quang. Vụ. Bạch quang lóe qua, Hạ Thần thân ảnh cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hiển nhiên là đã bị chuyển đến song lương vực. Huyền Chân Đại Đế hơi hơi lắc lắc đầu, Hạ Thần chuyến đi này cũng không biết có thể hay không lại trở về, hắn thực sự là có chút hối hận, nếu như lúc trước không phát hạ cái kia lời thề, hắn nhất định sẽ không chút do dự thu Hạ Thần làm đồ đệ. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đã trễ rồi. Chương 845, Tinh vực Phi Chu. Cương đại truyền tống lực lượng, thậm chí nhường Hạ Thần ở trong nháy mắt mất đi ý thức, dù sao này hạo hãn tinh không bên trong không gian, có thể xa xa không phải trong thế giới không gian có khả năng so. Nếu là thể chất hơi kém người, căn bản là không cách nào chịu đựng lấy tinh vực truyền tống trận cường đại vặn vẹo lực lượng. Siêu. Hạ Thần tư duy có lẽ dừng lại một cái chớp mắt, lại có lẽ dừng lại hồi lâu, đợi đến hắn tỉnh táo lại lúc, phát hiện đã đến một cái lạ lâm thế giới. Song lương vực, phổ thiên giới. Hạ Thần trước đó liền hiểu qua, từ không sơn giới sử dụng tinh vực truyền tống trận, như vậy truyền tống đến địa phương liền là phổ thiên giới. Nay phổ thiên giới tinh vực trước truyền tống trận ngược lại không có người nào, lộ ra có chút lạnh lùng thanh thanh. Hạ Thần rời đi truyền tống trận, đi tới đường cái phía trên, hắn trong đầu còn đang suy nghĩ vừa mới truyền tống sự tình. Bị truyền tống một khắc kia, hắn liền tư duy đều tạm thời đình chỉ, đủ thấy muốn xuyên toa hạo hãn tinh không có bao nhiêu khó khăn, khó trách chỉ có vô thượng chân thần mới có năng lực xuyên toa tinh không, một cái ý niệm trong đầu liền có thể chớp mắt đến tinh thần thế giới bất kỳ một cái nào địa phương. Công tử lần thứ nhất đến phổ thiên giới A, có thể cần dẫn đường. Hạ Thần mới vừa đi ra truyền tống trận, lập tức liền lên đến một cái thuế phàm cảnh tu hành giả. Hạ Thần trên dưới đánh giá một cái đối phương, sau đó gật đầu nói, ta ngược lại xác thực có một số việc muốn hỏi thăm, từ phổ thiên giới đến tử vụ giới còn có bao xa. Đây chính là tương đối xa xôi à, nếu như chỉ dựa vào phi hành mà nói, liền xem như hỗn độn cảnh cường giả đều cần trên trăm năm thời gian. Bất quá nếu như cưới tinh vực phi chu mà nói, chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể đến tử vụ giới, nhưng giá cả có chút đắt đỏ. Tinh vực phi chu. Hạ Thần còn là lần thứ nhất nghe nói. Thế là, người kia lại hướng Hạ Thần giải thích một phen tinh vực phi chu. Nguyên lai, đây là một loại phi hành loại bảo vật, luyện chế cực kỳ phức tạp, chí ít phải là hỗn độn cảnh luyện khí đại sư mới có thể luyện chế, hơn nữa cần thời gian rất lâu mới có thể luyện chế thành công. Loại này phi chu tốc độ là cực nhanh, nhưng bởi vì giá cả đắt đỏ, cho dù là hỗn độn cảnh mạnh này cũng mua không nổi một chiếc, cũng chỉ có những cái kia thâm niên tinh thần cảnh cường giả. Dựa vào nhiều năm tích xúc có lẽ có thể mua lấy một chiếc. Hoặc là những cái kia đại hình thương hội, tài đại khí thô dùng để chạy đi đưa hàng, mới có thể đặt mua tinh vực phi chu. Tinh vực phi chu bị luyện chế được, kỳ thật chính là vì vượt qua dài dằng dặc tinh vực, danh xưng có thể ngao du toàn bộ tinh không thế giới, lại xa cự ly đối tinh vực phi chu mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng trên thực tế, cho dù là tinh vực phi chu, muốn vượt qua một cái tinh vực mà nói, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian, ngắn mấy trăm năm, dài thậm chí hàng ngàn hàng vạn năm. Chỉ là bởi vì tinh vực phi chu phòng hộ lợi hại, tốc độ cũng là tất cả bảo vật bên trong không sai biệt lắm nhanh nhất, tiêu hao năng lượng lại tương đối ít, cho nên mới có thể lấy được rất nhiều tu hành giả ưu ái. Thật bàn về chạy đi, khẳng định xa xa không bằng tinh vực truyền tống trận, dù sao tinh vực truyền tống trận vượt qua một cái tinh vực hoặc là nhiều cái tinh vực, trong nháy mắt liền có thể đủ đạt tới. Nghe dẫn đường giới thiệu, Hạ Thần nhíu mày một cái nói, mang ta đi mua một trường tinh đồ. Ở trong Hạo Hãn tinh không, vô luận đi nơi nào, cặn kẽ tinh đồ là tất không thể thiếu, Hạ Thần cũng phải có vạn toàn chuẩn bị. Tên kia dẫn đường tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, một lần này có thể kiếm một khoản lớn, thế là mang theo Hạ Thần đi mua một trường cặn kẽ tinh đồ. So sánh tinh đồ bên trong phổ thiên giới cùng tử vụ giới vị trí, Hạ Thần lắc lắc đầu, thật là quá xa, nhìn đến không ngồi tinh vực phi chu mà nói, sợ rằng sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Thạch Nhất, các ngươi đều ra đi. Hạ Thần trực tiếp đem Thạch Nhất chờ ngũ huynh đệ đều từ cảnh hồng cung phóng ra. Năm người thấy là phổ thiên giới sau, cả đám đều vô cùng kích động, dù sao gần hương tình e sợ, bọn họ từ khi bị Thái Âm lão tổ mang đi rời đi sau, liền lại không có trở lại qua tử vụ giới. Chúng ta muốn trước đi cưới tinh vực phi chu, các ngươi liền đi theo bên người A. Tạ chủ nhân, Thạch Nhất đám người kỳ thật cũng không muốn ở tại cảnh hồng cung, bọn họ cũng khó được có thể đi ra, đều lộ ra phi thường hưng phấn. Rất nhanh, ở dẫn đường dẫn đầu dưới, Hạ Thần đám người đi tới một chiếc to lớn tinh vực phi chu trước mặt. Này tinh vực phi chu là cố định thời gian xuất phát, trên cơ bản một năm xuất phát một lần, cự ly một năm thời gian còn có 2 tháng thời gian, bởi vậy Hạ Thần đám người còn muốn chờ chờ. Chỉ là 2 tháng thời gian, Hạ Thần ngược lại không làm sao để ý, thế là giao nạp 6 người phí tổn, lập tức leo lên phi chu. Hạ Thần ở là khách quý, mà Thạch Nhất đám 5 người ở thì là phổ thông, song phương cũng không ở cùng một chỗ, chỉ có Hạ phi chu sau một lần nữa tụ tập. Phi chu phía trên gian phòng rất nhiều, hơn nữa khách quý sắc thực tương đối xa hoa, càng trọng yếu là khách quý thời gian co tu luyện thất, là phi thường an tĩnh, hơn nữa còn có nhất định phòng hộ năng lực. Hạ Thần một bên ở một tên bạch bào nữ tử, tựa hồ cũng là thế giới cảnh, thoạt nhìn tương đối sinh động, thường xuyên tìm một số người nói chuyện phiếm, nhưng đại bộ phận người đều lờ đi. Hạ Thần vừa mới ở tiền đến, đối phương cũng tìm khe hở cố ý cùng Hạ Thần nói chuyện phiếm. Các hạ không biết muốn đi nơi nào. Tên kia bạch bào nữ tử nói bóng nói gió hỏi thăm Hạ Thần tin tức, nhưng Hạ Thần lại căn bản không cho để ý tới, bất quá nữ tử này cũng không có rời đi, ngược lại là phối hợp nói tới nói lui. Kỳ thật này tinh vực phi chu cũng không quá an toàn, hình thể quá mức khổng lồ, nếu đụng phải một chút cường đại tinh không cự thú, cái nào khả năng liền nguy hiểm. Hạ Thần nghe vậy hơi kinh ngạc hỏi, tinh vực phi chu phía trên không phải có 3 vị hỗn độn cảnh cường giả tọa trấn sao? Cái gì tinh không cự thú cường đại như vậy, có thể đối tinh vực phi chu tạo thành uy hiếp? Bạch bào nữ tử tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy có người phản ứng đến hắn, ngược lại lộ ra thật cao hứng, cấp bách vội vàng nói, 3 vị hỗn độn cảnh cường giả lại như thế nào? Ngươi có biết rõ Hạo Hãn tinh không bên trong những cái kia dị thú mạnh bao nhiêu? Ta đã từng liền gặp được trong truyền thuyết hủy diệt cự thú, một thân thể có thể so sánh một cái thế giới đều muốn khổng lồ, một ngụm liền có thể nuốt chúng ta tất cả mọi người. Hạ Thần có chút im lặng, bất quá vẫn là hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi gặp quá hủy diệt cự thú? Nữ tử tự hào nói ra, ta đương nhiên gặp qua. Hạ Thần không có lại nói chuyện, ngược lại là lộ ra một tia tiếu dung. Bên cạnh hắn thì có một đầu sống sờ sờ hủy diệt cự thú, nếu là gặp được không có ngủ say hủy diệt cự thú, này bạch bào nữ tử còn có thể còn sống sót. Hủy diệt cự thú thích nhất làm việc ngoại trừ đi ngủ liền là thôn phệ, cho dù là một cái thế giới đều có thể bị hắn thôn phệ. Người này đầy miệng nói bậy, Hạ Thần cũng không hứng thú lại nhiều hỏi, trực tiếp quay người tiến vào khách quý. Các hạ không muốn đi, lại bồi ta tâm sự. Sau lưng còn có bạch bào nữ tử hô hoán, nhưng Hạ Thần lại không tuân theo. Trở lại khách quý sau, Hạ Thần liền nhắm mắt lại, bắt đầu dốc lòng tu hành. Từ khi rời đi không sơn giới đi tới phổ thiên giới sau, loại kia được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh liền biến mất, lại không có đại lượng tinh thần chi lực, bởi vậy Hạ Thần bí giới chân thân gần nhất đều tiến độ chậm chạp. Đương nhiên, nếu là có thể đợi đến tinh thần chi tâm sau khi khôi phục, kia Hạ Thần bí giới chân thân tiến độ hẳn là có thể có chỗ tăng lên. Giống không sơn giới cấp độ kia được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh xác thực khó tìm, nếu như lần này đi tử vụ giới sau, Hạ Thần thật đúng là dự định trở lại không sơn giới. Ở khách quý thời gian đợi 2 tháng sau, tinh vực phi chu rốt cuộc phải lên đường. Ầm ầm. Tinh vực phi chu toàn thân hơi hơi chấn động, sau đó một tầng pháp trận quang mang đem toàn bộ phi chu đều bao phủ, khổng lồ tinh vực phi chu bắt đầu chậm rãi gia tốc. Đợi đến tinh vực phi chu toàn lực mở ra lúc, liền Hạ Thần đều cảm thấy chấn kinh, không hổ là tinh vực phi chu. Tính an toàn rất đáng tin, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cho dù là tinh thần cảnh tốc độ cũng là xa xa không bằng tinh vực phi chu. Hạ Thần rất hiếu kỳ, lúc trước Huyền Chân Đại Đế lúc chạy tới, tựa hồ cưới cũng không phải tinh vực phi chu, chẳng lẽ đường đường đại đế còn mua không nổi một chiếc tinh vực phi chu? Nếu là có cơ hội, Hạ Thần ngược lại thân thiết tốt hỏi thăm một phen. Theo lấy tinh vực phi chu khởi động, Hạ Thần cũng khó được không có lại tu luyện, thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo nhìn xem tinh không thế giới, dựa theo tinh đồ đánh dấu. Mặc dù phổ thiên giới cùng tử vụ giới cự ly có chút xa, nhưng tinh vực phi chu tốc độ rất nhanh, đoán chừng mấy năm thời gian liền đến. Không biết ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Hạ Thần bên thai lại truyền tới một trận quen thuộc thanh âm, Hạ Thần quay người xem xét, phát hiện lại là tên kia líu lo không ngừng bạch bào nữ tử. Hạ Thần căn bản liền không có để ý tới, nam tử này có chút kỳ quái, tìm phiên phức, cũng không biết lại đánh lấy cái gì chủ ý. Ở rộng lớn tinh không sông sáo, vẫn phải là chú ý cẩn thận một chút. Ta đoán ngươi chuẩn bị đi tử vụ giới A. Ân, ngươi làm sao biết rõ? Nguyên bản Hạ Thần mỗi dự định để ý tới cái này bạch bào nữ nhân, nhưng đối phương dĩ nhiên biết hắn muốn đi tử vụ giới, liền không phải bình thường. Hạ Thần ánh mắt lập tức biến ác liệt. Rất đơn giản, ta và tinh vực phi chu người bên trong rất quen, hơi nghe ngóng một cái liền biết. Bạch bào nữ tử nhún nhún vai, lộ ra nhẹ nhõm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Thần cảm thấy này bạch bào nữ tử thật sự là có chút cổ quái. Liền giống như để mắt tới hắn một dạng. Đúng rồi, ngươi đối tinh không cự thú có cái gì cái nhìn? Nữ tử này xác thực cổ quái, chủ đề cổ lý cổ quái, tư duy lại sinh động, trong lúc nhất thời hạ thần đều không biết rõ nên trả lời thế nào. Thật lâu, hạ thần mới nói ra, tinh không cự thú cùng tu hành giả mở dạng, đều có trí tuệ, chỉ cần bọn chúng không đối ta tạo thành uy hiếp, vậy ta đối bọn nó cũng không cái gì thành kiến, dù sao cho dù là tinh không cự thú, kỳ thật cũng là có thành tựu chân thần. Này ngược lại không phải hạ thần lời khách sáo, mà là hắn nội tâm chỗ sâu chân thực ý nghĩ. Người người đều nói hủy diệt cự thú kinh khủng, nhưng hạ thần bên người thì có lấy một đầu sống sờ sờ hủy diệt cự thú, ngoại trừ có chút thích ngủ cùng tham ăn một chút, cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Tinh không cự thú cũng là có trí tuệ, cùng tu hành giả không có gì khác nhau, chỉ cần bọn họ không trêu chọc hạ thần, như vậy hạ thần tự nhiên đối bọn nó không có gì xấu cái nhìn. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Nữ tử trước mắt sáng lên, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Đương nhiên, ta không tất yếu lừa ngươi. Mặc dù cảm thấy này nữ tử có chút cổ quái, bất quá hạ thần vẫn là cẩn thận trả lời hắn vấn đề. Quá tốt rồi, ta hỏi qua nhiều người như vậy, chỉ có ngươi một cái là trả lời như vậy. Kỳ thật tinh không cự thú cùng tu hành giả xác thực không có gì khác nhau, nhưng lại luôn có một chút tu hành giả nhìn thấy tinh không cự thú liền kêu đánh kêu giết, hoặc là phi thường sợ hãi, này quá kỳ quái. Nữ tử tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng hạ thần lại rất rõ ràng nguyên nhân. Những cái kia tinh không cự thú nguyên một đám tiềm lực to lớn, nếu là có thể bắt được trở thành linh sủng, có thể liền là một cái to lớn trợ lực. Hơn nữa, liền xem như tử tinh không cự thú, vậy cũng toàn thân đều là bảo bối, giá trị rất cao, một chút tu hành giả tự nhiên sẽ lên tham lam ý niệm, liền dẫn đến gặp được tinh không cự thú, thường thường song phương đều sẽ ra tay đánh nhau. Đương nhiên, có lẽ cũng có một chút tinh không cự thú có chút thị sát, loại tình huống này cũng là có. Ngươi giống như quan tâm tinh không cự thú. Hạ thần cảm thấy hiếu kỳ, thế là cẩn thận trên dưới đánh giá một cái bạch bào nữ tử, hắn lúc này mới phát hiện có chút kỳ quái, nữ tử trên người giống như có một chút thần bí, ngay cả hạ thần đều nhìn không thấu nữ tử tu vi. Trước đó tưởng rằng thế giới cảnh, nhưng bây giờ lại phát hiện nữ tử trên người khí tức lại có chút mịt mờ, lại giống như không phải thế giới cảnh, trong lúc nhất thời hạ thần cũng như mày, cái này bạch bào nữ tử thật đúng là thần bí. Nghe được hạ thần nghi vấn, bạch bào nữ tử sắc mặt hơi hơi biến đổi, sau đó cười nói ra, ta chỉ là đối tinh không cự thú cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, suy nghĩ nhiều hiểu rõ một phen. Là như vậy sao? Hạ thần luôn cảm thấy đối phương không có nói thật, bất quá mỗi người đều có bản thân bí mật, hai người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hạ thần cũng không tất yếu nhất định phải tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật. Sau đó, bạch bào nữ tử lại tràn đầy phấn khởi hướng hạ thần nhấc lên hắn đi qua một chút địa phương, đối phương giống như đi qua rất nhiều địa phương. Tựa hồ đối du lịch tinh không thế giới cảm thấy rất hứng thú. Bất chi bất giác 2 năm thời gian trôi qua, hạ thần cùng nữ tử ngược lại là thân quen, nữ tử tự xưng Bạch Tinh Tinh, hẳn là nàng danh tự. Này Bạch Tinh Tinh cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ tìm đến hạ thần nói chuyện thiếm, mà hạ thần cũng dần dần cảm giác được Bạch Tinh Tinh tựa hồ có chút đơn thuần, bất quá đồng thời lại có chút thần bí, tựa hồ là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể, vô cùng kỳ quái. Nhưng Bạch Tinh Tinh không có cho hạ thần nguy hiểm cảm giác. Đối phương cũng không có tìm tòi nghiên cứu hạ thần bí mật, bởi vậy hạ thần cũng dần dần buông xuống cảnh giác. Từ vụ giới đến nhanh, chúng ta liền muốn phân biệt. Bạch Tinh Tinh có chút thương cảm nói ra. Hạ thần thì lộ ra rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, bèo nước gặp nhau, nhưng gặp lại chính là duyên, cũng là có duyên vậy cũng hưu duyên tận thời điểm. Nói không chừng về sau chúng ta còn có thể lại gặp được. Đối loại này phân biệt, hạ thần gặp quá nhiều, cũng đã tập mãi thành thói quen. Đúng vậy a, hữu duyên cũng khả năng hết duyên. Bất quá ta có thể muốn đi trước một bước. Ân. Hạ thần có chút nghi hoặc nhìn xem Bạch Tinh Tinh, này Bạch Tinh Tinh một mực đều không có đề cập qua nàng mục đích, chẳng lẽ nàng mục đích phải đến. Và anh. Đúng lúc này, toàn bộ tinh vực phi chu đều kịch liệt lắc lư, giống như tao ngộ như phong bạo. Bất quá, lấy tinh vực phi chu cường đại, còn sẽ sợ chỉ là phong bạo. Hạ thần hướng bên ngoài xem xét, hắn rõ ràng nhìn thấy tinh vực phi chu đang nhanh chóng giảm bớt tốc độ, cuối cùng dĩ nhiên ngừng lại. Giống như phía trước có cái gì đáng sợ uy hiếp một dạng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Hạ thần trong lòng căng thẳng, tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thả tinh vực phi chu xuất hiện dạng này chẳng hướng. Chương 846, Thủy tinh cự thú. Làm hạ thần điều động tinh thần hạch tâm, thần thức kéo dài ra, lập tức liền phát hiện tinh vực phi chu dừng lại nguyên nhân. Ở tinh vực phi chu phía trước cách đó không xa, dĩ nhiên có từng đầu kinh khủng tinh không cự thú. Đó là chân chính tinh không cự thú. Mỗi một đầu đều khắp cả người giống như thủy tinh đồng dạng lập lòe tỏa sáng, nhưng mỗi một đầu cũng đều khổng lồ vô cùng. Tinh vực phi chu đã đầy đủ khổng lồ, nhưng ở những cái này tinh không cự thú trước mặt lại là tiểu vu gặp đại vu. Là trong truyền thuyết thủy tinh cự thú, trời ạ, làm sao sẽ có nhiều như vậy thủy tinh cự thú. Tinh vực phi chu xuất hiện biến cố tự nhiên kinh động đến tất cả mọi người, cũng có một chút kiến thức rộng rãi tu hành giả nhận ra những cái này tinh không cự thú, lại là trong truyền thuyết thủy tinh cự thú. Tinh không cự thú chia làm rất nhiều loại, tỉ như hủy diệt cự thú, kỳ thật cũng là tinh không cự thú bên trong một loại, bất quá hủy diệt cự thú lại tuyệt đối là tinh không cự thú bên trong vương giả. Mà thủy tinh cự thú cũng không yếu, cứ việc so ra kém hủy diệt cự thú, nhưng mỗi một đầu trưởng thành thủy tinh cự thú nhưng cũng có thể sánh ngang đồng dạng tinh thần cảnh cường giả. Hơn nữa truyền văn thủy tinh cự thú bên trong còn có thủy tinh vương thú. Những cái này vương thú, mỗi một đầu đều so với bình thường hủy diệt cự thú đều còn muốn mạnh một chút, chính là chân chính đứng ở trong tinh không cự thú đỉnh phong. Đương nhiên, thủy tinh vương thú ít đáng thương, một cái thủy tinh cự thú tộc đàn đều không nhất định có thể sinh ra một đầu thủy tinh vương thú. Nhiều như vậy thủy tinh cự thú, chúng ta một lần này phiền phức lớn rồi. Vẫn là mau trốn a, tinh vực phi chu phía trên ba vị hỗn độn cảnh cường giả cũng tuyệt đối bảo không được chúng ta. Ngu xuẩn, hiện tại đào tẩu mà nói, lập tức liền sẽ nhận thủy tinh cự thú công kích. Chúng ta lại chờ chút, những cái này thủy tinh cự thú không có lập tức phát động công kích, lại tựa như là đang chờ đợi cái gì, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tinh vực phi chu phía trên người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền xem như ba vị kia hỗn độn cảnh cường giả đồng dạng như thế, ở bọn hắn phía trước thế nhưng là có thể sánh ngang tinh thần cảnh cường giả thủy tinh cự thú, hơn nữa còn không phải một đầu hai đầu, không sai biệt lắm có mười mấy đầu. Lớn như vậy đội hình, liền xem như chân chính tinh thần cảnh cường giả nhìn thấy đều muốn chạy trối chết, huống chi là chỉ là một chiếc tinh vực phi chu. Những cái này tinh không cự thú không có lập tức tiến công tinh vực phi chu, hẳn là có nguyên nhân, bởi vậy, tất cả mọi người mới không có hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng chờ đợi. Ta phải đi, hạ huynh, ở tinh vực phi chu phía trên nhiều người như vậy, cũng liền ngươi nguyện ý nghe ta lại nhải. Ngay ở hạ thần còn tại chấn kinh bên ngoài thủy tinh cự thú lúc, một bên bạch tinh tinh lại đưa ra muốn rời đi. Nhường hạ thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi. Hạ thần lời còn chưa nói hết, chỉ thấy bạch tinh tinh mãnh liệt đứng dậy, nàng tóc dài phất phới, một bộ quần trắng lúc này lại cũng lộ ra có chút thần thánh lên. Ẩm. Đồng nhiên, bạch tinh tinh dĩ nhiên mãnh liệt tinh vực phi chu hung hăng va chạm, nguyên bản không gì phá nổi pháp trận, lại bị bạch tinh tinh hung hăng va chạm, trực tiếp xô ra một cái to lớn khe, sau đó bạch tinh tinh liền trực tiếp bay ra tinh vực phi chu. Biến cố đột nhiên một cái cho người càng thêm khẩn trương lên, mà hạ thần lại gắt gao tập trung vào bạch tinh tinh, trong đầu cũng có chút không rõ, này bạch tinh tinh lúc này ra ngoài không phải tìm chết sao. Bất quá, làm bạch tinh tinh đi về phía đám kia thủy tinh cự thú lúc, đám kia thủy tinh cự thú dĩ nhiên cùng nhau ngửa mặt lên trời gào to lên, cũng la lớn, cung nên công chúa điện hạ. Cũng có người hiểu được tinh không cự thú ngôn ngữ, lúc này đều là một bộ trận mắt há hốc mồm thần sắc, bạch tinh tinh là thủy tinh cự thú công chúa. Đồng dạng có thể được xưng tụng thủy tinh cự thú công chúa, vậy liền chỉ có thân có thủy tinh vương thú huyết mạch, chính là thủy tinh vương thú hậu duệ. Bạch tinh tinh quay đầu nhìn thoáng qua tinh vực phi chu, tất cả mọi người đều không rét mà run, bởi vì bạch tinh tinh lúc này bắt đầu biến hóa, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, dĩ nhiên biến thành một đầu hình thể so sánh tiểu thủy tinh cự thú. Hạ thân lại rõ ràng cảm nhận được bạch tinh tinh ánh mắt, hắn phảng phất còn nhìn thấy bạch tinh tinh đang hơi hơi hướng hắn gật đầu, sau đó liền dứt khoát quay người. Ở mười mấy đầu trưởng thành thủy tinh cự thú dưới sự hộ tống hướng nơi xa bay đi. Một mực đến lại cũng nhìn không thấy thủy tinh cự thú thân ảnh sau, tinh vực phi chu phía trên người lúc này mới hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, may mắn đám này thủy tinh cự thú không có ác ý, nếu không mà nói bọn họ một lần này cũng không có như vậy may mắn, có thể lông tóc không thương. Bất quá, cũng có một số người nghĩ mà sợ, bọn họ thế mà cùng một đầu kinh khủng thủy tinh cự thú ngây người thời gian dài như vậy, ngẫm lại đều có chút đáng sợ. Trong truyền thuyết một chút cường đại tinh không cự thú có thể biến thành tu hành giả, hơn nữa một chút sơ hở đều không có, nguyên bản tưởng rằng truyền thuyết, không nghĩ đến lại là thật. Hạ thần trong đầu nhớ lại từ khi biết bạch tinh tinh sau đối phương cử động, thoạt nhìn giống như là một cái tiểu hài tử đồng dạng, rõ ràng ra đời không sâu. Nguyên lai bạch tinh tinh là thủy tinh cự thú biến thành tu hành giả, vụng trộm lẻn vào đến tu hành giả thế giới. Cái này cũng xem như một kiện chuyện lạ, hạ thần cười cười, cũng không có quá để ý hạo hãn tinh không vô cùng khổng lồ. Kỳ quái lạ lùng, cái gì chuyện lạ đều có khả năng đụng phải, đây cũng là một loại kinh lịch. Tu hành, đã muốn tu luyện lại muốn làm đi, như thế mới có thể mở rộng rãi tầm mắt, mới có thể cao hơn cảnh giới có chỗ lĩnh ngộ. Nay thủy tinh cự thú rất nhiều người khả năng cả một đời đều không có khả năng nhìn thấy, bởi vậy, hạ thần cũng không biết hắn còn có thể hay không hữu duyên cùng bạch tinh tinh lại gặp nhau. Tinh vực phi chu phía trên bị bạch tinh tinh đánh vỡ địa phương rất nhanh liền chữa trị, sau đó tinh vực phi chu tiếp tục dựa theo lộ tuyến định trước tiến lên. Rất nhiều người đều cảm giác một lần này thực sự là trở về từ cõi chết, thực sự là lại sợ hãi vừa sợ kỳ, đủ để trở thành ngày sau đề tài nói chuyện. Hạ thân một mực ở trong phòng khách quý tính tu, hạo hãn tinh không bên trong mặc dù không có tinh thần chi lực, nhưng hư không năng lượng lại không ít, bởi vậy, hắn hư không thần quyết lại có thể tu luyện. Lần trước ở không sân giới, bởi vì hấp thu tinh thần chi lực quá nhiều, một lần này hấp thu hư không năng lượng cùng thái âm chi lực, cũng xem như có thể có chỗ cân bằng. Lúc đầu bởi vì tu luyện thập nhị trọng lâu đệ tứ tầng bí pháp mà dẫn đến nhục thân có một chút gánh vác, bây giờ theo lấy mấy năm tính tu sau, nhục thân tiến một bước tăng cường, từ đó triệt để thoát khỏi gánh vác, cũng đã có thể tự nhiên vận chuyển đệ tứ tầng bí pháp. Liền xem như nháy mắt buộc phát thể nội thế giới 4 hơn trăm vạn giảm phạm vi thế giới chi lực, hạ thân nhục thân cũng có thể dễ như trở bàn tay gánh chịu, sẽ không xuất hiện tổn thương gì. 5 năm, dựa theo tinh đồ vị trí, tử vụ giới cũng sắp đến rồi. Hạ thân mở to mắt, ngẩng đầu nhìn tinh vực phi chu bên ngoài tinh không, ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy nơi xa một cái thế giới, hiện tại chỉ là một cái nhỏ chút, nhưng theo lấy tinh vực phi chu không ngừng phi hành, cũng đã có thể dần dần thấy là một cái thế giới đừng danh. Chủ nhân, kia chính là tử vụ giới. Thạch nhất đám người cũng đã từ phổ thông đi tới khách quý, cùng hạ thần sẽ hợp ở cùng một chỗ. Thạch nhất đám năm người ánh mắt gắt gao nhìn qua phía trước chỗ kia thế giới, thần sắc lộ ra phi thường kích động, nhất là thạch nhất trên người khí tức cực độ bất ổn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Bảo vệ chặt bản tâm, hiện tại còn không phải đột phá thời điểm. Hạ thần thanh âm giống như tiếng sấm quanh quẩn ở thạch nhất trong đầu, thạch nhất trong lòng run lên, lập tức hiểu hạ thần ý tứ, cũng ý thức được hắn vấn đề. Nếu như lúc này đột phá, hắn nỗi lòng không yên, chỉ sợ mở ra thể nội thế giới thì sẽ thất bại, bởi vậy, nhất định phải có vạn toàn nắm chắc sau đó, mới có thể lựa chọn đột phá, mở ra thể nội thế giới trở thành thế giới cảnh cường giả. Chiếm được hạ thần trợ giúp, thạch nhất lúc này mới dằn xuống nội tâm kích động. Làm tinh vực phi chu dần dần đứng ở tử vụ giới trước sau, hạ thần liền mang theo thạch nhất đám người bay ra tinh vực phi chu, sau đó tinh vực phi chu liền lại tiếp tục bay tới đằng trước, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ thần nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện được tử vụ giới người liền chỉ có hắn và thạch nhất đám người, nhìn đến này tử vụ giới cũng không quá phồn vinh, chỉ là một cái phổ thông thế giới thôi, cơ hồ đều không người nào nguyện ý đến tử vụ giới. Thạch nhất, tử vụ giới có thế giới chi chủ. Hạ thần cũng không có vội vã tiến vào, mà là trước nghe ngóng rõ ràng tử vụ giới tình huống. Chủ nhân, tử vụ giới có thế giới chi chủ, bất quá vị kia thế giới chi chủ thường xuyên du lịch tinh không thế giới, rất ít ra mặt. Đương nhiên, hắn cũng có hóa thân lưu ở tử vụ giới, nhưng ngoại trừ quan hệ đến tử vụ giới sinh tử tồn vong đại sự, thế giới chi chủ đồng dạng đều sẽ không ra mặt. Thạch nhất cũng đem hắn lúc trước biết rõ liên quan tới tử vụ giới tình huống từng cái báo cho hạ thần, dù sao muốn tiến vào một cái nắm giữ thế giới chi chủ thế giới cần vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Thế giới chi chủ ở tinh không thế giới là một cái phi thường đặc thù quần thể, bọn họ nếu là rời đi thế giới của mình, cũng liền bình thường, nhưng nếu là ở trong thế giới của mình, vậy liền gần như đồng cảnh giới vô địch. Bởi vậy, cho dù hạ thần bây giờ thực lực rất mạnh, thậm chí đối mặt hỗn độn cảnh cường giả hạ thần cũng không e ngại, nhưng hắn đối với tiến vào một cái nắm giữ thế giới chi chủ thế giới vẫn như cũ sẽ chú ý cẩn thận, tuyệt sẽ không lỗ mãng. Hạ thần nghe thạch nhất giới thiệu, kỳ thật trong lòng vẫn như cũ có chút lo nghĩ, dù sao thạch nhất đám người cũng đã rời đi tử vụ giới rất lâu, tin tức cũng lạc hậu rất lâu, hiện tại tử vụ giới là tình huống như thế nào, thạch nhất cũng không biết. Quyền hành chốc lát, hạ thần vẫn là quyết định tiến vào tử vụ giới. Dù sao cũng đã đến nơi này, không đi vào mà nói, hao phí rất nhiều chắc trở đến nơi đây, chẳng phải là đều uổng phí. Cũng đúng, hạ thần mang theo thạch nhất đám người một đầu đâm vào tử vụ giới vòng xoáy. Vụ. Tiến vào tử vụ giới sau, hạ thần không có buông lỏng cảnh giác, bất quá khi hắn mở to mắt, lại phát hiện thiên không xanh thẳm, nhưng lại phiêu tán một loại tử sắc sương mù, mặc dù rất nhạt, nhưng lại chân thực tồn tại. Hạ thần nhíu mày, loại này tử vụ thoạt nhìn cũng không có nguy hiểm gì, nhưng lại trôi nổi ở bên cạnh hắn, đã cách trở hạ thần hấp thu tinh thần chi lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ thần đem ánh mắt nhìn về thạch nhất đám người. Thạch nhất hít một hơi thật sâu, lập tức giải thích nói, những cái này tử vụ liền là tử vụ giới danh tự tồn tại, những cái này tử vụ là toàn bộ tử vụ giới đặc sắc, nó cũng không có cái gì tính nguy hại, ngược lại là đối tử vụ giới xuất sinh sinh linh có loại thoải mái hiệu quả. Ta sở dĩ muốn về đến tử vụ giới, kỳ thật cũng là bởi vì muốn hấp thu càng nhiều tử vụ. Nó có thể làm thân thể ta càng thêm viên mãn, mở ra thể nội thế giới xác suất thành công cũng có thể tăng lớn một chút. Nguyên lai như thế. Hạ thân bừng tỉnh đại ngộ, những cái này tử vụ chỉ đối đám kia sinh ra ở tử vụ giới sinh linh có tác dụng, đối ngoại người đến nhưng không có bao nhiêu tác dụng, bất quá nơi này tử vụ rất nhạt, đối thạch nhất cũng không cái gì trợ giúp. Đi tử vụ càng nhiều địa phương à, nếu như làm được mà nói, ngươi ngay ở tử vụ giới bên trong mở ra thể nội thế giới. Hạ thần đương nhiên biết rõ mở ra thể nội thế giới có bao nhiêu khó khăn, bất quá nếu như ở chính mình quen thuộc địa phương, như vậy mở ra thể nội thế giới xác suất cũng sẽ tăng lớn một chút. Chúng ta Thạch Linh nhất tộc tộc địa thì có rất nhiều tử vụ, chính là toàn bộ tử vụ giới tử vụ nồng nặc nhất địa phương một trong, chỉ là không biết nhiều năm như vậy đi qua, Thạch Linh tộc các tộc nhân như thế nào. Thạch Nhất nâng lên Thạch Linh tộc lúc, mục quang bên trong rõ ràng có chút lo lắng. Đúng rồi, lúc trước các ngươi tại sao bị Thái Âm lão tổ mang đi? Liên quan tới điểm ấy, Hạ Thần còn vẫn không có cẩn thận hỏi thăm qua. Chủ nhân, lúc trước chúng ta 5 người chính là Thạch Linh nhất tộc thiên tài, bị trong tộc trưởng lão ký thác niềm hy vọng. Nhưng làm sao chúng ta Thạch Linh tộc một đời so một đời yếu, nhưng lại chiếm cứ lấy toàn bộ tử vụ giới tốt nhất địa phương một trong, bởi vậy, bị một chút cường đại sinh mệnh chủng tộc ngấp nghé. Về sau, chúng ta huynh đệ 5 người bởi vì ở trong lịch luyện giết chết cướp đoạt chúng ta bảo vật địa linh tộc thiên tài. Địa linh tộc là có thế giới cảnh cường đại tồn tại tọa trấn chủng tộc, hơn nữa đối ta Thạch Linh tộc tộc địa đã sớm có lòng mơ ước, ta Thạch Linh tộc trưởng lão đương nhiên sẽ không đáp ứng, chúng ta ngũ huynh đệ là toàn bộ Thạch Linh tộc hy vọng, có cơ hội trở thành thế giới cảnh. Nhưng địa linh tộc lại hùng hổ doa người, cứng rắn muốn trong tộc trưởng lão giao ra chúng ta ngũ huynh đệ. Chúng ta ngũ huynh đệ vì không cho trong tộc khó xử, liền chạy trốn ra ngoài, trên nửa đường lại bị địa linh tộc cao thủ chặn giết. Ở nguy cấp nhất lúc, Thái Âm lão tổ xuất hiện. Lão tổ nhìn chúng ta 5 người, đem chúng ta 5 người cứu, hỏi chúng ta nguyện nổi giận nguyện ý đi theo hắn đi Hạo Hãn tinh không sông sáo. Chúng ta nghĩ đến cho dù lưu ở tử vụ giới, cũng chỉ biết cho Thạch Linh tộc mang đến tai nạn, liền quyết tâm đi theo lão tổ rời đi, chờ sẽ có một ngày thành tựu thế giới cảnh sau lại trở về. Đằng sau sự tình chủ nhân hẳn là cũng đã biết, chúng ta may mà gặp chủ nhân, bây giờ mới có cơ hội quay về cố hương. Nâng lên những cái này chuyện cũ, Thạch Nhất đám 5 người đều rất nhiều cảm xúc, Thạch Nhất còn tốt chút, bây giờ cũng đã mò tới thế giới cảnh ngưỡng cửa, tùy thời đều có thể mở ra thể nội thế giới thành tựu thế giới cảnh, mà Thạch Nhị cùng Thạch Ngũ lại một mực đều không thể thành tựu thế giới cảnh, bây giờ lại trở lại quê quán, cũng cảm giác không mặt mũi nào gặp tộc nhân. Tốt, cũng không muốn thương cảm, chúng ta lập tức lên đường đi Thạch Linh tộc, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy các ngươi tộc nhân. Hạ Thần cũng rất nhiều cảm khái, vô luận ở cái nào thế giới, đều không thể thiếu những việc này, tộc đàn nếu là không cường đại, vậy liền sẽ phải chịu áp bách. Giống Thạch Nhất đám 5 người cũng xem như may mắn, gặp Thái Âm lão tổ, từ đó bảo toàn tính mệnh. Nếu là không có một đạo, chỉ sợ 5 người này sớm đã bị địa linh tộc cao thủ giết chết, nào còn có hôm nay quay về cố hương cơ hội. Bất quá, Thạch Nhất nhắc tới Thạch Linh tộc cùng địa linh tộc cân đoán, ngược lại để Hạ Thần ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Lúc trước Thái Âm lão tổ mang đi Thạch Nhất 5 người, địa linh tộc há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Bây giờ Thạch Linh tộc vẫn là có cái gì biến hóa, còn phải cụ thể đi nhìn xem mới biết được. Thế là, ở Thạch Nhất ngũ huynh đệ dẫn đầu dưới, Hạ Thần một nhóm 6 người cấp tốc hướng về Thạch Linh tộc tộc địa bay đi. Chương 847, bị nô dịch Thạch Linh tộc. Ra ra, uống nước bọt ta. Mang theo vòng chân thon gầy thiếu niên, đang bưng một chén nước nhường già nua ra ra nghỉ ngơi một phen, uống nước, bọn họ ở trong này tu kiến cung điện đã kiến được thời gian mấy chục năm, không biết ngày đêm làm công việc, lại không chiếm được nửa điểm thù lao, ngược lại thường xuyên có tộc nhân tươi sống mệt chết. Mọc đầy nếp nhăn lão đầu uống chút nước. Nhìn qua thiếu niên ánh mắt tràn đầy từ ái, chỉ là lại có chút đau lòng. Ra ra, chúng ta còn muốn làm đến lúc nào? Thiếu niên có chút buồn rầu, hắn hận chết những cái kia địa linh tộc giám sát, có chút thời gian hắn đều không nhịn được muốn mang theo ra ra đào tẩu, nhưng đều bị ra ra ngăn lại. Bởi vì dĩ vãng nỗ lực đào tẩu người, cuối cùng đều thành một bộ thi thể. Tiểu thạch đầu, lại nhẫn mại một cái đi, chúng ta có thể làm liền chỉ có thể nhẫn mại. Ra ra, rốt cuộc muốn nhẫn mại đến lúc nào? Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, dạng này nhẫn mại thời gian hắn cũng đã chịu đủ rồi. Kỳ thật ra ra nội tâm cũng mang nhiên, hắn cũng không biết dạng này thời gian vẫn là lúc nào mới kết thúc, nhưng hắn từng nghe trưởng bối đề cập tới, chỉ có một mực nhẫn mại xuống dưới mới có thể có hy vọng, nhưng vẫn là hy vọng là cái gì, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu thạch đầu, mặc kệ thế nào, chúng ta hiện tại cũng cần nhẫn mại. Ra ra yêu thương sờ lấy tiểu thạch đầu đầu. Tiểu thạch đầu lại có chút nhục trí, sau đó lắc lắc đầu, cười nói ra. Ra ra, ngài vẫn là lại nói một chút trước kia chúng ta Thạch Linh tộc cố sự à. Lão giả trước mắt sáng lên, tiểu thạch đầu thích nhất nghe chính là Thạch Linh tộc cố sự, những câu chuyện này lưu truyền cũng đã rất lâu, cứ việc những cái kia đáng giận địa linh tộc giám sát không cho phép bọn họ lưu truyền những câu chuyện này, nhưng chỉ cần vừa có nhàn hạ, Thạch Linh tộc những cái này lão giả vẫn là nguyện ý giảng thuật những câu chuyện này. Chúng ta Thạch Linh tộc ở cực kỳ lâu trước kia cũng là một cái cường thịnh sinh mệnh chủng tộc, truyền văn trong tộc cao thủ nhiều như mây, thiên tài lớp lớp.

nhìn xem về sau còn có cái nào tiện chủng dám lười biếng. Vâng! Ngay ở giám sát liên tục quất tiểu thạch đầu lúc, đồng nhiên từ trên trời giáng xuống một tôn to lớn thạch nhân, như là cự nhân, phát ra lẫm nhiên thiên uy, hung hăng một trường vỗ. Một trường này bao phủ lại những cái kia địa linh tộc hộ vệ, một trường phía dưới tròn mấy chục trượng hộ vệ toàn bộ đều biến thành cho tàn, tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, phảng phất khó có thể tin tưởng trước mắt một màn. Ngươi là trong truyền thuyết thạch linh chiến sĩ. Tiểu thạch đầu rẽ rủa lấy từ dưới đất đứng lên, mục quang bên trong tràn đầy hy vọng. Thạch Ngũ nhìn thoáng qua cái này vết thương chẳng trị thiếu niên, đối phương mục quang bên trong kiên nghị nhường hắn đều có chút xúc động. Thế là, Thạch Ngũ trùng điệp gật đầu nói, không sai, ta liền là trong truyền thuyết thạch linh tộc chiến sĩ, hôm nay chúng ta tới giải cứu các ngươi. Không những ta là chiến sĩ, các ngươi mỗi người cũng đều là chiến sĩ, từ hôm nay trở đi, cầm lấy các ngươi vũ khí, gọi lên các ngươi trong lòng dũng khí, chúng ta muốn thoát khỏi địa linh tộc trói buộc, chúng ta muốn chiến đấu. Ha ha, chúng ta rốt cục đợi đến các ngươi đến. Chúng ta một mực đều ở nhẫn lại, bây giờ rốt cục chờ đến hy vọng. Tiểu thạch đầu, ngươi không phải đã từng hỏi Gia Gia, muốn nhẫn lại đến lúc nào sao? Gia Gia có thể nói cho ngươi, hiện tại không cần lại nhẫn lại, cầm lấy ngươi vũ khí à, đi theo vị này chiến sĩ, chúng ta thạch linh tộc nhẫn lại đã đến cực hạn, chúng ta muốn tự do. Bị tiểu thạch đầu bảo vệ Gia Gia bởi vì thương thế quá nặng, nói xong những cái này liền ngẹo đầu chết đi, bất quá hắn khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn thấy được hy vọng. Gia Gia, yên tâm đi. Tiểu thạch đầu nhất định sẽ không lại nhẫn lại. Tiểu thạch đầu run run rẩy rẩy đứng dậy, hắn mãnh liệt ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, kích phát ra thạch linh tộc đặc thù huyết mạch, trong khoảnh khắc, hắn thân thể liền bắt đầu bành trướng, cuối cùng thành một tôn tiểu cự nhân. Tiểu thạch đầu bắt lấy may mắn không chết giám sát, một quyền đập xuống, đem giám sát đầu đập nháo nhọẹt. Cùng lúc đó, còn có bốn phía địa phương cũng đều có to lớn thạch linh chiến sĩ giáng lâm, trong lúc nhất thời, toàn bộ tộc địa đều lâm vào hỗn loạn. Chương 848, Ngũ huynh đệ trở về. Địa linh tộc tộc địa, lúc này đã là long trời lở đất, mặc dù địa linh tộc ở trong này an bài rất nhiều cao thủ, hơn nữa những năm này, giống như khối này tộc địa điều kiện siêu việt, địa linh tộc cũng đã ẩn ẩn đem trọng tâm triệt để đặt ở khối này tộc địa phía trên. Bởi vậy, kỳ thật nơi này địa linh tộc cao thủ vẫn đủ nhiều, thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh liền vượt qua 30 vị. Hiện tại địa linh tộc chính đang cao tốc đang phát triển, chỉ là mấy ngàn năm thời gian, thế lực bành trướng nhiều gấp mấy lần. Bởi vậy, tộc địa hỗn loạn sau, chú đóng ở địa linh tộc bên trong cường giả trước tiên liền phản ứng lại. Có thạch linh tộc dư nghiệt tiến vào tộc địa phá hư, giết không tha. Đồng nhiên, một trận trùng trùng điệp điệp thanh âm quét qua tất cả mật thất, cho dù là những cái kia chính đang bế quan cường giả cũng đều bị lập tức kinh tỉnh lại. Vượt qua tháng 3 năm 10 tên thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh, cùng một số thuế phàm cảnh cường giả hết thể đều xuất quan, bọn họ thần thức quét qua, phát hiện hết thể có 5 tên thạch linh tộc cường giả đang ở trong tộc địa trắng trợn giết chóc, trong lòng đã sớm vô cùng phẫn nộ. Đáng chết thạch linh tộc Dương Nghiệt, tất cả mọi người 6 người làm một đội, chia 5 tổ, đem cái kia 5 tên thạch linh tộc Dương Nghiệt ngay tại chỗ chém giết. Những người khác lập tức trấn áp những cái kia thạch linh tộc nô lệ, dám có người phản kháng, lập tức giết chết bất luận tội. Xem như trấn thủ tộc địa tộc lão, lúc này sắc mặt vô cùng âm trầm, trên người càng là tản mát ra lạnh lẽo sắc cơ, không nghĩ đến hắn trấn thủ địa phương dĩ nhiên ra lớn như vậy nhiễu loạn, nếu như không nhanh chóng trấn áp xuống dưới, chỉ sợ liền bị lao tổ trách cứ. Lĩnh mệnh. Tất cả địa linh tộc cường giả lập tức chia làm 5 tổ, riêng phần mình tìm đúng mục tiêu, mãnh liệt hướng thạch nhất đám người bay đi. Lúc này, thạch nhất đám người vẫn ở chỗ cũ trắng trợn giết chóc, ở bên cạnh họ, địa linh tộc thi thể cũng đã chồng chất như núi, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bọn họ. Nay thậm chí cổ vũ nổi lên thạch linh tộc tộc nhân dũng khí, bọn họ tận mắt nhìn thấy những cái này địa linh tộc thủ vệ cũng là yếu ớt như vậy, có thể bị giết chết, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, bọn họ cũng càng tự tin lên, cũng bắt đầu nhao nhao ra sức phản kháng. Mắt thấy địa linh tộc thủ vệ liên tục bại lui, nhưng lúc này, từ thiên không bên trong truyền đến một cỗ khổng lồ áp lực, khẩn cấp lấy, địa linh tộc cao thủ xuất hiện. Thạch linh tộc Dương Nghiệt, nhận lấy cái chết. 6 người một tổ địa linh tộc cường giả động thủ, bọn hắn cũng đều kích phát ra thể nội huyết mạch, cùng bạo lực lượng nháy mắt hóa thành trói buộc chi lực, bao phủ ở vô số thạch linh tộc tộc nhân trên người. Những cái này thạch linh tộc chỉ là một ít khổ sở công phu hoặc là nô lệ, thậm chí đều không có làm sao hệ thống tu luyện qua, làm sao có thể ngăn cản được 6 vị địa linh tộc thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh công kích. Bởi vậy, trong nháy mắt, thạch linh tộc hàng trăm hàng ngàn tộc nhân bị tàn sát không còn, nồng đậm máu tươi tràn ngập ở tộc địa không trung. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Thạch Nhất ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn thoáng qua bị giết chết mấy trăm tên thạch linh tộc tộc nhân, dĩ nhiên không có nổi giận, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Bất quá, kia lạnh lùng nhãn thần bên trong lại là sát ý càng ngày càng thịnh. thậm chí làm cho người cảm thấy có chút tim đập nhanh. Chỉ bất quá địa linh tộc có trọn vẹn 6 tên thuế phàm cảnh đỉnh phong tồn tại, nơi nào sẽ sợ chỉ là thạch nhất. Ngươi chính là thạch linh tộc Dư Nghiệt. Hắc hắc, các ngươi tất nhiên chạy trốn vậy liền hảo hảo trốn đi, tham sống sợ chết cả một đời. Nhưng bây giờ các ngươi thế mà gan to bằng trời, dám họa loạn ta địa linh tộc, như toan giải cứu những cái này thạch linh nô lệ, đơn giản tội không thể tha thứ. Địa linh tộc 6 tên cao thủ đem thạch nhất bao bọc vây quanh, riêng phần mình phát ra cường đại khí tức bao phủ thạch nhất, tựa hồ cũng đã làm xong chuẩn bị phát động lôi đình nhất kích. Nói nhảm nói xong. Này có lẽ là các ngươi một lần cuối cùng mở miệng nói chuyện. Thạch nhất ngữ khí bình tĩnh, nhưng hiểu rõ thạch nhất người liền rất rõ ràng, lúc này hắn cũng đã ở vào nổi giận điểm giới hạn, tùy thời đều khả năng bộc phát. Và anh, thạch nhất động thủ, hắn kích phát ra thể nội đặc thù huyết mạch, tức khắc, hắn hình thể dĩ nhiên tiếp tục bành trướng thêm, một cỗ kinh khủng khí tức trùng thiên mà lên, dĩ nhiên ẩn ẩn có thể ngăn chặn 6 tên địa linh tộc cường giả. Cái gì? Hảo cường khí tức. 6 tên địa linh tộc cường giả sắc mặt hơi hơi biến đổi, nguyên bản coi là 10 phần chắc chín, nhưng không nghĩ đến cái này thạch linh tộc dĩ nhiên mạnh như vậy, chỉ là khí tức đều có thể ngăn chặn bọn họ, này chẳng phải là sắp tới mở ra thể nội thế giới điểm giới hạn. Thạch linh tộc có cường giả như vậy, vậy liền càng là đáng chết, nhất định muốn giết chết thạch nhất. Nhiều năm như vậy, ta thạch linh tộc vô số tộc nhân bị các ngươi nô dịch, tử thương hơn nữa, hôm nay liền để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Thạch nhất ngậm phẫn xuất thủ, nháy mắt nắm đấm biến ảo trăm ngàn đạo, phảng phất đầy trời đều là lít nha lít nhít quyền kình, này cũng không phải hư huyễn, mà là mỗi một đạo quyền kình đều hàm chứa đáng sợ lực lượng. Kết trận. 6 tên địa linh tộc cường giả sắc mặt biến rất khó nhìn, chỉ là khí thế bọn họ liền cảm giác phi thường khủng bố, thế là bọn họ cấp tốc kết trận, bọn họ thân làm địa linh tộc, chỉ cần đứng ở trên đại địa, vậy liền có thể liên tục không ngừng mượn nhờ đại địa lực lượng, thực lực có thể tăng lên gấp 2 lần thậm chí gấp 3 lần. Đương nhiên, một khi rời đi đại địa, đi hạo hãn tinh không, địa linh tộc liền không có gì ưu thế, nhưng ở trên đại địa, ở tử vụ giới, bọn họ lại được xưng tụng là phi thường cường đại sinh mệnh chủng tộc. Ầm ầm. Thạch nhất xem như thạch linh tộc đặc thù sinh mệnh, hắn lực lượng vốn liền phi thường cường đại, có thể xưng lực lớn vô tận. Lúc trước hắn ở đơn thuần lực lượng liền có thể sánh ngang đồng dạng thế giới cảnh, huống chi hiện tại lại có tiến bộ nhảy vọt, cũng đã đạt đến đột phá điểm giới hạn, bởi vậy hắn lực lượng liền biến càng kinh khủng hơn. Thạch nhất tràn ngập lấy sắc cơ, hắn một quyền nện xuống, toàn bộ đại địa đều phảng phất đang rung động đồng dạng, liên đối này 6 tên địa linh tộc cường giả cũng bỗng chốc bị đánh ngộng. 6 tên địa linh tộc cường giả bị thạch nhất hung hăng trọng thương, trong đó 2 người càng là ngay tại chỗ bỏ mình, bọn họ 6 vị thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí ngay cả thạch nhất một chiêu đều ngăn cản không được, này sao có thể? Thạch nhất còn không phải thế giới cảnh liền đã kinh khủng như vậy, nếu là thành tiểu thế giới cảnh chẳng phải là càng khủng bố hơn. Trong lúc nhất thời, còn lại 4 tên địa linh tộc cường giả cũng đã tâm không chiến ý, bọn họ căn bản cũng không phải là thạch nhất đối thủ. Nhưng thạch nhất lại há sẽ bỏ qua bọn họ. Đối địa linh tộc, hiện tại thạch nhất thế nhưng là tràn đầy sát ý, bởi vậy, hắn lần nữa đấm ra một quyền, đem 4 tên này nhận trọng thương địa linh tộc cường giả nháy mắt oanh sát. Không chỉ có là thạch nhất, kia thạch nhị, thạch tam, thạch tứ cùng thạch ngũ, mặc dù không kịp thạch nhất, nhưng thế mà cũng có thể cùng 6 tên địa linh tộc cường giả tối đỉnh chống lại. Không hổ là lúc trước bị Thái Âm lão tổ nhìn chúng đặc thù sinh mệnh. Sở dĩ là đặc thù sinh mệnh, này cũng không phải mặc dù có thể sinh ra, thạch nhất ngũ huynh đệ lúc trước liền là thạch linh tộc hiếm thấy đặc thù sinh mệnh, bị thạch linh tộc ký thác niềm hy vọng, tương lai đều là có rất lớn hy vọng thành tiểu thế giới cảnh. Nếu lúc trước địa linh tộc không có nửa đường chặn giết thạch nhất ngũ huynh đệ, như vậy nói không chừng hiện tại thạch nhất đám 5 người đều thành tiểu thế giới cảnh, một cái sinh ra 5 vị thế giới cảnh, địa linh tộc còn có cơ hội. Bởi vậy lúc vậy, mệnh vậy, lúc trước địa linh tộc làm ra chính xác lựa chọn, bất quá bây giờ thạch nhất ngũ huynh đệ trở về, như vậy địa linh tộc liền muốn vì lúc trước làm ra lựa chọn có thể gánh chịu hậu quả. Thạch nhị đám người mặc dù có thể cùng địa linh tộc cường giả chống lại, nhưng cũng không đánh bại bọn họ nắm chắc, bất quá có thạch nhất một cái như vậy gần như thế giới cảnh phía dưới vô địch tồn tại, những cái này địa linh tộc cao thủ tự nhiên là không cách nào đối thạch nhất đám người tạo thành uy hiếp. Thạch nhất sát cơ lâm nhiên, bộc phát ra toàn bộ thực lực. Hắn to lớn lực lượng ở thuế phàm cảnh bên trong cơ hồ vô địch, địa linh tộc bị đánh đến liên tục bại lui, tựa hồ thạch linh tộc thắng đều có thể. Bất quá, thạch nhất cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn đang chờ đợi địa linh tộc phản công, hắn biết rõ địa linh tộc bên trong thế nhưng là có 3 vị thế giới cảnh, đó mới là đối thạch linh tộc to lớn nhất khảo nghiệm. Phế vật. Một gian ẩn nấp mật thất, 3 tên ngân phát lão giả đều tụ tập cùng một chỗ. Này 3 tên lão giả dung mạo không đáng để ý. Nhưng nếu là bị địa linh tộc người nhìn thấy nhất định sẽ quá sợ hãi, bởi vậy bọn họ liền là địa linh tộc chí cao vô thượng ba vị lao tổ. Ba vị này lao tổ đã sớm chú ý tới tộc địa nội loạn tiểu tử, Thạch Nhất đám người vừa xuất hiện bọn họ liền đã biết, trước đó cũng là bọn họ truyền âm nhường những cái kia bế quan địa linh tộc xuất thủ. Nhưng bây giờ kết quả lại là, địa linh tộc thuế phàm cảnh dòng dã 30 vị cường giả, hết thảy đều bị Thạch Nhất đám người giết chết, căn bản là không có cho đối phương tạo thành cái gì uy hiếp. Năm người này, tin tưởng các ngươi đều có ấn tượng a. Cầm đầu thon gầy lão giả rõ ràng là địa linh tộc cổ xưa nhất lão tổ. Chúng ta đương nhiên nhớ kỹ, mấy ngàn năm trước, Thạch linh tộc xuất hiện 5 vị thiên tài, bọn họ từng cái đều là thức tỉnh đặc thù huyết mạch, chính là đặc thù sinh mệnh, đều có rất lớn cơ hội trở thành thế giới cảnh. Lão tổ vì không cho Thạch linh tộc quật khởi, bởi vậy, chúng ta địa linh tộc vượt lên trước xuất thủ, điều động cao thủ nửa đường chặn giết, kết quả lại bị một vị cường giả bí ẩn cấp cứu, từ nay về sau 5 người này không biết tung tích. Ba vị lao tổ đối với Thạch Nhất đám người phi thường rõ ràng, lúc trước thậm chí liền là bọn họ bày ra trận kia chặn giết, kết quả lại bị cường giả bí ẩn cấp cứu. Bọn họ cũng không biết đó là Thái Âm lao tổ, chỉ là cảm giác vị kia cường giả bí ẩn thật sự là quá mạnh, chỉ là một cái ánh mắt đều để bọn hắn run rẩy. Về sau cường giả bí ẩn mang đi Thạch Nhất chờ ngũ huynh đệ, bọn họ lại đợi đã lâu, xác định không có phát hiện cường giả bí ẩn tung tích, thế là bọn họ liền lập tức đối Thạch linh tộc động thủ. Lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem Thạch linh tộc hủy diệt, thậm chí Thạch linh tộc tộc nhân đều bị đánh thành nô lệ, đời đời kiếp kiếp bị địa linh tộc nô dịch. Bất quá, bọn họ trong nội tâm một mực đều có chút lo lắng, sợ kia 5 tên Thạch linh tộc thiên tài sẽ có một ngày thành tiểu thế giới cảnh, từ đó giết trở về giải cứu Thạch linh tộc. Hiện tại nhìn đến, bọn họ lúc trước lo lắng thành hiện thực, bây giờ Thạch Nhất đám người xác thực giết trở về, đồng thời thực lực tăng nhiều, ngoại trừ thế giới cảnh, chỉ sợ không người có thể trấn áp ở Thạch Nhất đám người. May mắn 5 người này còn không có mở ra thể nội thế giới trở thành thế giới cảnh, nếu không lấy bọn hắn đặc thù sinh mệnh cường đại tiềm lực, một khi mở ra thể nội thế giới thành tiểu thế giới cảnh, cho dù là chúng ta 3 người chung vào một chỗ chỉ sợ cũng không phải đối phương đối thủ. Bọn họ không có trở thành thế giới cảnh liền dám trở về, quả thực là không biết sống chết. Bất quá, vị kia cường giả bí ẩn không biết ở hay không ở bọn họ bên cạnh. Này 3 tên lão tổ còn là phi thường kiêng kỵ vị kia cường giả bí ẩn. Một khi vị kia cường giả bí ẩn giáng lâm, đối phương chỉ một đạo ánh mắt liền có thể làm bọn họ thúc thủ vô sách, phát ra từ nội tâm sợ hãi, bọn họ thật sâu biết rõ, vị kia cường giả bí ẩn rất khả năng là hỗn độn cảnh, thậm chí so hỗn độn cảnh còn muốn cường đại. Vị kia cường giả bí ẩn hẳn là sẽ không nhúng tay a, lúc trước cường giả bí ẩn cứu được 5 người này còn không có đối với chúng ta động thủ, nói rõ hắn cũng có bản thân nguyên tắc. Cường giả làm việc đều có một chút riêng biệt quy củ, tất nhiên lúc trước hắn không có đối với chúng ta động thủ. Như vậy hiện tại cũng chắc chắn sẽ không động thủ, hơn nữa 5 người này tựa hồ là một mình đến, cũng không có người nào cùng bọn họ cùng một chỗ. Nếu như là nói như vậy, vậy chúng ta dứt khoát xuất thủ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân xuất thủ đem 5 người này hoành sát, bọn họ kia không bằng người, giết cũng liền giết, chẳng lẽ cường giả thần bí kia còn sẽ bỏ đi tư thái đối với chúng ta động thủ hay sao? Này 3 tên lão tổ chậm chạp không xuất thủ, cũng không phải bởi vì bọn hắn cao cao tại thượng, hoặc là ngạo mạn nguyên nhân, mà là bọn họ đối với cường giả bí ẩn kiên kỵ. Không biết một lần này Thạch Nhất phải chăng mang đến cường giả bí ẩn, bởi vậy một mực đều không có xuất thủ. Bất quá bây giờ bọn họ lại không xuất thủ có thể đã muộn, địa linh tộc cao thủ đều bị tàn sát không còn, những cái kia Thạch linh tộc qua chiến dịch này, chỉ sợ rất khó bị tuần phục, này cũng là phi thường phiền phức. Ba vị lao tổ hay là vị kia cổ xưa nhất lao tổ làm chủ, hắn vẫn như cũ có chút do dự. Bất quá, vừa nghĩ tới địa linh tộc trên vạn năm nội tình không thể hủy ở trên tay hắn, tất nhiên lúc trước hắn dám đối Thạch linh tộc động thủ, vậy liền làm xong Thạch linh tộc cường giả trả thù chuẩn bị. Động thủ, toàn lực ứng phó, một kích tất sát, không thể cho 5 người này phía sau thần bí nhân xuất thủ cơ hội. Cuối cùng, địa linh tộc lao tổ quyết định thật nhanh, tất nhiên muốn động thủ vậy liền lấy thế lôi đình vạn quân, nháy mắt đánh giết Thạch Nhất 5 người, đến lúc đó coi như bọn họ phía sau cường giả bí ẩn ra mặt cũng không thể tránh được. Nếu như không làm như vậy mà nói, địa linh tộc có thể liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây là ba vị lao tổ không cách nào tiếp nhận. Thế là, ba vị lao tổ mật thất nháy mắt đại môn mở ra, ba đạo thân ảnh hóa thành ba đạo lưu quang cấp tốc bay ra mật thất. Ba vị lao tổ vừa xuất hiện, trùng trùng điệp điệp thế giới chi lực liền ầm vang bộc phát, nháy mắt bao phủ lại Thạch Nhất đám 5 người. Thế giới cảnh. Thạch Nhất toàn thân chấn động, địa linh tộc lao tổ rốt cục ngồi không được, bọn họ xuất thủ. Nếu như chỉ là bình thường thế giới cảnh, lấy giờ phút này Thạch Nhất thực lực, vậy cũng có thể chống đỡ 1-2. Bất quá, một lần này địa linh tộc ba vị lao tổ thế nhưng là đã sớm hạ quyết tâm, vừa ra tay liền muốn lấy thế lôi đình vạn quân doanh sát Thạch Nhất 5 người, tuyệt không thể cho 5 người phía sau thần bí nhân xuất thủ cơ hội. Bởi vậy, ba vị lao tổ vừa xuất hiện liền buộc phát ra toàn bộ thế giới chi lực, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống, liền thạch nhất đều có loại muốn bị nghiền ép xe bột mịn cảm giác.